Ha ha. Quân Vinh Giác ở nhịn không được bật cười, đôi tay được trong đầu khát vọng đem như thế đáng yêu nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, cằm để ở nàng trên đầu vai, ngực còn ở nhẹ nhàng run rẩy, ở nàng nhìn không thấy địa phương thiện híp con ngươi, thâm trầm ôn nhu như nồng đấm nước biển, nhẹ nhàng thành kính nói, Lê Nhi, ta thích ngươi. Thì vào cốt thủy, thì dung huyết nhục, chỉ nguyện vĩnh viễn không rời không bỏ. Lê Nhi, ta thích ngươi. Một câu đơn giản như vậy nói, bình thường nhất bất quá nói, ở hắn trong miệng nói ra, lại làm người cảm nhận được tuyệt đối thiệt tình cùng chân thành. Mục Thanh Lê khỏe miệng tươi cười mềm nhẹ, dựa hắn ngực nghe hắn rất nhỏ thong thả lại làm người ôn nhu tiếng tim đập, giọng mũi ân. Bình Khang Hầu phủ đại đạo thượng tuyết trắng đã bị hạ nhân dọn dẹp tới rồi hai bên, Lam Tú Ngọc nắm thật chặt vào áo, sắc mặt có mịt mở kinh nghi. Nàng vốn là không lạnh, nhưng là không biết như thế nào lại cảm thấy hôm nay phong có thể thổi vào trong xương cốt giống nhau, hàn đến nàng nhịn không được đánh dùng mình. Mắt thấy ly từ đường càng ngày càng gần, Lam Tú Ngọc trong lòng cũng càng thêm bất ổn. Hôm nay đột nhiên có thị vệ tới thỉnh nàng đi từ đường một chuyến, nói là hầu ra mệnh lệnh. Từ đường là trong nhà nhất trang túc địa phương, giống nhau tình huống là không thể tùy tiện đi vào, chính là hôm nay nàng lại bị truyền vào trong đó, việc này thật sự có chút kỳ quặc. Nàng nhớ tới 3 ngày trước Mục Thanh Lê gặp được ám sát sự tình, 3 ngày qua này trong phủ vẫn luôn thực bình tĩnh, giống như hầu ra cũng không có để ý cùng kiểm tra, chính là hôm nay việc này khiến cho nàng trong lòng có một cái ngợt đáp, nên sẽ không cùng việc này có quan hệ đi. Lại nói tiếp Lam Tú Ngọc thật là thông minh nữ nhân, nếu không có chọc phải Mục Thanh Lê, nàng cũng sẽ không rơi vào như thế đồng ruộng, chính là chẳng sợ nàng hiện giờ chỉ là một cái cơ thiếp thân phận, chính là nàng quản giao xuống dưới hạ nhân tỷ nữ như cũ không dám đối nàng nửa phân bất kính, từ đây liền có thể nhìn ra nàng thủ đoạn. Lam Tú Ngọc trong lòng phun mắng, này đáng chết Hàn Thiên. Nàng trong lòng càng sốt ruột chính là Mục Tử Vi, việc này ngàn vạn không cần cùng Vi Nhi có căn hệ, bằng không nàng cũng không có cách nào giữ được nàng. Không nói Mục Thắng đối Mục Thanh Lê yêu thương, liền nói nàng hiện giờ Thái Tử Phi thân phận, giữ mưu thương tổn Thái Tử Phi, như thế chính là thiên đại tội lỗi. Từ đường cửa hạ nhân thấy thân ảnh của nàng, sớm có chuẩn bị nói, Lam Cơ vào đi thôi, hầu ra cùng Thái Tử Phi chờ đã lâu. Lam Tú Ngọc trong lòng kéo kẹt một chút, thầm nghĩ hay là thật sự làm chính mình cấp đoàn chúng. Nàng sắc mặt trắng một phần, lại không có mất uy nghiêm, một bộ ngày thường bình tĩnh thanh nhã bộ dáng đi vào. Từ đường ánh đến tương đối thiện ám. Lúc này là buổi trưa cũng coi như không thượng ám, nhìn thấy phía trên ngồi Mục Thắng cùng một bên Mục Thanh Lê, Quân Vinh Giác hai người. Lam Tú Ngọc trong lòng biết lúc này nhưng không chấp nhận được tính tình, tất cung tất kính đối ba người hành lễ nói, gặp qua Thái Tử Phi, Hầu Gia. Nay trình tự cũng phân rõ ràng, đơn luận thân phận, Quân Vinh Giác vô tình là nơi này lớn nhất. Còn không có chờ đến nên nghe được miễn lễ, ngược lại chỉ nghe được phía trên Mục Thắng húc đầu một tiếng trầm nộ quát lớn, còn không cho ta quỳ xuống. Lam Tú Ngọc trong lòng cả kinh. Hai đầu gối liền đã quỳ gối trên mặt đất, cắn cắn môi, ngẩng đầu lên chiều hắn hỏi, hầu ra, ngươi đây là vì sao? Nay vừa thấy nàng mới thật sự cấp kinh ngạc, vừa mới hành lễ nàng không có nhìn kỹ Mục Thắng thần sắc, hiện giờ vừa thấy liền phát hiện hắn cho tới nay nho nhã tao nhã khuôn mặt lúc này tất cả đều là áp lực trầm nộ, hốc mắt muốn nứt ra, che kín tơ máu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy sinh khí, đầu vai không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, nàng là thật sự sợ, lại không phải sợ Mục Thắng, mà là sợ nàng ở trên đường nghĩ đến sự tình thành thật. Mà Mục Thắng tiếp được nói đích xác đem nàng ý tưởng thành thật. Vì sao? Mục Thắng nắm ghế rửa tay vịn mu bàn tay gân xanh bạo khởi, cắn răng quát, vì ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Lam Tú Ngọc sắc mặt trắng bệnh, như thế sắc mặt giận dữ chỉ sợ như thế nào đều không thể có chết giả. Cường Trang chấn định, còn kiên trì hỏi, hầu ra, ngươi lời này rốt cuộc là ý gì, thiếp thân không rõ. Không rõ. Hảo một cái không rõ. Mục Thắng một trưởng chụp ở một bên án kỳ thượng, bang một tiếng, vang dội ở yên tĩnh từ đường trung đặc biệt làm người kinh thần. Ngươi có biết Lê Nhi 3 ngày trước bị người ám sát? Lam Tú Ngọc run rẩy, thiếp thân biết được. Mục Thắng gầm lên, vậy ngươi cũng biết là ai mua hung giết người? Lam Tú Ngọc trong lòng phát lạnh, run run nói, thiếp thân không biết. Không biết. Hảo. Khiến cho ta tới nói cho ngươi. Mục Thắng phóng người lên, gan từng chữ một nghiến răng nghiến lợi nói, chính là ngươi dưỡng ra tới hảo nữ nhi. Ngươi hảo nữ nhi à? Hắn nói những lời này khi cả người cũng ở run rẩy, nói là nàng dưỡng ra tới hảo nữ nhi, mà hắn đọc đủ thứ sách thánh hiền nơi nào không biết nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, hắn thân là Mục Tử Vi thân cha, Mục Tử Vi làm ra như vậy tàn hại thân nhân đại nghịch bất đạo việc hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lam Tú Ngọc chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy lẩm bẩm, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Không có khả năng. Vĩ Nhi nàng sẽ không làm ra chuyện như vậy a, không có khả năng a. Mục Thắng giận cực phản cười, ngươi liền chính mình nữ nhi làm chuyện gì đều không biết. Lam Tú Ngọc bừng tỉnh, thê lương rơi lệ, têu to nói, hầu ra, sẽ không. Việc này chỉ sợ có kỳ quặc, nói không chừng là có người vu hãm vi nhi, hầu ra không thể nghe kẻ gian sở lừa a. Mục Thắng uổng phí cười khổ, lạnh lùng nói, người ý tứ là nói Lê Nhi cùng thái tử chính là kẻ gian không thành. Nếu là người khác nói ra hắn nhưng thật ra có thể không tin, nhưng là việc này là Lê Nhi chính miệng theo như lời liền không phải do hắn không tin. Tàn hại thân tộc, như thế đại nghịch bất đạo a. Lam Tú Ngọc tái nhợt nhìn về phía trên chỗ ngồi Mục Thanh Lê, há mồm muốn nói lại phát không ra thanh âm. Trong lòng lại là cấp giận lại là bi ai, từ đây lời nói nghe tới, nàng đã có 8 phần 5 chắc việc này thật sự có thể là Vi Nhi việc làm. Vi Nhi a, ngươi như thế nào chính là không nghe nương nói, làm ra như vậy một phen chuyện ngu xuẩn, Mục Thanh Lê nếu là như thế đơn giản có thể bị đối phó, mẫu thân lại sao lại là như thế hoàn cảnh. Đại tiểu thư, Lam Tú Ngọc quỳ bò trên mặt đất, chiều Mục Thanh Lê thật mạnh dập đầu, khẩn thiết nói, đại tiểu thư, lời nói cũng không thể nói bậy a, Vi Nhi là ngươi thân muội muội. Là hầu gia thân sinh nữ nhi, ngươi không có khả năng đem nàng hướng chết bức á đại tiểu thư. Nàng lời này như thế nào nghe đều có chút muốn Mục Thanh Lê xem ở Mục Thắng mặt mũi bỏ qua cho Mục Tử Vi. Mục Thắng sắc mặt khẽ biến, vừa định quát lớn, liền thấy Mục Thanh Lê chiều hắn hơi hơi mỉm cười, đem hắn lời nói nuốt trở về. Lam Tú Ngọc khóc hô, đại tiểu thư, này mua hung giết người cũng không phải là chuyện nhỏ, này tội danh nếu là dừng ở Vi Nhi trên người kia nàng cả đời đã có thể hủy hoại a. Đại tiểu thư, Vi Nhi còn nhỏ. Nàng lúc trước bởi vì An Vương chuyện đó đã hủy hoại thanh danh, lại không thể bị này tội danh bỏ thêm thân A. Đại tiểu thư hiện giờ không phải không có việc gì sao? Hà tất như thế tìm tòi, nói không chừng đại tiểu thư điều tra có sai, cũng không phải Vi Nhi việc làm, lấy không chuẩn là bên người nàng tâm tính không tốt nột thì thiện làm chủ trương, đêm này thai họa thêm chú tới rồi Vi Nhi trên người, đại tiểu thư cần phải tế tra A. Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, nhưng cũng là hủy hoại trong phủ thanh danh. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh ở Mục Thanh Lê giao hợp đôi tay trung truyền ra tới, Mục Thanh Lê cười nói, nói xong. Lam Tú Ngọc trái tim băng giá, thê lương gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Mục Thanh Lê lại cười nói rất đúng a, thật không hổ là làm cơ. Những câu đều tới rồi muốn lý, muốn ta tùy tiện tìm cái tỷ nữ cấp Mục Tử Vi gánh tội thay, giữ được nàng thanh danh cũng giữ được trong phủ thanh danh. Lam Tú Ngọc bị nàng trắng ra lời nói một cách, một miệng run run nhị không nói gì. Mục Thanh Lê sắc mặt uổng phí biến đổi. Lãnh muốn nói, người nữ nhi mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Mục Tử Vi nếu dám làm phải đường, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, này tội nàng phi đường không thể. Lam Tú Ngọc cả người run rẩy, không biết là khí vẫn là sợ tới mức. Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, hay là ngươi cho rằng ngươi giữ được nàng nhất thời giữ được một đời. Xem ra cho tới nay nàng chịu giáo huấn đều quá nhẹ trường không được trí nhớ, lúc này đây tổng nên muốn minh bạch. Đại tiểu thư Lam Tú Ngọc rảo phá miệng. Nàng tự nhiên biết không có thể làm Mục Tử Vi như vậy đi xuống, nhưng là muốn nếu là này tội danh dừng ở nàng trên đầu, nàng muốn chịu tội lỗi, Lam Tú Ngọc cũng chỉ cảm thấy trong lòng có rút đau đớn, mắt thấy cầu Mục Thanh Lê là vô dụng, nàng chỉ có quay đầu nhìn về phía Mục Thắng, hầu ra, ngươi không thể trơ mắt nhìn Vi Nhi đi chịu như vậy khổ a. Vi Nhi từ nhỏ ở trong phủ lớn lên, tiểu thai tuy nhỏ, nhưng đại họa chưa bao giờ có quá, nàng nơi nào chịu đựng như vậy khổ a. Phần 96. Mục Thắng sắc mặt giận cực phản cười. Ngươi có từng nghĩ tới lúc này một cái không hảo chính là Lê Nhi bỏ mạng? Lam Tú Ngọc nghe vậy trong mắt hiện lên kinh hoàng, nàng chỉ thấy được Mục Thanh Lê lúc này hảo hảo ngồi ở chỗ này, cũng liền tự nhiên xem nhẹ nàng sở chịu được nguy hiểm. Mục Thắng phất tay hào nói, nếu là lần này chịu khổ có thể cho Vi Nhi thu liễm tính tình, này khổ đảo chịu giá trị. Đi vào từ đường trước, Mục Thanh Lê đã đem việc này cùng hắn nói một lần, hứa hẹn sẽ không làm Mục Tử Vi chết đi, có nàng hứa hẹn, Mục Thắng cũng yên tâm. Tự nhiên cũng biết như vậy là ủy khuất Mục Thanh Lê, cũng chỉ có yên lặng không nói gì, tùy ý nàng tùy tiện xử trí. Lam Tú Ngọc kinh lớn miệng, đối Mục Thắng như thế quyết đoán làm như không thể tưởng tượng. Nàng chẳng sợ không biết Mục Thanh Lê muốn làm cái gì, nhưng là chỉ bằng mượn câu kia tội chết có thể miễn, tội sống khó tha liền biết lần này Mục Tử Vi là thật sự phải chịu khổ, muốn cho Vi Nhi đi chịu khổ. Kia còn không bằng nàng chính mình đi. Lam Tú Ngọc hạ quyết tâm giống nhau, hung hăng đối với Mục Thanh Lê dập đầu, chém đinh chặt sắt nói. Đại tiểu thư, việc này tất cả đều là thiếp thân một người làm, không liên quan Vi Nhi sự tình, người đó là muốn phạt liền phạt thiếp thân đi, thiếp thân già rồi cũng không kém điểm này thời gian, duy độc đáng tiếc không thể lại thường bạn ở hầu gia bên người, thiếp thân có tội. Yên lặng quay đầu si tình nhìn Mục Thắng liếc mắt một cái, hai tròng mắt thanh lệ chảy xuôi, làm người nhìn tâm liên. Nàng trung quy vẫn là ôm một tia hy vọng Mục Thắng có thể vì nàng mà tha thứ lần này, chỉ cần Mục Thắng mở miệng, nàng biết Mục Thanh Lê cũng sẽ đáp ứng xuống dưới. Mục Thắng nắm chặt nắm tay, chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói, Tú Ngọc, không cần lại làm ta thất vọng. Lam Tú Ngọc thân thể lung lay sắp đổ, Mục Thắng cặp kia lược hàm đau kịch liệt đôi mắt, trong đó bất biến cơ trí, làm nàng có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Nàng như thế nào quên mất, hắn là thương nhân, hắn có thể nhiên có như vậy to lớn sản nghiệp hết thể cũng không phải là toàn từ Trấn Quốc đại tướng quân trợ giúp, mà là chính hắn trí tuệ, ngày thường hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, mà nàng về điểm này tiểu thông minh ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng không tính cái gì, chỉ là không muốn chọn phá mà thôi. Mục Thanh Lê đạm nói, Lam Cơ, ngươi không cần cố ý làm chính mình gánh tội thay, ta chính mình đôi mắt xem rành mạch. Lam Tú Ngọc sắc mặt hôi bại, vô dụng, nàng biết cái gì cũng chưa dùng. Mục Thanh Lê đứng lên, chiều Mục Thắng mỉm cười nói, cha, nơi này giao cho ngươi, ta cùng rắc liền đi trước. Lam Tú Ngọc như thế nào, nàng không thể nào quản, giao cho Mục Thắng tới nói vừa vặn tốt, rốt cuộc nàng là hắn nữ nhân. Mục Thắng tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, đáy mắt hiện lên từ ái cùng ấy náy, thở dài nói, Lê Nhi, ủy khuất ngươi. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến cười cười lắc đầu, sau đó cùng Quân Vinh rắc cùng nhau đi ra ngoài. Từ đường chung Mục Thắng nhìn ngã ngồi trên mặt đất Lam Tú Ngọc, nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng, đau kịch liệt nói, mẹ hiền chiều hư con. Tú Ngọc, chính ngươi ngẫm lại đi, vi nhi nhất không thể miễn, ngươi đồng dạng có trách, hôm nay ngươi ở từ đường chung quý thẳng, không đến ngày mai ngày mọc lên ở phương đông không dung khởi. Đúng vậy. Lam Tú Ngọc túi đầu, nhược thanh đáp. Mục Thắng nhấp môi, liếc nhìn nàng một cái, phất tay háo mà đi. Từ đường nhất khai nhất hợp, thẳng đến hoàn toàn an tĩnh. Lam Tú Ngọc đứng yên một hồi, sau đó toàn thân kịch liệt run rẩy, ve đỡ trên mặt đất rơi lệ không ngừng. Vi nhi, ngươi đây là vì cái gì a? Vì cái gì a? Ngươi sao lại có thể làm ra như vậy việc ngốc a? Vi nhi a? Ngươi kêu nương làm sao bây giờ a? Là nương sai rồi sao? Là nương làm sai sao? Thật là nương sai rồi sao? Không nên, là nương không nên, không nên như thế dạy dỗ ngươi. Nương nếu là không tranh, nếu là không bằng này giáo ngươi, ngươi liền sẽ không như thế đi. Vi nhi a? Ngoài cửa, Mục Thắng thật lâu đứng thẳng, nghe bên trong đau tình khóc thút thít, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Bang một cái tát chịu ở chính mình trên mặt, hắn thân là người phụ, con cái phạm sai lầm, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu nói ủy khuất, trong đó ủy khuất nhất làm sao không phải Lê Nhi. Lúc trước Vi Nhi xuyến Mưu An Vương muốn hủy nàng trong sạch, hiện giờ càng mua hung giết người, nếu không phải Lê Nhi bản lĩnh lợi hại, nếu không có nàng may mắn, như thế còn có đường sống sao. Mục Thắng trầm trọng thể diện, đi nhanh rời đi. Mà lúc này Mục Tử Vi lại đang ở Lưu Phủ Trung ăn điểm tâm, sắc mặt tất cả đều là khoái ý tươi cười. Lưu Ngọc Yến tính tình đồng dạng hòa bạo, lúc này nàng biết đường thủ vì bảo vệ Mục Thanh Lê mà thiếu chút nữa bỏ mạng chỉ sợ đã cùng Mục Thanh Lê kia tiện nhân nháo đi lên đi. Hừ, lần này tính mạng ngươi đại. Lần sau cũng không biết. Mục Tử Vi hung hăng than nhẹ. Nàng không nốc, biết Mục Thanh Lê đắc tội rất nhiều người, cho nên nàng cũng là ngẫu nhiên tìm được huyết minh cái này sát thủ tổ chức. Biết được bên trong quy củ thực nghiêm lúc này mới dám mua hung giết người, giang hồ bên trong sự tình liền tính Mục Thanh Lê tưởng cha cũng không nhất định cha không đến. Biết được Mục Thanh Lê sẽ đi Hoa Đăng hội cũng là nàng ở Bình Khang hầu phủ từ Mục Thanh Lê trong miệng chính thai nghe được, cho nên ở cung yến tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đi ra ngoài dẫm hoàn toàn an tâm. Đáng tiếc không nghĩ tới Mục Thanh Lê lại là như vậy mạng lớn cư nhiên không có chết, cái kia đường thủ, không có chuyện gì sao giúp nàng chán, nếu là hắn không ngăn trở, như vậy hết thể đều thành. Mục Tử Vi sắc mặt có chút đau mình. Phải biết rằng lần này mua hung giết người, chính là bán đi nàng 8 phần tích tụ. Nàng tích tụ so với người bình thường tới nói chính là nhiều đến quá nhiều, bằng vào Mục Thắng tiền tài, nàng cho dù là một cái thứ nữ cũng so bình thường gia đích nữ sinh hoàn hảo. Đúng lúc này, chỉ nghe được một trận, tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Tiếng kêu sợ hãi âm truyền đến, Mục Tử Vi ngẩng đầu liền nhìn đến Lưu Ngọc Yến chính đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ chạy tới, gò má đỏ bừng, hai mắt sưng đỏ. Hiển nhiên là thống khổ lại đây. Mục Tử Vi nao nao, ngay sau đó nhíu hạ mày. Nhanh như vậy liền đã trở lại, hơn nữa bộ dáng thấy thế nào đều không giống cùng Mục Thanh Lê nháo lên, ngược lại là giống bị khi dễ. Vỗ vỗ tay thượng điểm tâm tiết, trên mặt đã đổi làm một mảnh lo lắng thần sắc, vội vàng đi qua đi, lo lắng nói, Yến Nhi ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Lan. Lưu Ngọc Yến đang ở thương tâm khi nhìn thấy Mục Tử Vi liền nhớ tới đường thủ nói câu kia ngươi cũng chỉ sẽ nghe Mục Tử Vi châm ngòi đi trong lòng càng là giận dữ, một tay đẩy ra Mục Tử Vi liền vọt vào chính mình xương phòng nội. Cố nhị, chương 75 hộp máu tê. Trong mắt không thiếu chán ghét, lúc trước đại thiếu gia rời đi thời điểm nhưng không có thiếu phân phó qua các nàng đừng làm tiểu thư cùng này Mục Tử hơi kết giao, cố tình này Mục Tử hơi tổng hướng Lưu phủ chúng tới, mỗi lần tới luôn là không có sự tình tốt phát sinh, mỗi lần đều là làm đại tiểu thư chịu tội. Mục tiểu thư, tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, ngươi nếu là không có việc gì liền trước hết mời hồi bãi. Tỷ nữ chiều nàng cung kính nói, chỉ là khẩu khí thượng cũng không có nhiều ít cung kính mà ý tứ, rất có nếu là ngươi không muốn đi, nàng liền đuổi nàng đi giống nhau tư thế. Mắt chó xem người thấp tiện nô tài. Mục tử lạnh lùng mắt thấy nàng, đè nặng đáy lòng tức giận, Tố Nhã cười nói, như thế ta liền đi trước, Yến Nhi liền thắc các ngươi nhiều hơn chiếu cố, cũng đừng làm cho nàng khó chịu. Cái này nô tỷ tự nhiên sẽ hiểu. Tỷ nữ châm chọc cười một chút, lưu phủ sự tình nơi nào tùy vào nàng quản. Cư nhiên còn tính toán phân phó nàng. Bất quá là một cái nho nhỏ thứ nữ, ở Bình Khang trong phủ tỷ nữ có lẽ xem nàng cũng coi như một cái chủ tử cho nên dựa vào nàng. Chính là nơi này là lưu phủ, thêm chi có đại thiếu gia trước khi đi phân phó, nàng có gì tất nhiều hơn khách khí. Mục tử hơi chỉ đương không thấy ra nàng thần thái, chậm rãi đi ra ngoài, tư thái thức tha, bóng dáng như liễu, chọc người thương tiếc. Tỷ nữ nhìn, trong lòng khinh thường lại càng hơn một ít, hiện giờ ai không biết nàng này phó tư thái phía dưới ác độc, cố tình nàng còn làm bộ làm tịch, làm người buồn nôn. Bảo mã, bị em đút, điêu xe ở Bình Khang hầu phủ dừng lại, mục tử hơi từ trong đó đi xuống tới, sắc mặt không tốt. Nghĩ bên trong ở mục thanh lên nàng liền như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, nếu không phải thân là nữ tử không thể bên ngoài tùy tiện lưu đêm, nàng tha rằng ở bên ngoài cư trú cùng mục thanh lê ở tại dưới một mái hiên. Cửa thị vệ thấy nàng đã đến, bình tĩnh nói, nhị tiểu thư, hầu ra có phân phó, nếu là gặp ngươi trở về, liền thỉnh ngươi đi từ đường một chuyến. Đi vào cửa, mục tử hơi liền hướng từ đường phương hướng đi đến. Từ đường nàng đi qua số lần thật sự thưa thớt, lớn như vậy cũng mới đi qua hai lần mà thôi, một lần là khi còn nhỏ, lần thứ hai đó là hãm hại mục thanh lê muốn hủy nàng trong sạch thời điểm mới bị trừng phạt ở trong đó cấm đoán mấy ngày. Từ từ, mục tử hơi bước chân một đốn, sau đó như thế nào đều mại không khai bước chân. Như thế nào sẽ đột nhiên kêu chính mình đi từ đường đâu? Lần trước nói bởi vì cấp mục thanh lê hạ dược mới bị trừng phạt, như vậy lúc này đây đâu? Nên sẽ không bị phát hiện đi. Không có khả năng, kia huyết minh người rõ ràng nói qua tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức mới đúng, chính là cái này kêu nàng đi từ đường là vì cái gì? Mục tử hơi sắc mặt trắng bệch lên. Ngón tay đều đang run rẩy. Nàng chính mình cũng rõ ràng minh bạch mua hung giết người chuyện này nghiêm trọng, nếu không phải Mục Thanh Lê lặp đi lặp lại nhiều lần làm nàng xấu mặt, làm nàng hận thấu xương, nếu không phải Mục Thanh Lê người xấu xí nhiều, huyết minh cũng nói tuyệt đối bảo mật mua hung người tin tức, nàng cũng không dám làm như vậy. Rốt cuộc Mục Thanh Lê thân phận bãi tại nơi đó, nàng thân tỷ tỷ, Bình Khang hầu đích trưởng nữ, Đông Tống thái tử phi. Chỉ bằng nhiều như vậy thân phận, nếu là chuyện này bị phát hiện, như vậy nàng cả đời liền thật sự hủy hoại. Mua giết người chính mình tỉ tỉ, như vậy tội lỗi nếu như bị người truyền khai, như vậy tấn vương nơi nào còn sẽ có cơ hội coi trọng nàng. Hơn nữa này ám sát vẫn là thái tử phi, này tội danh đã có thể chém đầu bãi. Mục tử hơi càng nghĩ càng sợ, thậm chí bắt đầu hối hận lên, nàng lúc ấy thật sự nhất thời tức giận, hơn nữa vừa vặn gặp phải huyết minh cơ hội này, làm nàng lửa giận tìm được rồi một cái khẩu tử. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ bại lộ đến nhanh như vậy. Không thể. Tuyệt đối không thể. Mục tử hơi bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, siết chặt nắm tay, sắc mặt kinh dị không chừng, thậm chí bàng hoàng bất an, xoay người liền hướng chính mình chỗ ở chạy tới. Không, nàng không cần. Tuyệt đối không thể, nàng thanh danh, nàng tánh mạng, tuyệt đối không thể như vậy không có, không thể. Tránh được nhất thời trốn không được một đời. Mục tử hơi cũng biết đạo lý này, nhưng là nàng thật sự sợ, phi thường sợ, không màng trong viện tỷ nữ hành lễ kinh hô, mục tử hơi liền tiến vào chính mình xương phòng nội. Đem chính mình quần áo cùng giường ngầm sở có dấu dư lại tiếp tục toàn bộ bao thượng đặt lên bàn. Làm xong này hết thảy, mục tử hơi cũng cuối cùng bình tĩnh một ít, rõ ràng là vào đông, nàng lại toát ra mồ hôi. Hít sâu một hơi, mục tử hơi duỗi tay đẩy ra cửa phòng, nhìn ngoài cửa hành tẩu tỷ nữ, lạnh giọng nói, các ngươi, toàn bộ cho ta đứng lại. Bọn tỷ nữ cả kinh, sau đó liền đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, không biết vị này đại tiểu thư lại ở phát cái gì tính tình. Mục tử hơi chỉ vào trong đó thân hình thân cao cùng nàng nhất gần tỷ nữ, cố nén chấn định nói, ngươi lưu lại, những người khác toàn bộ cấp lăn trở về chính mình chỗ ở, trời tối phía trước không chuẩn ra tới có nghe thấy không. Bọn tỷ nữ trong lòng không rõ, lại không dám phản kháng, toàn bộ đáp ứng liền rời đi, chỉ còn lại kia bị nàng điểm chúng tỷ nữ lưu tại chỗ hơi hơi phát run, hoảng sợ nói, tiểu thư, ngươi có gì phân phó? Cùng ta tiến vào. Mục tử hơi miễn cho tái nhợt lúc này lại cấp ngoại nghiêm khắc. Có vẻ dị thường làm người kinh sợ. Tỷ nữ nội tâm kinh sợ không thôi, lại chỉ có nghe lệnh theo đi lên. Khắc hoa cửa gỗ cũng vào giờ phút này hai người thân ảnh tiến vào trong đó sau kéo kẹt một tiếng đóng lại. Không ra một lát, cửa gỗ lại lần nữa kéo kẹt rất nhỏ một tiếng bị mở ra, liền thấy một người thân xuyên tỷ nữ phân y yề, tay cầm tay nải nữ tử đi ra, nàng túi đầu làm người thấy không rõ nàng bộ dáng. Nàng cẩn thận quay người đem cửa gỗ lại lần nữa đóng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mắt chung quanh, phát hiện cũng không những người khác mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, vừa thấy nàng dung mạo, liền không khó phát hiện, này tỷ nữ không phải người khác, đúng là Mục Tử Hơi. Mục Tử Hơi một đường đi chính là Bình Khang Hầu phủ cửa sau, đối này lộ nàng cũng coi như quen thuộc, cũng không có gặp phải người nào, một đường cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi tới cửa sau cách đó không xa. Nhìn cửa sau thủ hai gã thị vệ, Mục Tử Hơi cắn chặt răng, lấy ra khăn thêu che lại trước mắt bộ phận, tích bộ sau này môn đi đến. Ai? Thị vệ một tay liền đem nàng chặn lại xuống dưới, nhìn nàng một bộ khó chịu bộ dáng, nghi hoặc hỏi, ngươi là cái nào sân, cong tay nải làm cái gì? Khu khu, khu khu, ta, khu khu, nô tỳ là bác Quyển Tú trong viện, khu khu. Mục Tử Hơi làm bộ ho khan đem đầu cong càng thấp, gian nan nói, khu khu, nô tỳ đến nhạc khu khu, đến nhạc bệnh nặng, phu nhân tiểu thư, khu khu, săn sóc, làm ta về nhà, khu khu. Thị vệ kinh dị không chừng nhìn nàng, nào biết đâu rằng Mục Tử Hơi lại nói, thị vệ đại ca, khu khu, nô tỳ cái này bệnh có lây bệnh, khu khu, cho nên mới ở Bình Khang Hầu phủ cái này hảo, khu. Hảo địa phương ngốc không đi xuống, các ngươi vẫn là, khu, vẫn là không cần dựa vào thân cận quá. Phần 97. Hai gã thị vệ nghe vậy phản điều kiện lui về phía sau một bước, liên thanh nói, đi, nhanh lên đi thôi. Là, khu khu. Mục Tử Hơi màn thầu mồ hôi, liền thanh âm đều là run rẩy, nghe này thanh âm đảo thật sự như là sinh bệnh nặng. Nào biết bên kia thị vệ đột nhiên lại lần nữa ra tiếng ngăn lại nàng đường đi, từ từ. Người tay nải có chút cái gì, cho chúng ta nhìn xem. Hiện tại nô tài một đám liền thích tham điểm tiểu tiện nghi, ai biết trước mắt vị này có hay không ở trong phủ mượn gió bẻ mang điểm thứ gì. Khu khu khu khu khu. Mục Tử Hơi kịch liệt ho khăn lên, đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói, thị vệ đại ca, khu khu khu, tay nải đều là một ít nô tỳ một đường muốn tắm rửa quần áo, khu khu khu, này như thế nào kiểm tra. Thị vệ nghĩ nghĩ, xem nàng bộ dáng dường như ngay sau đó liền phải khụ chết đi bộ dáng, cuối cùng xua tay nói, tính, đi thôi. Liên tính thật sự cầm điểm cái gì, Bình Khang Hầu phủ cũng không kém điểm này đồ vật. Khu khu, là. Mục Tử Hơi ngón tay khẩn trương đến trở nên trắng, vẫn là cố nén chậm rãi ôm yếu đi ra ngoài, biết tiến vào một cái dương nội mới đột nhiên tiết một hơi. Ha ha, ha ha a. Sống sót sau tai nạn, loại cảm giác này làm Mục Tử Hơi nhịn không được có chút tố chất thần kinh cười rộ lên, dựa vào ẩm thấp trên vách tường kịch liệt thở dốc. Gì? Thế nhưng có cái tiểu mỹ nhân ở chỗ này. Lúc này một đạo thực đáng khinh xem xét đột nhiên từ nơi không xa truyền ra tới, Mục Tử Hơi sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại liền thấy có bốn đạo người bóng dáng chính hướng bên này đi tới, gần liền có thể nhìn đến bọn họ quần áo rách nát, thần sắc tà khí đáng khinh, vừa thấy liền biết là Dương Thành Trung Du tay hảo nhàn đầu đường lưu manh. A, đại ca, thật là cái không ai đâu, lại còn có con bao vây, bên trong nói không chừng có cái gì thứ tốt. Một người gầy nhưng rắn chắc, mỏ chuột thai khỉ nam tử chiều bên người chắc nịch nam tử A Dua nói. Kia đại ca nhìn Mục Tử Hơi cùng là nàng bao vây đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng tới. Mục Tử Hơi không khỏi nắm chặt bao vây, miễn cho càng bạch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nay chỉ là đầu ngõ bên trong một chút, nếu là nàng chạy ra đi Bình Khang Vương phủ thị vệ tuyệt đối thấy được, có thể cứu nàng, chính là nói vậy, nàng liền rốt cuộc trốn không thoát. Chính là nếu là chạy không ra được, nàng như thế nào cùng này đàn lưu manh đấu? Các ngươi muốn làm cái gì? Mục Tử Hơi ngoại lệ nội cha kêu lên, ta là Bình Khang Hầu phủ nhị tiểu thư, các ngươi hiện tại đi nói, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như bằng không. Không thể không nói, nàng cố ý sụ mặt phát hỏa lên vẫn là có vài phần uy nghiêm, kia bốn người cũng giật mình, ngay sau đó một người ha ha ha cười gian rộ lên, nói, ngươi là Bình Khang Hầu phủ nhị tiểu thư. Hảo A. Nơi này ly Bình Khang Hầu phủ cửa sau bất quá một cái đầu hẻm chi cách, ngươi chỉ cần đi ra ngoài. Chúng ta thật đúng là không thể bắt ngươi thế nào. Ngươi nhưng thật ra đi a. Mặt khác ba người vừa nghe, sắc mặt cũng hòa hoan xuống dưới, mỗi người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, liền xem nàng có dám hay không đi. Mục Tử Hơi ngón tay run rẩy, đi vẫn là không đi. Phía trước là lang hậu mặt là hổ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy Mục Tử Hơi sốt ruột nước mắt đều mau rơi xuống, bộ dáng này chẳng những không có làm bốn người liên hệ, ngược lại kích khởi bọn họ dục vọng tới. Ngẫm lại xem. Bọn họ có từng gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử, hơn nữa cư nhiên một người ở ngõ nhỏ hành tẩu, cũng không sợ ngộ hại, vừa vặn bị bọn họ vận may gặp phải. Ha ha ha. Nói dối chính là không tốt, tiểu mỹ nhân, ngoan. Các ca ca sẽ thương ngươi. Chắc lịch hán tử thấy nàng thật lâu bất động, nghĩ thầm nàng tất nhiên có cái gì khổ chung không thể đi đến, nói không chừng chính là đắc tội Bình Khang hầu phủ người, lúc này mới đi nơi này. Hắn bước nhanh về phía trước bắt lấy Mục Tử Hơi đầu vai, duỗi tay liền đem nàng bao vây đoạt lại đây, tùy tay vừa mở ra, tức khắc đã bị bên trong vàng bạc châu báu cấp hoàng hoa đôi mắt. Thiên A. Đại ca, nàng nên không phải là ăn trộm đi, trộm Bình Khang hầu phủ đồ vật lúc này mới trộm đi tới rồi nơi này. Mỏ chuột thai khỉ nam tử kinh ngạc kêu lên. Tráng hán lúc này đột nhiên đem bao vây một bao, sau đó cột vào chính mình trên người, nhìn Mục Tử Hơi gìn cười rộ lên, ha ha, hảo a. Hôm nay nhưng thật ra tài sắc hai được. Con khỉ, cho ta đẻ lại nàng. Ha ha ha, xem nàng tư sắc không tồi, cũng coi như cho chính mình thảo cái bà nương. Được rồi. Bị gọi là con khỉ mỏ chuột thai khỉ nam tử híp mắt tà cười đi hướng Mục Tử Hơi. Mục Tử Hơi kinh sợ lui về phía sau vài bước, phẫn nộ thét chói tai, các ngươi, ta muốn các ngươi chết. Đem đồ vật trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Nếu là đã không có những cái đó, nàng chạy ra đi còn có ích lợi gì? Nàng như thế nào sống sót? Ha ha a, còn cho ngươi. Tiểu mỹ nhân, này đó tới rồi trong tay của ta cũng đã là của ta. Tráng hán đỡ cằm ta cười, ngay cả ngươi, cũng muốn là của ta. Mục Tử Hơi lúc này nơi nào còn có lựa chọn, cho dù chết nàng cũng không muốn chính mình bị trước mắt mấy người này cấp đạp hư. Xoay người ngay lập tức hướng đầu ngõ chạy tới, lớn tiếng thét chói tai, cứu mạng a ta Mục Tử Hơi. Bình Khang hầu phủ nhị tiểu thư, còn không nhanh lên tới cứu ta. A, dưới chân một vướng, nàng cả người liền ngã xuống đất. Đáng chết. Con khỉ vội vàng bắt lấy nàng, chiều tráng hán kinh dị không chừng kêu lên, đại ca, xem nàng bộ dáng không giống làm bộ a. Bình Khang hầu phủ là có cái nhị tiểu thư gọi là Mục Tử Hơi đi. Tráng hán lúc này cũng là cả kinh, ngay sau đó khẩn xuống tay bao vây, giữ tận nói, một khi đã như vậy, nhưng thật ra không thể lưu lại nàng. Xem nàng bộ dáng là trộm đi ra tới, Bình Khang vương phủ người không biết chúng ta đi mau. Mau. Mang lên nàng. Hảo. Con khỉ vội vàng nắm lên nàng muốn đi. Mục Tử Hơi hiện tại hoàn toàn bị dọa tới rồi, nàng chẳng sợ nghe nói qua chuyện như vậy lại không có nghĩ đến sẽ ở chính mình trên người phát sinh. Nghe bọn hắn khẩu khí cũng như là không tính toán lưu lại nàng người sống, biết sớm như vậy chạy ra đồng dạng là muốn chết, như vậy còn không bằng ở Bình Khang hầu trong phủ tìm đến một đường sinh cơ. Mục Tử lạnh lùng hãn không ngừng lưu lại, chỉ cảm thấy nặng đầu thân thể khinh phiêu phiêu, trong mắt nhất định mắt thấy ly đầu ngõ càng ngày càng xa, há mồm liền đột nhiên cắn con khỉ kia hoàng bì dơ bẩn cổ. A, con khỉ bất giác, bàn tay phản điều kiện buông ra, che lại đổ máu cổ thống khổ gào giống lên. Mục Tử Hơi thừa dịp cơ hội này liều mạng hướng đầu ngõ chạy tới, vừa chạy vừa hoảng sợ thét chói tai, cứu mạng, cứu mạng, ta là Mục Tử Hơi, ta là Mục Tử Hơi a, ta là Bình Khang hầu phủ nhị tiểu thư a. Thiện nhân. Giang Hán cho dù một tay bắt lấy nàng tóc, dùng sức xả trở về. Nếu là cho nàng chạy, bọn họ còn có hậu lộ sao? Buông tay, cho ta buông tay. Mục Tử Hơi thét chói tai, không chút do dự một ngụm cắn hắn tay. A a a a a a. Tráng Hán đau hô, tùy tay một cái tát phản chịu ở nàng trên mặt. Bang. Vang dội thanh âm ở ngõ nhỏ nội phá lệ rõ ràng, Mục Tử Hơi đầu góc bị chịu đến mất đi, trước mắt cũng là một trận thiên hôn mà chuyển. Thân thể cũng ở đầu ngõ lộ ra nửa cái tới, nàng trước mắt đến cửa sau thị vệ, thống khổ thét chói tai, cứu mạng. Thanh âm này lại như đau muối ngâm. Thiện nhân, cho ta trở về. Tráng hán nắm lên nàng hai chân liền đem nàng trở về kéo trở về, bắt lấy thân thể của nàng, lại là một cái tát hung hăng mà chịu ở nàng trên mặt, chửi bậy nói, đáng chết. Nếu không phải xem ngươi có vài phần tư sắc, lao tử hiện tại liền giết ngươi. Ô, Mục Tử Hơi đầy mặt nước mắt. Bị như vậy mạnh mẽ một cái tắt chịu xuống dưới vốn dĩ liền vẫn đục ngãi còn càng là một trận trắng bệnh, đôi mắt không ngừng trắng dã, cuối cùng ở tráng hán thô lỗ khiêng trên vai động tác hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đi! Nhanh lên! Tráng hán không rảnh lo Mục Tử Hơi khó chịu không khó chịu, đối bên người ba người nhanh chóng kêu lên. Ai biết ngay sau đó có thể hay không có người đuổi theo. Đi! Các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Diễn cười nữ tử thanh âm vang lên. Ở thông gió ngõ nhỏ giống như gió lạnh thổi vào mấy người trong xương cốt, thân mình đều không khỏi run run. Tráng hán không thể tin tưởng quay đầu tới, liền nhìn đến âm u ngõ nhỏ đứng mấy người, nói chuyện liếc mắt một cái có thể thấy được chính là đứng ở phía trước thân xuyên xanh ngọc dáng hồng thêu hoa áo khoác tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng tươi cười như hoa, da thịt non mịn vô cùng mịn màng, tóc đẹp hai đầu phân biệt cột lấy dáng hồng sắc dây của tóc, đem trên trán hai bên tóc đẹp biên ở sau đầu, lộ ra nàng chân bong cái trán cùng hoa quỳnh thuần mỹ khuôn mặt. Đôi mắt lưu chuyển chi gian đặc biệt linh động loe sáng, chính là lại làm bốn người đều nhịn không được cứng lại rồi thân thể. Ở nàng bên cạnh đứng nam tử, màu trắng màu xanh da trời năng biên áo choàng so với này đầy đất tuyết trắng đều phải tới không dính bụi trần, hắn ánh mắt đạm bạc, tìm không ra một chút tí vết, thiên hạ vô song đến thiên thần chi tắc khuôn mặt, làm người xem chi đô không khỏi hít thở không thông. Tự bọn họ hai người phía sau đứng hai gã nữ tử, đều là ăn mặc phấn y y, khuôn mặt mỹ lệ không phải tầm thường nữ tử có thể so, một cái mắt như thu thủy, một cái đầy người thư hương thanh khí. Cho dù là bọn họ bốn người như vậy đầu đường lưu manh cũng nghe nói qua thái tử cùng thái tử phi đồn đãi, này năm sau cá nhân không cần mặt khác, chỉ cần xem hai người ngạch dung mạo bọn họ cũng đã có thể xác định, bọn họ tất nhiên chính là Đông Tông thái tử cùng thái tử phi hai người, thế nhân đều biết thái tử phi cùng trong nhà tỷ muội không hợp, hiện giờ đưa bọn họ chặn lại xuống dưới lại là có ý tứ gì. Tráng hán cười gượng, khiến mục tử hơi đầu đường cũng trở nên trột dạ lên, vốn gối liền quỳ gối hai người trước mặt, trên đầu vai mục tử hơi cũng rơi trên mặt đất. Vội vàng nói, gặp qua thái tử phi. Mặt khác ba người nghe được hắn cả đời này kêu gọi cũng bừng tỉnh, toàn bộ bùn liền quỳ gối trên mặt đất chiều hai người dập đầu, kêu lên, gặp qua thái tử phi. Mục Thanh Lê nhướng mày, nói, Noãn Thu, mang lên mục tử hơi. Đúng vậy. Noãn Thu tiến lên liền đem mục tử hơi thoải mái mà nhắc lên, mà ở trên mặt đất quỳ bốn người thân thể lại thứ rét lạnh phát lạnh, người này thật là Bình Khang Hầu phủ nhị tiểu thư A. Liền không biết này thái tử phi là vừa hảo đi ngang qua vẫn là ở một bên nhìn hồi lâu. Lúc này, bốn gã thị vệ cũng chạy tới nơi này, thấy Mục Thanh Lê cùng Tuấn Dung hai người, vội vàng hành lễ nói, thái tử phi. Mục Thanh Lê nhìn trên mặt đất quỳ đầu đường lưu manh bốn người, cười nói, dục muốn khinh nhục Bình Khang Hầu phủ tiểu thư nên được đến tội danh gì, các ngươi đưa bọn họ dẫn đi đi. Là, thị vệ nghe được lời này, lại xem Noãn Thu nâng hôn mê mục tử hơi nơi nào sẽ không rõ là chuyện như thế nào. Vung tay lên, liền tiến lên đem tráng hán bốn người chộp vào trong tay. Tráng hán bốn người mặt xám như cho tàn, hiển nhiên Mục Thanh Lê lời này có thể thấy được, nàng chỉ sợ ở một bên nhìn hồi lâu, chỉ là cố tình lúc ấy chính là không ra. Đi thôi. Mục Thanh Lê xoay người liền cùng Quân Vinh Giác cùng nhau đi ra ngoài. Noãn Thu liên hạ hai người tự nhiên đuổi kịp. Thái Dương đã lạc sơn, Mục Thanh Lê mang theo hôn mê mục tử hơi đi vào phòng khách, ở nơi nào Mục Thắng đã sớm ngồi ở ghế trên, nhìn đến mấy người trở về. Lại xem Noãn Thu mang theo một thân tỷ nữ phục mục tử hơi, trên mặt chính là một mảnh tức giận, oán hận bắt lấy tay vịn. Sao lại thế này? Mục Thắng hỏi. Buồn nghe người ta bẩm báo mục tử hơi trở về, hắn còn ở từ đường trung đằng chờ, ai biết thế nhưng không có chờ đến nàng. Ở kinh một điều tra liền nhìn đến nàng xương phòng trung bị buộc chặt tỷ nữ, này vừa thấy cũng đã biết nàng sợ là đã tính toán chạy án. Mục Thanh Lê đơn giản đem ngõ nhỏ nhìn toàn bộ sự tình cấp đơn giản nói một lần, ngồi ở một bên. Nhìn xem xong này hết thể sắc mặt càng thêm đông cứng Mục Thắng, thuận miệng cười nói, nàng rốt cuộc có điểm tiểu thông minh, thế nhưng chạy ra Bình Khang phủ. Tuy rằng nàng hành tung đều bị nàng đã sớm giám thị ở, nhưng là nếu không phải này đó nói, nàng có thể nghĩ vậy một ít điểm tử cũng nhưng thật ra có khẩn cấp ứng biến bản lĩnh. Đến nỗi nhìn toàn bộ hành trình cũng bất quá đi rút một chút, cũng coi như là cho nàng trước tiên một chút giáo huấn. Nàng hay là cho rằng thật sự chỉ cần trốn ra Bình Khang hầu phủ liền sự tình gì cũng chưa. Nghe Mục Thanh Lê này tùy ý mà khẩu khí, Mục Thắng hơi hơi thở dài một hơi, lắc đầu nói, Lê Nhi, ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng? Mục Thanh Lê cười nói, phạm pháp luôn là muốn ngồi tù. Mục Thắng nói, ngươi muốn đem nàng giao cho hình bộ. Mục Thanh Lê lắc đầu, trong mắt hiện lên là một tia châm trọc, hừ cười nói, nếu là chuyện này bị quân vô cũng biết, lấy không chuẩn hắn liền mượn đề tài, cầm ta thái tử phi thân phận nói sự, nhân cơ hội áp chế cha, loại này mất nhiều hơn được. Tiện nghi người khác sự tình ta còn là sẽ không làm. Đốn hạ, mỉm cười, này Đông Tống cũng không phải chỉ có quân vô cung mới có lao. Mục Thắng nghe vậy trong lòng biết nàng này hết thảy đều là vì hắn tính toán, lại xem đến mục tử hơi liếc mắt một cái, xua tay nói, một khi đã như vậy, Lê Nhi tưởng làm sao bây giờ rượu làm sao bây giờ bãi. Mục Thanh Lê nhếch lên khỏe miệng, rảo hoạt nói, cha không hỏi xem ta muốn quan nàng mấy năm, có thể hay không đối nàng dụng hình. Mục Thắng hô hấp cứng lại, lắc đầu trầm trọng nói, nếu là người khác làm ra như vậy sự hiện giờ nhưng còn có đường sống. Nếu là nàng dạy mãi không sửa, Lê Nhi cho dù quan nàng cả đời cũng là hẳn là. Nói đến cuối cùng, hắn khẩu khí đã có chút chút vô pháp che giấu hận sắt không thành thép hương vị. Phần 98. Ta đã biết. Mục Thanh Lê cười cười. Nàng có thể không thèm để ý Mục Tử Hơi, nhưng là không thể không thèm để ý Mục Thắng. Như thế những người khác chết đi mới là cuối cùng tiêu trừ tai họa phương pháp, đối với Mục Tử Hơi. Đem nàng nhốt lại cũng coi như là cho nàng trừng phạt, chính như hắn theo như lời, nếu là mục tử hơi dạy mãi không sửa, vậy ở trong phòng giam ngốc cả đời bãi. Cha sớm chút nghỉ ngơi bãi, quá chút thời gian chúng ta liền phải hồi thái tử phủ. Mục Thanh Lê đứng dậy, mắt thấy sắc trời đã tối, sự tình đã nói thỏa cũng nên nghỉ ngơi. Phải đi về. Mục Thắng đứng dậy, cũng không có quá mức kinh ngạc, rốt cuộc Mục Thanh Lê hai người ở Bình Khang Hầu Phủ cũng ngây người một đoạn thời gian, về tình về lý đích sắc không thế nào thích hợp. Ân, chờ đường thủ bị thương liền đi. Mục Thanh Lê đáp. Mục Thắng gật đầu, nghĩ đến đường thủ kia hài tử, vì che chở nàng tánh mạng mới chịu như thế trọng thương thế. Hắn cũng biết La Kình Thiên một chút tâm tư, liền mở miệng nói, Lê Nhi, đường thủ kia hài tử. Mục Thanh Lê đã biết hắn muốn nói cái gì, gật đầu cười nói, cha, ta minh bạch, đường thủ tưởng ngốc liền ngốc, ngày nào đó muốn chạy ta cũng sẽ không cường lưu, bất quá chỉ cần hắn ngốc ta bên người một ngày, ta sẽ không bạc đãi. Ân. Mục Thắng vui mừng gật đầu, nàng tâm tư là lướt, luôn là một điểm liền thông, không cần người lo lắng. Mục Thanh Lê nghiêng người cùng Quân Vinh Giác cười xem một cái, Quân Vinh Giác đem nàng tay nhỏ bao vây ở trong tay, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng dáng, Mục Thắng an tâm cười gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến còn ở từ đường Quỳ Lam Tú cùng bị Noãn Thu mang đi Mục Tử Hơi, trầm giọng thở dài. Thời tiết chính lãnh, đường thủ thương thế cũng là 10 ngày sau có thể xuống giường, chỉ cần bất động dùng cổ khởi dưới tình huống cùng thường nhân vô dị. Mắt thấy Mục Thanh Lê hai người cũng trở lại Thái Tử Phủ, hắn khăng khăng muốn đuổi kịp, luôn đến đánh xe cũng không sẽ ảnh hưởng thương thế, liền cùng hướng Thái Tử Phủ. Hắn trên đầu mang viên mũ, sắc mặt còn có vẻ có chút rất nhỏ tái nhợt, ngồi ở xa phu vị trí thượng chậm rãi vội vàng ngựa. Đường ma ma bổn thị dục muốn lưu tại Bình Khang Hầu trong phủ dưỡng lao, nhưng là mắt thấy nhà mình nhi tử phải đi, cũng không muốn đãi đi xuống, đi theo cùng nhau đã trở lại Thái Tử Phủ. Thái Tử Phủ tuy nhiều mặt trời lặn có cư trú, tuyết địa cung cũng không có dọn dẹp, nhưng là xương phòng thường có người thu thập cũng không sẽ dơ loạn, trở về liền có thể cư trú. Mục Thanh Lê Hoa đang hội thượng bị ám sát việc cũng không có bị truyền khai, biết đến người cũng không tính nhiều. Muốn nói lên đến lúc đó những ngày qua, Bình Khang Hầu Phủ nhị tiểu thư Mục Tử Hơi nghe nói là chịu không nổi trời giá rét, sinh tràng bệnh nặng, bị đưa đến nơi khác tu dưỡng, một chốc một lát cũng chưa về. Những việc này bị người có tâm nghe được cũng chỉ muốn đẻ ở trong lòng. Mặt khác vô tâm người cũng bất quá chết nói chuyện say xưa một phen liền không hề nhiều hơn để ý tới. Trời ra rét, năm nay mùa đông tương đối ngày xưa còn muốn lánh đến một ít, đặc biệt là Tết âm lịch vừa qua khỏi, tháng riêng thời kỳ, cũng là mùa đông nhất lánh thời điểm. Trên mặt tuyết, chỉ thấy được mặt trên từng đạo trồng chất mà thành người tuyết cùng các loại kỳ lạ cảnh tượng. Quân phi vũ đôi một hồi người tuyết liền chịu không nổi đem đôi tay đều vùi vào bao tay ra chung, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng hơi thở. Triều đang ở đối với một khối khắc băng điều khắc Mục Thanh Lê kinh ngạc cảm thán nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi đều không sợ lạnh không? Ngươi đều điêu đã lâu. Mục Thanh Lê lúc này chính điêu đến nghiêm túc, bên môi phủ một đạo nhợt nhạt cười, cũng không quay đầu lại nói, không lạnh. Nàng gò má là tự nhiên khỏe mạnh hồng nhạt, không cần bất luận cái gì phấn mặt bôi liền có tội kiều nhu như hoa cánh nhan sắc. Tinh xảo mỹ diễm chuyên trách nhìn trước mắt thậm chí so nàng còn muốn cao nhân thể khắc băng. Môi nếu đồ chu nhật nhạt câu dương làm người cảm thấy này đầy trời bông tuyết đều tựa hoa lê mềm nhẹ ấm áp lên. Như thế cũng đã mỹ lệ đến làm người tìm không được một phân không ổn. Quân phi vũ ngơ ngác nhìn, một hồi lâu mới hoàn hồn, thiệt tình thực lòng nhẹ giọng cảm thán, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi thật sự hảo mỹ a, thật giống như tiên tử giống nhau. Nàng nhìn Mục Thanh Lê hiện tại đang ở điêu khắc người, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới là Quân Vinh Giác bộ dáng, trong lòng không cấm tưởng, cũng chỉ có nghị thái tử ca ca Thanh Lê tỷ tỷ mới có thể cười đến đẹp như vậy. Đối quân phi vũ nói không tỏ ý kiến, Mục Thanh Lê khắc đao đã chỉ còn lại có cuối cùng công trình, đúng là người này thể khắc băng mặt mày. Đều nói đôi mắt là người tâm linh chi cửa sổ, lời này không giả, nhìn trước mắt mặt mày bộ phận nàng như thế nào không hạ thủ được, này một bước sai như vậy toàn bộ khắc băng mà thôi tùy theo liền hoàn toàn hủy hoại. Chính là Quân Vinh Giác cặp kia mặt mày, nàng thật sự không có cách nào điều khắc xuống dưới. Nghĩ nghĩ, liền đem khắc đao thu lên. Mục Thanh Lê lui về phía sau vài bước nhìn chính mình tác phẩm, nhất nhiên mất đi cặp kia mặt mày, đơn ti như cũ có thể từ này điều khắc thượng cảm nhận được Quân Vinh Giác kia một thân đạm bạc hút bụi hơi thở, bừng tỉnh cách một thế hệ, ngay sau đó liền dường như muốn ngự phong mà đi. Quân phi vũ nhìn vài lần, nghi hoặc nói, Thanh Lê tỷ tỷ, đôi mắt đâu? Mục Thanh Lê đem khắc đao đưa cho Noãn Thu, lắc đầu cười nói, khắc không ra, bất quá như vậy cũng hảo. Cũng hảo. Quân phi vũ nghi hoặc. Mục Thanh Lê giảo hoặc cười. Nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, chi gian kia chỗ đúng là Quân Vinh Giác cầm một đoàn tuyết bạch sắc đồ vật đi tới, cười khẽ nỉ non, này đôi mắt cũng chỉ có ta xem đến. Quân phi vũ ngẩn ra, ngay sau đó theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Quân Vinh Giác ánh mắt tựa hồ mặc kệ ở nơi nào chỉ xem tới được Mục Thanh Lê, ôn nhu đến làm người hít thở không thông. Đột nhiên minh bạch Mục Thanh Lê ý tứ, đáy lòng hiện lên mấy mạt hâm mộ. Thanh Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca cảm tình thật sự hảo hảo. Một bên khôi phục nữ tử tỷ nữ giả dạng Lạc Du yên lặng cúi đầu, không có nhìn đến Quân phi vũ đầu lại đây ánh mắt. Quân Vinh Giác mỉm cười đi vào nàng bên người, nhìn đến bên người nàng Khắc Băng, đáy mắt liền hiện lên nồng đậm thỏa mãn. Cầm lấy tay nàng trưởng xem ra, nhìn thấy như cũ trắng non không rảnh, không có một chút tổn thương do giá rét dấu vết mới yên tâm xuống dưới. Mục Thanh Lê tùy ý hắn xem xét, ánh mắt dừng ở trong lòng ngực hắn đồ vật, tuyết trắng da lông không hề tạp sắc, dưới ánh mặt trời cơ hồ lóng lánh ra màu bạc ánh sáng. Đây là cái gì? Quân Vinh Giác mỉm cười nói, ngươi đã nói thích nó da lông. Mục Thanh Lê đầu linh quang chợt lóe, liền nhớ tới lúc trước săn thú thượng nhìn đến kia thất tuyết trắng sơ lang, lại xem này hiển nhiên bị làm thành bao tay cùng mũ da lông nơi nào còn không biết là chuyện như thế nào. Xinh đẹp cười, ngửa đầu cười nói, lúc ấy liền bắt đầu làm. Ân. Quân Vinh Giác đem trong lòng ngực thủ công tinh xảo hoàn toàn nhìn không ra kim chỉ tuyết trắng mao mũ mang ở nàng trên đầu, vừa vặn bảo vệ lỗ thai. Lại đem nàng đôi tay để vào thu bộ chung, đó là cuối cùng vây cổ cũng cho nàng bộ đi lên. Chi gian trước mắt tiểu nữ tử, khuôn mặt nhỏ ở tuyết trắng da lông hạ càng có vẻ linh động đáng yêu, không khỏi cười khẽ ra tới, trong mắt toàn là sủng nịch vừa lòng, thật giống chỉ tiểu hồ ly. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, tuy rằng nàng không sợ lãnh, nhưng là Quân Vinh Giác tâm ý nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy đó là liệt răng cười, ta nhưng còn không phải là thành nam cây hoại hạ tu luyện ngàn năm bạch hồ sao. Quân Vinh Giác sủng nịch cười, bên người Xuân Hạ Thu Đông bọn người bị nàng này ngẫu nhiên làm quái đáng yêu bộ dáng chọc cười. Quân Phi Vũ cũng há to miệng hiển nhiên không nghĩ tới Mục Thanh Lê cư nhiên cũng có như vậy một mặt. Lạc Du Si ngốc nhìn, trong tay háo bàn tay nắm chặt thành quyền. Ngàn năm. Quân Vinh Giác lạnh leo ngón tay điểm thượng nàng chót mũi, mỉm cười nói, kia chẳng phải là tiểu lao thái bà. Mục Thanh Lê lắc đầu cười, không chút nào để ý nói, nếu không như vậy chúng ta có thể xứng với thần tiên ca ca. Quân Vinh Giác cắn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mao mũ thượng đông tuyết, vừa muốn nói lời nói, đột nhiên biến sắc, dưới chân lảo đảo một bước, bàn tay đã che lại một miệng. Liền thấy hắn đầu vai run lên, một tiếng rất nhỏ ngô muộn thanh mà ra, từ kia bạch ngọc không tì vết ngón tay trung chìm ra màu đỏ tươi máu. Nay biến cố tới quá mức đột nhiên, ngay cả Mục Thanh Lê cũng dại ra một chút tại chỗ, chỉ nhìn đến hắn về phía sau đảo đi thân thể. Cuối cùng nhìn nàng đen nhánh đôi mắt ấp ủ vô chừng mực cảm xúc, nồng đậm đến dường như ngưng kết thành nước mắt sắp rơi xuống giống nhau, trắng tinh áo choàng tung bay, hắn tái nhợt đến phảng phất ngay sau đó liền phải hóa thân trở thành này đầy trời mà tuyết trắng, hòa tan không thấy. Rắc. Chính văn kết thúc. Cuốn nhị, chương 76 uy huyết tê. Mục Thanh Lê mãn nhãn hoảng sợ, thân thể đã bay vọt qua đi, kịp thời đem hắn còn không có hoàn toàn ngã xuống đất thân thể ôm vào trong lòng ngực, liền thấy trong lòng ngực Quân Vinh Rắc đã hôn mê, tái nhợt sắc mặt không hề sinh khí. Liền tính hơi thở cũng là mỏng manh dị thường, liền tựa bên cạnh nàng sở điều khắc Khắc Băng. Rắc, rắc. Mục Thanh Lê kêu sợ hãi vài tiếng, không thấy hắn đáp lại, quay người chiều Loan Thu đám người nói, đi. Thân ảnh đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng là vẻ mặt bừng tỉnh, Mai Đông trầm giọng nói, đi. Là. Xuân Hạ Thu ba người liền thanh đáp, đi theo Mục Thanh Lê mà đi, Mai Đông lại xem Lạc Du cùng Quân Phi Vũ hai người. Sinh ra nói, cựu công chúa, ngươi nhưng trước tiên ở Lê Viện xương phòng trụ hạ hoặc là rời đi, Lạc Du ngươi lưu tại Lê Viện liền có thể. Quân Phi Vũ ngốc lăng gật gật đầu, Lạc Du túi đầu nói một tiếng đúng vậy liền nhìn các nàng rời đi phương hướng. Ba năm, so mong muốn thời gian kéo dài quá nhiều. Trên giường Quân Vinh Giác không hề tiếng động nằm, liền giống như tinh điêu tế khắc tuyệt thế chấn phẩm, tái nhợt sắc mặt, thiển sắc cánh ngôi, làm người nhìn liền nhịn không được nín thở, hắn đôi mắt độ cung lược hướng về phía trước trọn. Trấn mắt khi làm người bị hắn trong mắt đạm bạc sở xem nhẹ, lúc này nhắm mắt lại làm người cảm nhận được câu hồn nhiếp phách yêu hoặc. Loan Thu Thu hồi bắt mạch tay, đối Mục Thanh Lê khẽ lắc đầu, tiểu thư, nhìn không ra bất luận cái gì dấu hiệu. Mục Thanh Lê nheo mắt, trầm ngâm một hồi, nhấp môi đạm nói, các ngươi trước đi xuống đi, Loan Thu, ngươi đi thiết một ít nhân xâm phiến, muốn như vậy mỏng lớn như vậy. Là. Loan Thu gật đầu đồng ý, lo lắng nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, tiểu thư, thái tử cắt nhân thiên tướng. Sẽ không có việc gì. Ta biết. Mục Thanh Lê nhìn hắn giống như ngủ say khuôn mặt, đạm đạm cười, kiên định nói, ta cũng sẽ không làm hắn có việc. Xuân Hạ Thu Đông bốn người không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi ra ngoài, đem cửa cẩn thận quan hảo. Mục Thanh Lê thật sâu hít một hơi, ngồi ở hắn mép giường, lẳng lặng nhìn Quân Vinh Giác ngủ say khuôn mặt, cười khổ một tiếng, giác, chẳng lẽ đây là Quân vô cùng không hề gấp đãi nguyên nhân. Kia một khắc. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình trái tim cũng theo hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt kia đi theo đình chỉ. Chưa từng có quá hoảng hốt, cho dù là chính mình đối mặt tử vong thời điểm cũng chưa từng có kinh hoàng, chính là nhìn hắn hộp máu liền khó có thể khống chế luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn khuôn mặt, kia lạnh lẽo xúc cảm thật giống như thật sự dường như chết đi người giống nhau, làm nàng mạc danh hoảng hốt. Nhấp môi nói, hàn chứng không phải hảo sao. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy, ngươi có cái gì gạt ta? Không giống như là trúng độc dấu hiệu, Giác không có khả năng như vậy dễ dàng đã bị người hạ độc, chẳng lẽ thật là hàn chứng? Chính là hàn chứng rõ ràng cũng đã giải, hơn nữa những năm gần đây điều dưỡng, liền tính là năm xưa bệnh tật cũng nên điều dưỡng trở về, kia rốt cuộc sẽ là cái gì? Mục Thanh Lê ngón tay ôn hòa tự nhiên hút vào thân thể hắn nội, liền cảm giác được một cổ hùng hậu vô cùng mà tự nhiên tự chủ đem nàng tự nhiên bắn ngược trở về. Nô Mục Thanh Lê kêu rên, trong mắt kinh dị không chừng. Giác tự nhiên giống như so với lúc trước còn muốn khổng lồ rất nhiều, đây là cái gì tốc độ tu luyện, thân thể của nàng tốc độ tu luyện đã xem như yêu nghiệt, hắn như vậy căn bản chính là yêu nghiệt chung yêu nghiệt đi. Mắt thấy dùng tự nhiên xem xét thân thể vô dụng, Mục Thanh Lê duỗi tay giúp hắn dịch hảo chăn, híp híp mắt, đi ra sương phòng. Các ngươi ý tứ là nói, lúc trước Giác hàn chứng thời điểm đều là cái này bệnh trạng. Mục Thanh Lê ngồi ở ghế trên, lẳng lặng hỏi. Ở nàng trước mặt đứng thẳng bốn gã cung nữ, trong đó hai gã chính là lúc trước nàng lần đầu tiên từ thủy đạo Trung Du tiến vào thái tử phủ khi nhìn thấy ở bên cạnh ao đàm luận thái tử bệnh tình hai người. Ở nàng không có nhận thức Quân Vinh Giác thời điểm, các nàng cũng đã bắt đầu hầu hạ ở hắn bên người, đối hắn bệnh tình cũng tự nhận hiểu biết. Đúng vậy, bốn gã cung nữ cùng kêu lên đáp. Mục Thanh Lê nhíu mày nói, Giác trước kia bao lâu phát một lần bệnh? Tình huống thế nào, ai nhất rõ ràng ai liền nói. Bên trái cái thứ nhất cung nữ ấp ủ một chút, mới cung kính trả lời nói, hồi thái tử phi nói, nữ thì ở thái tử 13 tuổi khi liền hầu hạ ở hắn bên người, thái tử này bệnh trạng mỗi lần đều là năm mặt thời điểm phát một lần, phát đến độ cực kỳ đột nhiên, bệnh trạng chính là như thế. Đến thái tử 16 tuổi sau, này phát bệnh số lần cũng bắt đầu nhiều, một năm đó là 2-3 lần, 18 tuổi sau một năm 4-5 lần. Chính là từ thái tử phi tới lúc sau liền chưa từng có phát quá cũng, lần này cũng là cực kỳ đột nhiên. Mục Thanh Lê nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chiếu các nàng nói, như vậy bệnh trạng là Quân Vinh Giác từ nhỏ liền có, thật là từ nhỏ hàn chứng. Mà nàng trị liệu cũng đích xác hữu hiệu, liên tục 3 năm đều không có lại phát quá bệnh, như thế nào hôm nay đột nhiên liền đã phát. Chẳng lẽ nói trên thực tế hắn hàn chứng cũng không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Nếu là như thế, hắn vì cái gì không nói? Phần 99. Ngày thường hắn phát bệnh thời điểm, các ngươi đều là xử lý như thế nào? Mục Thanh Lê hỏi. Vẫn là kêu bên trái cái thứ nhất cung nữ nói, hồi thái tử phi nói, thái tử chỉ cần phát bệnh liền sẽ thỉnh Vân Đại Nhân tiến đến. Vân Đại Nhân. Mục Thanh Lê nhớ tới lúc trước giống như thật sự nhắc tới quá cái kia Vân Đại Nhân, xua tay làm các nàng đi ra ngoài, đã biết, các ngươi đi gọi người đi thỉnh cái kia Vân Đại Nhân đi. Đại sảnh yên tĩnh, Mục Thanh Lê ngón tay nhẹ nhàng đánh ở trên tay vịn, sau đó ra tiếng, Tàn Thiên, Mây Tản, các ngươi ra tới. Chủ mẫu. Hai người thân ảnh từ bóng ma chỗ đi ra. Mục Thanh Lê nghiêm túc hỏi, Giác bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mây Tản nhìn Tàn Thiên liếc mắt một cái, trước một bước mở miệng nói, đây là chủ tử từ nhỏ liền có chứng bệnh, làm như hàn chứng lại không giống, vốn tưởng rằng đã bị chủ mẫu chữa khỏi, ai biết thế nhưng sẽ lại lần nữa tái phát. Từ nhỏ liền có, nghe Mây Tản nói cũng chỉ biết điểm này, thật sự chỉ là hàn chứng sao? Tái phát. Vẫn là Giác bệnh thật sự đặc biệt một ít, thiên hạ việc lạ gì cũng có, ai cũng không biết thế giới này có cái dạng gì bệnh. Kia ngày thường Giác phát bệnh thời điểm khi nào sẽ tỉnh? Kia Vân Đại Nhân thật sự có biện pháp? Mục Thanh Lê lại hỏi. Mây Tản nhíu mày nói, kia Vân Đại Nhân mỗi lần bất quá khai ra một bức bình thường phương thuốc liền sẽ rời đi, chờ ta chưa hỏi chủ tử cũng liền không có nói, bất quá giống nhau chủ tử toàn sẽ ở 5 ngày nội tỉnh lại. Mục Thanh Lê đôi mắt nhíu lại, theo tiếng hỏi, mỗi lần đều sẽ ở 5 ngày trong vòng tỉnh lại. Không sai. Mây Tản chắc chắn nói. Mục Thanh Lê gật đầu, mỉm cười nói, đã biết. Khoe miệng ý cười hiện lên mạc mạc rất lạnh, nhẹ giọng châm chọc nói, đến nỗi cái này Vân Đại Nhân rốt cuộc cùng vô dụng nhìn liền biết, liền tính vô dụng, dùng hắn tới thử người chung quanh phản ứng cũng không tồi. Tàn Thiên cùng Mây Tản hai người trong mắt xem hiện lên kinh nghi, thật sự là Mục Thanh Lê lần này sắc mặt bình tĩnh, nhưng là chung quanh không khí đều giống như mạc danh rét lạnh rất nhiều, như vậy biến hóa bọn họ không phải lần đầu tiên cảm giác được. Dường như chỉ cần Mục Thanh Lê cảm xúc biến hóa liền sẽ như thế. Nàng tự nhiên thực lực rõ ràng còn không có đạt tới như vậy có thể ảnh hưởng chung quanh nhiệt độ không khí nông nội mới đúng, chính là cố tình chính là làm cho bọn họ chân thật cảm giác được, hơn nữa cơ hồ là hút vào trong xương cốt hàn. Có thể thấy được lúc này ở Mục Thanh Lê bình tĩnh mặt đất bàng phía dưới là như thế nào phẫn nộ tâm tình. Buổi trưa qua đi, Mục Thanh Lê ngồi ở Quân Vinh Giác mép giường, tự mình chờ đợi ở hắn bên người, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến Loan Thu thanh âm. Tiểu thư, Vân Đại Nhân tới. Làm hắn tiến bảo. Mục Thanh Lê đem Quân Vinh Giác trên trán mạc danh ra tới mồ hôi lạnh trà lau, quay đầu nhìn về phía cửa. Kéo kẹt một tiếng, khắc hoa đại môn bị chậm rãi đẩy ra, liền thấy một người trung niên nam tử đi đến, hắn ăn mặc một thân màu xanh lá áo choàng, khuôn mặt cổ xưa đoan chính, trên vai tự mình cong hòm thuốc, nhìn đến mép giường ngồi Mục Thanh Lê, cung kính hành lễ nói, từng vào thái tử phi. Mục Thanh Lê đem hắn đánh giá một phen, phát hiện hắn cũng không phải như nàng suy nghĩ như vậy chỉ là bình thường một người quân vô cung thủ hạ, ít nhất từ hắn thong dong cử chỉ có thể thấy được hắn cũng không phải bình thường cấp dưới, hẳn là cũng có vài phần thật bản lĩnh. Vân đại nhân không cần đa lễ, đến xem giác bệnh tình đi. Mục Thanh Lê đứng lên, tránh ra vị trí. Vân đại nhân theo nàng lời nói đứng lên, đi đến hôn mê quân Vinh Giác trước mặt, quen thuộc nâng lên cổ tay của hắn bắt mạch, sau đó ngón tay liền theo thân thể hắn du tẩu, mắt thấy hắn thần sắc bình tĩnh trang trọng, tựa hồ như vậy thật sự có thể nhìn ra hắn bệnh tình. Mục Thanh Lê hơi hơi híp mắt, nàng có thể cảm giác đại Vân đại nhân ngón tay tựa hồ có cái gì chính tham nhập quân Vinh Giác thân thể giống nhau, chính là nếu là cổ khí lời nói, hẳn là đã sớm bị bắn ngược. Mặc kệ là cái gì, nếu là Vân đại nhân thật sự nhìn ra gì đó lời nói đó là tốt nhất. Nếu hắn chỉ là làm bộ làm tịch, kia hắn này phân kỹ thuật diễn đều có thể đi đường chức nghiệp thần côn. Một hồi thời gian qua đời, Vân đại nhân thu thu tay lại trường, sắc mặt trầm trọng. Mục Thanh Lê hỏi, như thế nào? Vân đại nhân bình tĩnh ánh mắt dừng ở nàng trên người, nói thẳng không cố kỵ nói, thái tử 3 năm trước đây vốn là nhiều nhất sống quá 1 năm, hiện giờ thế nhưng ai quá 3 năm quả thật kỳ tích. Mục Thanh Lê đầu góc hơi hơi trắng một cái trước mắt, nhiều nhất sống quá 1 năm. Nàng tuy rằng biết quân Vinh Giác có bệnh, nhưng là chưa từng có nghe nói qua hắn thọ mệnh chỉ có 1 năm, nói cách khác biết đến người kỳ thật cũng bất quá là chỉ có cái này Vân đại nhân. Liễm Mi nhìn thẳng Vân đại nhân hỏi, hiện giờ như thế nào? Vân đại nhân lãnh trầm nói, thần cũng nhìn không ra tới thái tử hiện giờ thọ mệnh còn lại nhiều ít, bất quá này đột nhiên tái phát đến lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 3 năm, thậm chí càng đoạn. Phải không? Mục Thanh Lê đạm nói, không biết Vân đại nhân có hay không phương thuốc có thể cho giác khôi phục. Vân đại nhân nói, thần này liền đi khai dược, nhưng làm thái tử ở 5 ngày trong vòng tỉnh lại. Mục Thanh Lê nhướng mày, nghe hắn lời này nói đến, dường như kia 5 ngày trong vòng tỉnh lại nhưng thật ra bởi vì hắn phương thuốc. Hơi hơi mỉm cười, kia đa tạ Vân đại nhân. Vân đại nhân gật đầu, ngay sau đó chậm rãi nói, tại đây trong vòng 5 ngày, thần sẽ lưu lại tùy thời vì thái tử trị liệu. Tự mình yêu cầu lưu lại. Mục Thanh Lê nghĩ nghĩ, không biết lúc trước mỗi lần quân Vinh Giác phát bệnh hắn có phải hay không đều có lưu lại. Lưu lại cũng hảo. Sự tình gì cũng ở chính mình trong mắt. Hảo. Thần cáo lui. Vân đại nhân chậm rãi về phía sau thối lui, tới rồi cửa thời điểm đột nhiên một đốn, ngẩng đầu nhắc nhở nói, thái tử phi, thái tử phát bệnh khi, ban đêm sẽ phát mộng ma, thái tử phi vẫn là không cần lưu lại hảo. Mục Thanh Lê cười cười, cũng không có đáp lại hắn nói, Vân đại nhân thân ảnh cũng liền hoàn toàn biến mất ở cửa, khắc hoa cửa gỗ cũng khép lại. Trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, Mục Thanh Lê nhìn trên giường quân Vinh Giác đáy mắt chớp động đau lòng. Ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve ở hắn khuôn mặt thượng, nhẹ giọng lẩm bẩm, từ nhỏ liền chịu như vậy khổ, có phải hay không biết rõ chính mình sống được không lâu, cho nên mới dưỡng thành như vậy vô dục vô cầu tính tình. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên thấy, đến hắn thời điểm, cho dù bị này một đôi vô dục vô cầu lại chân thành tha thiết như vậy con ngươi cấp kinh ngạc. Một người sao lại có thể như vậy thuần nhiên không rảnh, một ánh mắt, một cái thích, toàn bộ bằng tâm mà động, không có một chút thăm giả, cũng khinh thường một phân giả. Hắn không để bụng sở hữu, duy độc để ý nàng. Cái này nàng nhìn ra được tới, chính là bởi vì nhìn ra được tới mới cũng toàn tâm toàn ý đáp lại hắn, cùng hắn gắn bó bên nhau. Hắn quá dễ dàng thỏa mãn, một câu, một động tác liền có thể làm hắn thỏa mãn đến dường như được đến toàn bộ, liền cùng cái hài tử giống nhau, chính là hắn lại xem đến quá thấu triệt, dường như trải qua thế gian tàng thương thánh nhân. Tuệ cực tất thương, hắn thông tuệ nàng là biết đến, nhìn thấu hoàng cung hết thảy, cũng bởi vì không thèm để ý, cho nên chẳng sợ bị lợi dụng. Bị thương tổn cũng không cái gọi là rắc, ngươi chính là cái ngu ngốc. Mục Thanh Lê thấp thấp oán giận, luôn là có thể đối người khác cẩn thận làm người tìm không được một chút dư thừa tới, chính là đối chính mình lại luôn là nhớ không được. Bóng đêm dần dần tràn ngập, hiện giờ quân Vinh Giác căn bản là không có cách nào ăn cơm, Mục Thanh Lê cho hắn trong miệng hàm một mảnh nhân sâm phiến, liền giúp hắn cởi ra áo ngoài, chính mình thoát đến chỉ còn lại có áo lót thượng tới rồi trên giường cùng hắn nằm ở bên nhau, ôm lấy hắn tinh tráng vòng eo, khảo hắn bên cạnh ngủ. Này một đêm cũng không biết đi qua bao lâu, Mục Thanh Lê chỉ cảm thấy bên cạnh người dường như rung động một chút, cũng đã bừng tỉnh lại đây. Rắc. Mục Thanh Lê kinh dị ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở nàng cố ý lưu lại mỏng manh ánh đến hạ, hắn miệng cho tái nhợt cơ hồ vô sắc, gắt gao nhấp môi, mày gắt gao nhăn thành một cái dấu vết, thân thể co rút ở trên giường, bạch ngọc ngón tay gân xanh ẩn ẩn mà hiện, đem khăn trải giường chảo ra một đạo khắc sâu nhăn ngân, sẽ kéo một tiếng đã chảo phá. Nô, tê, giống. Từ hắn cắn chặt môi trong miệng mơ hồ truyền đến giống như dã thu tần lâm tử vong gầm nhẹ, thê lương lại bi liệt thống khổ. Rắc, rắc. Mục Thanh Lê cuối cùng minh bạch Vân Đại Nhân nói mộng ma là chuyện như thế nào, Quân Vinh Giác là người nào nàng tuổi rõ ràng bất quá, bình thường thống khổ với hắn mà nói có thể cho hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chính là trước mắt giờ phút này hắn lại đầy mặt thống khổ bộ dáng, yếu ớt đến giống như ngay sau đó liền phải vỡ vụn giống nhau. Mục Thanh Lê trong lòng cự chiến, nhìn hắn thống khổ, hốc mắt đều truyền đến nhẹ nhẹ chua xót cảm giác. Mắt thấy hắn giảng chính mình môi dưới đều cắn ra huyết, ở như vậy cắn đi xuống nói không chừng liền phải huyết nhục mơ hồ, càng có khả năng cắn được chính mình đầu lưỡi. Mục Thanh Lê không chút do dự vươn tay cổ tay nhét vào hắn trong miệng, nháy mắt tức liền cảm giác được một cổ đau nhức, thủ đoạn đã bị hắn một ngụm cắn ra huyết, màu đỏ tươi máu chảy xuôi ở trắng nón như ngưng chi thủ đoạn cùng hắn tuyết trắng khuôn mặt thượng, đặc biệt yêu dã. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt nu mỹ, thần tiên ca ca, đau, chúng ta cùng nhau chịu. Quân Vinh Giác thân thể đột nhiên run lên, sau đó chậm rãi tạm dừng xuống dưới, hắn khuôn mặt thống khổ cũng chậm rãi giãn ra, ngược lại giống như lòng tham không đáy bắt đầu hút nàng máu. Dường như này máu là ở trong sa mạc lưu lạc hồi lâu người tìm được nguồn nước, tìm được hy vọng cuối cùng. Mục Thanh Lê nao nao, ngay sau đó trong mắt hiện lên kinh hỉ. Nàng thân cùng người thường là không giống nhau, điểm này từ nàng cánh tay thượng tứ hồn băng tinh còn có La Kình Thiên một ít lời nói liền có thể nhìn ra được tới. Xem Quân Vinh Giác hiện tại cái dạng này, tựa hồ uống lên nàng huyết ngược lại có chỗ lợi. Mặc kệ có phải hay không có năng lực chữa khỏi hắn bệnh, ít nhất có thể giãn ra hắn thống khổ, điểm này đủ rồi. Mắt thấy hắn cắn địa phương có chút trắng bệnh, không có nhiều ít máu chảy ra, Mục Thanh Lê đôi mắt một thầm, tự nhiên thúc giục, kia miệng vết thương lại lần nữa chảy ra máu. Không biết qua đi bao lâu, Mục Thanh Lê chỉ cảm thấy đến này chỉ thủ đoạn đều bắt đầu lạnh cả người phát đầu ma, Quân Vinh Giác rốt cuộc chậm rãi buông lòng ra khẩu, dường như đã ngủ say. Mục Thanh Lê hơi hơi thở ra một hơi, thủ đoạn cũng vô lực rũ đi xuống. Nhìn Quân Vinh Giác gan tường ngủ mặt, ngoài miệng chung quanh một mảnh máu mơ hồ. Mục Thanh Lê cúi đầu hôn lấy hắn môi. Đem chung quanh máu liếm láp sạch sẽ, chờ muốn lên thời điểm lại cảm giác đầu góc một bạch, thiếu chút nữa ngã trở về. Xem ra cũng không thể quá mức tiêu xài. Mục Thanh Lê thấp giọng lẩm bẩm, tay phải chống ở một bên, không có làm thân mình ngã xuống đi. Nếu là nàng huyết thật sự hữu hiệu nói, như vậy tuyệt đối không thể như vậy dùng một lần tiêu xài, bằng không còn không có chữa khỏi hắn, nàng trước xảy ra chuyện vậy toàn công uổng phí. Hơn nữa lấy giác tính tình, chỉ sợ liền tính là thà rằng chính mình chịu khổ cũng không muốn nàng đổ máu. Nhìn trên cánh tay trái thật sâu dấu cắn, Mục Thanh Lê lắc đầu cười, miệng cắn tay áo, một cái tay khác liền dùng lực một xé. Xé kéo một tiếng, màu trắng áo lót vải dệt bị xé xuống tới, Mục Thanh Lê biên giúp chính mình băng bó, biên nhìn Quân Vinh Giác ngủ khuôn mặt, câu môi tiếu mi khẽ cười nói, thần tiên ca ca, liền tính ngươi ở ta trên người lưu lại một đạo chuyên môn thuộc về ngươi ấn ký bãi. Hôm sau thiên thần, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người chờ ở ngoài cửa, mắt thấy thái dương đã dần dần lên không, phòng nội vẫn là không có một chút động tĩnh. Thật sự làm người kỳ quái, hơn nữa thái tử phát bệnh, tiểu thư càng thêm sẽ không ngủ nướng mới đúng. Hai người liếc nhau, Loan Thu gật gật đầu, liền duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa, ra tiếng kêu, tiểu thư. Phòng nội, giường chăn đông một trận rất nhỏ hoạt động, Mục Thanh Lê đau đầu hơi hơi trường trừng mắt, theo sau có chút khàn khàn nhíu mày ứng thanh, ân nhìn bên người như cũ động tĩnh Quân Vinh Giác, tay trái vừa mới bản năng chuẩn bị duỗi tay lên để lại đau đầu huyệt thái dương, liền biết tay trái điểm sức lực đều không có. Càng truyền đến một trận làm người khó có thể chịu đựng tê dại cảm giác. Mục Thanh Lê mày nhăn đến càng sâu chút, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, ngày hôm qua thật sự quá mức tiêu xài. Tay phải bên trái tay huyệt vị điểm điểm, lúc này mới rốt cuộc khôi phục một ít, quay đầu nhìn về phía cửa, lúc này liền nghe được rất nhỏ kéo kẹt thanh, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người từ bên ngoài đi đến. Tiểu thư, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người liếc mắt một cái nhìn đến trên giường Mục Thanh Lê, này liếc mắt một cái thực sự đem các nàng cấp kinh sợ. Chăn đông vốn chính là nguyệt bạch nhan sắc, hiện giờ Mục Thanh Lê một thân tịnh bạch áo lót rửa vào mép giường bên cạnh, chỉ thấy nàng mặt mày có thể thấy được mỏi mệt cùng bực bội, sắc mặt càng là tái nhợt, ngày thường tiểu nộn cánh môi cũng mất huyết sắc. Cùng nay một mảnh màu nguyệt bạch chăn đông nội làm người cảm nhận được một cổ một trận gió nhẹ nhàng thổi tới là có thể đủ đem nàng thổi tan giống nhau cảm giác. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Loan Thu vội vàng buông trong tay rửa mặt trải đầu khí cụ, bước nhanh đi vào Mục Thanh Lê bên người. Một tay phủ lên nàng thủ đoạn mạch đập. Ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn đến nàng trên cổ tay bị một chút phiếm hồng băng bó dấu vết, sắc mặt hơi đổi, kinh dị không chừng nói, mất máu quá nhiều, trên cổ tay thương không nên chảy nhiều máu không ngừng mới là, hơn nữa thái tử phủ tác nghiệp vẫn chưa gặp được thích khách. Nàng ánh mắt vừa nhấc, liền gắt gao nhìn Mục Thanh Lê, chớp động không rõ cùng đau lòng cùng lo lắng. Phần 100. Mục Thanh Lê lắc đầu, đạm nói, là ta chính mình làm cho, không cần lộ ra. Loan Thu há mồm muốn hỏi vì cái gì, lại bởi vì Mục Thanh Lê nói nuốt trở về. Tâm tư thần diệu liền nhìn đến bên cạnh Quân Vinh Giác chăn đông thượng một chút vết máu, màu đỏ sẫm vết máu ở màu nguyệt bạch chăn bông thượng đặc biệt rõ ràng. Chuyện này hiển nhiên là cùng thái tử có chút quan hệ. Tiểu thư trước rửa mặt chải đầu, đợi lát nữa nô tỳ cho ngươi đắp chút dược, dễ khôi phục chút. Loan Thu tiểu tâm đỡ Mục Thanh Lê rời giường. Chỉ sợ lần này mất máu định là không ít, như bằng không tiểu thư như thế nào sẽ ở hôm nay đều không đứng dậy. Ân. Mục Thanh Lê đáp lời. Nàng không nốc, cũng sẽ không hành động theo cảm tình, bảo dưỡng hảo nàng chính mình mới sẽ không cho người khác thêm phiền toái, mới có thể đủ làm tốt chuyện khác. Một phen rửa mặt chải đầu qua đi, cũng giúp Quân Vinh giác lau mặt, Loan Thu cũng chức vì nàng một lần nữa sửa sang lại miệng vết thương, xử lý khi mắt thấy kia thật sâu dấu răng, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người trong lòng đều mạc danh một đốn, trong lòng đã có đáp án. Đại ba người liền đi ra ngoài khi, hiện giờ thời điểm đã có thể cơm trưa, Quân Phi Vũ đã sớm chờ ở trước bàn cơm, ở nhìn đến Mục Thanh Lê sắc mặt coi chăng cũng chấn động, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng bên người, lo lắng nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi không cần quá khổ sở, thái tử ca ca nhất định sẽ tốt. Đã mặc tốt xiêm y đi hề Mục Thanh Lê, Quân Phi Vũ tự nhiên không có nhìn đến trên tay nàng miệng vết thương, chỉ cho rằng nàng bởi vì Quân Vinh Giác đột nhiên phát bệnh mà quá mức thương tâm khổ sở mà biến thành như thế. Nghĩ đến hai người như thế yêu nhau, Quân Phi Vũ cũng không cấm đã chịu cảm nhiễm. Mục Thanh Lê lắc đầu, đầu óc từng đợt phát đau thực bổ thoải mái, nàng minh bạch đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng. Ngồi ở trên bàn cơm, Liên Hạ lúc này bưng lên đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Mới vừa khởi người đặc biệt hiện tại Mục Thanh Lê mất máu càng muốn ăn trước thanh đạm điểm kia đồ vật chậm rãi ăn uống. Mục Thanh Lê thuận miệng uống cháo thủy, một hồi nói, Vân Đại Nhân phương thuốc viết sao? Đúng vậy. Loan Thu ở một bên chậm thanh đáp, ngay sau đó nói, tiểu thư dùng cơm xong sau lại xem bãi. Mục Thanh Lê biết nàng là lo lắng thân thể của nàng, cũng không vội với này nhất thời, chậm rãi uống cháo dùng nữa. Quân Phi Vũ ở một bên lo lắng nhìn, lại cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp hỗ trợ cái gì. Trầm mặc cũng một chút ăn uống đều không có, liền ngồi ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, há mồm muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì hảo. Chờ Mục Thanh Lê dùng xong rồi đồ ăn, Loan Thu cũng liền nhận mệnh đem phương thuốc đưa cho Mục Thanh Lê, miễn cho Mục Thanh Lê tốn nhiều đầu óc. Ở Mục Thanh Lê xem thời điểm nàng đã cẩn thận mở miệng nói, xem này phương thuốc dược vật, đều là điều dưỡng thân thể cùng chống lạnh dược vật, có tam vị dược chút đặc biệt, gia nhập đi vào cũng không có quá lớn tác dụng cũng không có chỗ hỏng. Nhìn thấy Mục Thanh Lê buông xuống phương thuốc, nàng tiếp tục nói, duy độc làm người để ý đó là, này phương thuốc rõ ràng đặc biệt, người bình thường y sư đều biết nói, lại dựa vào cái gì dùng này dược muốn trị liệu thái tử. Này vấn đề ta chờ đã hỏi qua, hắn luôn có hắn một mặt đặc thù thuốc dẫn, không thể báo cho ta chờ, lại đích xác có thể cứu trị thái tử. Nước thuốc đều là Vân Đại Nhân toàn bộ hành trình phụ trách, mà ta chờ đã trước thử qua, cũng không có vấn đề. Nghe Loan Thu đem sở hữu vấn đề đều đã nói ra, Mục Thanh Lê tự nhiên sẽ hiểu. Như vậy này hết thảy đều ở chỗ kia một mặt đặc thù thuốc dẫn, chỉ là Vân Đại Nhân không muốn lý thuyết các nàng cũng không có cách nào, chủ yếu vẫn là có thể cứu trị Quân Vinh Giác. Ân, Vân Đại Nhân đem dược bưng tới thời điểm trước cho ta xem. Mục Thanh Lê đứng lên, đi hướng một bên dưới tảng cây trường sụp, nằm ở mặt trên nói, ta nghỉ ngơi một hồi. Loan Thu đám người theo tiếng, sớm biết Mục Thanh Lê sẽ như thế các nàng liền không nên kêu nàng lên. Nhìn thoáng qua Liên Hạ, Loan Thu nhẹ giọng nói, ta đi lộng chút bổ huyết chén thuốc tới. Liên Hạ gật đầu, sau đó xoay người đi cầm một thanh đàn cổ tới, ngồi xếp bằng ở một bên đàn tấu khởi lúc trước Mục Thanh Lê dạy dỗ quá nàng cầm khúc, ưu tính đàn sáo chi âm chậm rãi quanh quẩn ở trong không khí, trên giường Mục Thanh Lê ánh mắt cũng càng giãn ra một ít. Nhìn trước mắt hết thảy, Quân Phi Vũ ngồi ở bàn ăn tiền khổ sở mím môi. Cho tới nay đi theo Mục Thanh Lê bên người, chỉ nguyện làm nàng vui vẻ, ai biết tới rồi chân chính sự tình thời điểm, nàng luôn là cái gì đều không thể giúp, có thể không thêm phiền toái chính là chuyện tốt. Một hồi thời gian trôi qua, không trung phiêu tuyết cũng chậm rãi nổi lên tới, Quân Phi Vũ nhìn trên giường nằm Mục Thanh Lê, xem nàng bộ dáng giường như chết ngủ say. Quân Phi Vũ trong mắt chớp động lo lắng, ngẩng đầu nhìn nhìn này đầy trời đông tuyết lại nhìn trên giường ngủ say Mục Thanh Lê, nghĩ thầm ở như vậy đại trời lạnh ở bên ngoài ngủ không phải làm chính mình nhiễm bệnh sao. Chính là nhìn đánh đàn Liên Hạ cùng một bên vẫn không nhúc nhích Hàn Xuân cùng Mai Đông hai người, các nàng dường như đối này cũng không có bất luận cái gì ý kiến giống nhau. Quân Phi Vũ giật giật môi. Phát hiện vẫn là không biết nên đi nói, trong lòng mạc danh cảm thấy, hay là Thanh Lê tỷ tỷ là khổ sở trong lòng, cố ý làm chính mình như vậy chịu khổ, tới phóng thích trong lòng khó chịu sao. Chính là như vậy ở sao lại có thể, nếu là Thanh Lê tỷ tỷ cũng bị bệnh vậy phải làm sao bây giờ a? Quân Phi Vũ càng nghĩ càng nóng nội, đứng lên đi tới Mai Đông bên người, ngẩng đầu liền đối nàng từng nói. Mai Đông dường như có thể nhìn thấu nàng tâm tư, còn không có chờ nàng mở miệng cũng đã trước nói, cựu công chúa không cần lo lắng. Tiểu thư sẽ không có việc gì. Lấy Mục Thanh Lê thể chất, nhất không sợ chính là tuyết thiên, hơn nữa càng là rét lạnh mùa đông ngược lại đối nàng tới nói càng tốt. Thấy nàng đều nói như vậy, quân phi vũ đến khẩu nói cũng không nói ra được. Lúc này, nơi xa lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi tới gần mà đến. Một người thân hình cao gầy thon dài, thân xuyên hồng nhạt mương biên lông thỏ tỷ nữ phục sức, mặt mày nếu đào hoa nở rộ, khuynh quốc khuynh thành chi tư làm người động dung. Một người khác một bộ màu xanh lá áo choàng, đỉnh đầu vấn tóc, khuôn mặt cổ xưa, trong tay dẫn theo một gô đào hộp, đúng là Lạc Du cùng Vân đại nhân. Xa xa mà nhìn lại, Vân đại nhân lược đi ở phía trước, Lạc Du còn lại là cùng kính đi theo phía sau, chậm rãi hướng bên này tới gần mà đến. Chính văn kết thúc. Chương 77 hoài nghi. Trên giường Mục Thanh Lê chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh minh thấu triệt một chút không giống vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, nghiêng đầu nhìn về phía đã đi vào trước mặt Vân đại nhân cùng Lạc Du hai người. Vân đại nhân cùng Lạc Du ngẩng đầu nhìn đến Mục Thanh Lê hiện giờ bộ dáng cũng là nao nao. Nhưng thấy nàng nằm ở phô co tinh xảo cẩm tú trên giường, một thân đỏ bừng váy ở đầy trời tuyết trắng hạ càng bắt mắt minh diễm, cố tình nàng sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng là nhàn nhạt thủy phân sắc, vô cùng mịn màng giống nhau, đen nhánh như mực tóc đẹp thượng cùng xiêm y thượng đều là lưu lại tới tuyết trắng, làm người hô hấp đều không khỏi nắm thật chặt, sợ quấy nhiễu nàng. Vân đại nhân bất quá chợt lóe kinh nghi lúc sau liền bình tĩnh trở lại, nói: "Gặp qua thái tử phi." Lạc Du đôi mắt run lên lúc sau liền chậm rãi thối lui đến nàng phía sau, cùng Đoan Thu đám người đứng chung một chỗ. Mục Thanh Lê tư thái lười biếng từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn trong tay hắn dẫn theo gô đào hộp, nói: "Đây là phải cho rắc dược." "Đúng vậy." Vân đại nhân đáp, tự giác đem gô đào hộp giao cho Mục Thanh Lê trước mặt. Đoan Thu tiến lên một bước đem gô đào hộp tiếp nhận tới, sau đó mở ra đem trong đó hảo mạo hôi hổi nhiệt khí chén thuốc đặt ở Mục Thanh Lê trước mặt. Này dược cùng nàng kiểm tra quá giống nhau, không có một chút nguy hại, chỉ là phải cho quân vinh rắc dược, vẫn là muốn cẩn thận lại cẩn thận mới có thể. Mục Thanh Lê ngửi ngửi cái mũi, xông vào mũi đúng là một cổ quen thuộc trung dược hương vị, lại có một ít bất đồng. Rõ ràng trắng non ngón tay đặt ở trên môi, liền nghe được một tiếng thanh duệ tức thanh từ nàng khẩu môi cùng ngón tay tương liên trung truyền ra tới. Chi chi chi. Đáng yêu tiếng kêu từ xa đến gần, một đạo màu trắng bóng dáng ở mùa đông tuyết trắng hạ thật sự khó có thể phát hiện. Tuyết trắng trồn nhi trong nháy mắt liền tới rồi Mục Thanh Lê trước mặt, nhảy vào nàng trong lòng ngực, dường như nhìn ra nàng sắc mặt không tốt, vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm tay nàng trưởng. Mục Thanh Lê mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve nó lông tơ, ánh mắt nhìn thoáng qua Đoan Thu bưng kia chén thuốc. "Tiểu Bạch, nhìn xem thích không?" Nàng cũng không sợ bị Vân đại nhân nhìn ra cái gì, từ Bắc Giao Cẩm tính kế nàng kia chuyện qua đi, đông tống phần lớn người đều đã biết trồn nhi một chút năng lực, hiện giờ cũng không sợ ở hắn trước mặt biểu lộ. Đến nỗi Vân đại nhân có thể hay không bởi vì nàng quá mức cẩn thận mà sinh giận, điểm này cũng không cần lo lắng, hoàng gia người đều là như thế, nếu hắn thân là hoàng gia y y sư, như vậy tất nhiên là thường thường nhìn đến như thế hình ảnh. Chi chi, chi chi chi. Tuyết trắng trồn nhi thông linh kêu vài tiếng, dấu ở màu trắng lông tơ hạ màu đen cái mũi nhỏ hướng về phía chén thuốc ngửi ngửi, rung đùi đắc y đến tựa hồ có chút không rõ. Nhẹ nhàng vươn đầu lưới nhỏ liền hướng về phía trong chén canh liếm một ngụm. Ngay sau đó liền về tới nàng trong lòng ngực. Mục Thanh Lê tự nhiên minh bạch nó một ít hành động, từ nó này phiên hành vi xem ra hiển nhiên là này chén thuốc có vài phần độc tính lại sẽ không có vấn đề. Là dược 3 phần độc, điểm này nàng cũng minh bạch, cho nên này chén dược hiển nhiên liền không có vấn đề. Vân đại nhân biểu tình từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, lúc này mới xuất thân nói, này dược sớm muộn gì hai lần, uống đến thái tử tỉnh lại là được. Mục Thanh Lê như suy tư gì liếc hắn một cái. Nghe hắn nói tựa hồ đối quân vinh giác khi nào tỉnh lại cũng không tính xác định. Ân một tiếng Mục Thanh Lê liền từ trên giường đứng lên, bưng chén thuốc hướng xương phòng chung đi đến. Nhìn nàng bóng dáng thẳng đến biến mất ở khắc hoa cửa gỗ nội, mọi người cũng không có theo sau. Vân đại nhân cũng không có đối mọi người nói cái gì, lấy thân phận của hắn căn bản không cần hướng bọn họ nhiều lời ngôn ngữ, cho dù là quân phi vũ cũng không cần nhiều hơn để ý tới, xoay người hắn liền rời đi nơi này, trở về đi phương hướng rời đi. Lạc Du yên lặng thu hồi ánh mắt. Nhìn như bình tĩnh hỏi, tiểu thư làm sao vậy? Sắc mặt nhìn qua thật không tốt. Đoan Thu liếc hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, Vân đại nhân không phải nói sao. Thái tử phát bệnh khi, ban đêm sẽ phát mộng ma, đêm qua tiểu thư cùng thái tử cùng nhau ngủ yên, chỉ sợ là đã chịu ảnh hưởng, cho nên không có ngủ hảo. Lạc Du gật đầu không có lại hỏi nhiều, trong lòng cũng hiểu được. Không có ngủ hảo nơi nào là như vậy bộ dáng, kia tái nhợt sắc mặt càng như là bị cái gì thương giống nhau. Bị thương. Lạc Du trong đầu linh quang chợt lóe, rồi lại nhất thời không thể tưởng được cái nguyên cớ tới, chỉ có lẳng lặng đứng ở một bên, quân phi vũ từ hắn xuất hiện ánh mắt liền không có rời đi quá hắn trên người, chỉ nghĩ hắn có thể hay không giống nàng giống nhau vĩnh viễn ánh mắt đầu tiên nhìn đến người chính là chính mình, đáng tiếc từ đầu chí cuối Lạc Du ánh mắt liền không có dừng ở nàng trên người, làm nàng trong lòng tràn đầy nói không hết cảm thụ. Nhìn này đầy trời tuyết trắng, nhìn Lạc Du một thân hồng nhạt lông thỏ tỷ nữ hầu hạ. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến lúc trước cũng chính là ở chỗ này, hắn lẳng lặng chờ ở phong tuyết hạ, ánh mắt đầu tiên liền thấy được chính mình, dùng như vậy ẩn nhẫn lại ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình, đối chính mình nói. Cựu công chúa, hay là, ngươi thật sự nhìn không ra tâm ý của ta đối với ngươi sao? Hay là, ngươi thật sự nhìn không ra tâm ý của ta đối với ngươi sao? Tâm ý của ta đối với ngươi. Kia một khắc tim đập như điên, kia một khắc kinh mỹ. Quân phi vũ cảm thấy đó là nàng cả đời này mỹ lệ nhất hồi ức, vĩnh viễn đều sẽ không quên hồi ức. Chính là từ khi nào bắt đầu, Lạc Du ánh mắt không hề giống kia một khắc như vậy, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình, sẽ không thật lâu chờ liền vì nhìn thấy chính mình đâu. Quân phi vũ mím môi, trong lòng chua xót cảm giác từng đợt bốc lên, si ngốc nhìn Lạc Du. Kỳ thật chẳng sợ hắn không đợi, vậy đổi thành nàng chờ cũng không có quan hệ. Nàng liên chờ ở một bên nhìn hắn, chỉ có hắn quay đầu nhìn đến chính mình cũng là đủ rồi. Lạc Du quân phi vũ rôi tay hướng về Lạc Du phương hướng rôi đi, dường như vậy liền bắt được hắn, đôi mắt càng ngày càng mê mang, sau đó thân thể liền không chịu khống chế về phía sau đảo đi. Phanh! Cựu công chúa! Một tiếng vật thể rơi xuống đất thanh âm vang lên, Loan Thu kinh dị quay đầu nhìn lại liền nhìn đến quân phi vũ ngã vào tuyết địa thượng thân thể. Không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, bước nhanh đi tới. Liên hạ Lạc Du đám người cũng vội vàng đã đi tới, liền thấy Loan Thu đã đem nàng ôm lên, nhìn quân phi vũ đỏ bừng nhíu mày khuôn mặt, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, là thụ hàn nóng lên, thêm chi nàng hôm nay một ngụm đồ ăn cũng không có ăn, thân thể quá mức suy yếu mới té xỉu. Quân Vinh Giác đột nhiên hôn mê, Mục Thanh Lê mất máu, làm nàng cũng không khỏi khẩn trương, liền sợ quân phi vũ cũng là ra nga cái gì nghiêm trọng vấn đề. Lạc Du hôn mê trung quân phi vũ trong miệng từng tiếng thấp thấp giống như tiếng mũi kêu gọi. Loan Thu nhìn về phía Lạc Du, tuy rằng không biết Lạc Du là như thế nào chiếu cô quân phi vũ, thế nhưng làm nàng xuất hiện như vậy không màng chính mình thân thể bệnh trạng, nhưng là bọn họ hai người chuyện tình cảm nàng thật sự không có cách nào ngắt lời, chỉ có đem quân phi vũ giao cho Lạc Du trong tay, nói, ta đi lộng chút đi nhiệt dược tới. Phần 101. Lạc Du tự nhiên sáng tỏ, nhìn trong lòng ngực cả người nóng lên cau mày. Khóe mắt còn có chút vết nước quân phi vũ, ngón tay nắm thật chặt, đối Xuân Hạ Thu Đông bốn người gật đầu liền đi hướng quân phi vũ cư trú địa phương. Sương phòng nội. Trên giường quân Vinh Giác vẫn là không có một chút thức tỉnh dấu hiệu, thần sắc lại so với hôm qua thoạt nhìn hảo một ít. Mục Thanh Lê ngồi ở mép giường, một tay nâng dậy thân thể hắn, không chút do dự uống một ngụm chua xót chén thuốc liền hướng tới hắn trong miệng vượt qua đi, màu đen chén thuốc ở hai người mồm miệng chi gian chảy xuôi mà xuống. Từng ngụm độ đi xuống, thẳng đến một chén thuốc hết. Mục Thanh Lê mới chậm rãi đem thân thể hắn thả lại đi, nhìn trong tay chén thuốc ánh mắt có chút nghi hoặc. Này dược, vì cái gì có chút đặc biệt cảm giác? Cái loại này hương vị có chút nói không nên lời, nhưng là lại xem nhẹ không được, uống đến trong miệng cũng có chút gì sắt hương vị. Tiểu thư, ngoài cửa, Mai Đông thanh âm chậm rãi truyền đến. Mục Thanh Lê liễm hạ đáy lòng suy nghĩ, nói, tiến bảo. Chi chi môn chậm rãi bị đẩy ra, liền thấy Mai Đông thân ảnh chậm rãi đi đến. Ở nàng bên người theo tiến vào còn có Liên Hạ cùng Hàn Xuân hai người. Ba người bước vào bên trong cánh cửa, Liên Hạ trở tay liền đem khắc hoa cửa gỗ lại lần nữa đóng lại, đứng ở Mục Thanh Lê trước mặt. Mục Lâm Thu nhìn các nàng, hỏi, Loan Thu đâu? Mai Đông nói, cựu công chúa phát bệnh, Loan Thu đi cho nàng lộng chút đi nhiệt dược. Mục Thanh Lê bừng tỉnh, khẽ lắc đầu. Quân phi vũ hôm nay có chút khác thường sắc mặt nàng kỳ thật cũng thấy được, nhưng là không có quá mức đi miệt mài theo đuổi. Đi theo bên người nàng người giống nhau đều là người mang tự nhiên, không sợ giá lạnh người, giống loại này bình thường bệnh giống nhau đều sẽ không xuất hiện, đặc biệt là quân Vinh Giác lúc này còn ở hôn mê, mà nàng lúc ấy cũng bởi vì đầu óc bực, thật sự không có dư thừa quá nhiều tâm tư đi quản chuyện khác. Chỉ là nóng lên nói, Loan Thu tự nhiên có thể xử lý thực hảo. Có chuyện gì nói đi. Mục Thanh Lê giật giật thân thể, thay đổi cái thoải mái điểm vị trí dựa vào mép giường thượng, cầm chén thuốc đặt ở mép giường bàn lùn, chiều Mai Đông hỏi. Nếu là không có gì sự tình, nàng giống nhau sẽ không chủ động tới tìm nàng. Mai Đông đôi mắt cơ trí, lưu chuyển chi gian làm người nắm lấy không ra, nhẹ giọng nói, tiểu thư, việc này có quan hệ Lạc Du. Lạc Du. Mục Thanh Lê lặp lại một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, càng có một ít sớm biết như thế hiểu rõ. Đạm nói đi, Lạc Du có chuyện gì? Đúng vậy. Mai Đông chậm rãi nói, Lạc Du chủ động chờ lệnh giám sát Vân Đại Nhân chế dược, ta chờ vẫn chưa ngăn cản. Chỉ vì xem hắn hay không có mặt khác mục đích. Cho nên từ Tàn Thiên bọn họ giám thị. Phát hiện cái gì? Mục Thanh Lê tiếp được nàng tạm dừng. Mai Đông nhìn về phía bị nàng đặt ở một bên chén thuốc, đắp, vừa mới Tàn Thiên tới báo, phát hiện Vân đại nhân nói thuốc dẫn thế nhưng là lạc du huyết. Dừng một chút, nhìn Mục Thanh Lê trên mặt chỉ chớp mắt kinh dị, lại tiện đà nói, lấy nô tỳ tản thiền đám người xem ra, Vân đại nhân cùng lạc du làm như hiểu biết, hơn nữa này huyết cũng bất quá che giấu một phen, cũng không có nghiêm túc tránh được chúng ta mắt, làm như cũng không sợ ta chờ biết được, thậm chí chính là muốn ta chờ biết được giống nhau. Huyết. Mục Thanh Lê vốn dĩ nghi hoặc giờ khắc này đột nhiên liền thanh minh lên, kia chén thuốc bên trong cổ quái hương vị. Bị thảo dược vẫn đục che giấu, nhưng là kia một chút gì sát hương vị vẫn là làm nàng nhanh nhạy cảm nhận được, hiện giờ nghĩ đến nhưng còn không phải là huyết sao. Vì cái gì muốn lạc du huyết, nếu là vì hãm hại giác nói bọn họ nơi nào dám can đảm bị các nàng phát hiện, huống chi đem chén thuốc giao ra đây. Chương 78 không thể. Phía tây sương phòng, vốn là cấp khách nhân cư trú sương phòng, đáng tiếc thái tử phủ Lê Viện hàng năm đều ít có khách nhân tiến đến, liền trở thành cựu công chúa quân phi Vũ chuyên trúc chỗ ở. Nội các, quân phi Vũ khuôn mặt đỏ bừng, ở Loan Thu một phen trị liệu hạ, nhiệt khí đã lui đi không ít, lúc này chính dựa vào mép giường bên cạnh, cả người vô lực rồi lại ngọt ngào nhìn ngồi ở một bên Lạc Du, như vậy gần khoảng cách thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến hắn nhỏ dài nồng đậm lông mi, đôi mắt độ cung yêu dã, màu son bên môi kỳ thật là rất mỏng, chỉ cần chỉ xem này cánh môi nói làm người cảm giác có chút lãnh đạm vô tình cảm giác, lại không thể phủ nhận là thật sự đẹp. Lạc Du chính một tay bưng chén thuốc, một chút giúp nàng đem chén thuốc thổi lạnh chút mới cẩn thận uy đến nàng bên môi. Quân phi Vũ ngoan ngoãn há mồm uống xong đi, chén thuốc chua xót vẫn là làm nàng nhịn không được nhíu mày, nhưng là như thế nàng đấy mắt vẫn là tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn cùng may mắn. Nếu là có thể làm Lạc Du như vậy ôn nhu đối đãi, duy độc nhìn đến chỉ có chính mình, như vậy nàng chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn đều là bệnh đi xuống, vĩnh viễn đều không tốt, đều là cam tâm tình nguyện. Lạc Du. Một chén dược bị nàng hoàn toàn uống xong, nhìn Lạc Du cầm chén thuốc bưng lên tới, tựa hồ là chuẩn bị cầm chén thuốc đoan đi, quân phi Vũ nhịn không được gọi lại hắn. Ân. Lạc Du còn không có đứng lên, theo nàng tiếng kêu liền rũ mắt thấy nàng. Quân phi Vũ cơ hồ muốn mê say vào này xong như thế gần gũi con ngươi bên trong, bắt lấy hắn ống tay áo, khẩu khí liền nàng chính mình đều không có đã nhận ra gần như là có chút hèn mọn khẩn cầu nói, lưu lại bồi ta được không? Lạc Du ngẩn ra, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, hòa khí nói, cựu công chúa hiện giờ bị bệnh, trước nằm xuống nghỉ ngơi, nô tỳ cầm chén thuốc đưa trở về, còn phải cho cựu công chúa ngao tiếp theo chén lĩnh dược. Quân phi Vũ tần mi, hơi hơi bĩu môi nói, dựa gọi người khác ngao cũng là có thể, Lạc Du đổi ta liền hảo. Bằng không ta không nghỉ ngơi. Đầu từng đợt nóng lên, làm nàng lá gan cũng tựa lớn một ít, thừa dịp điểm này dũng khí, tiện đà nói, hơn nữa hiện tại không có những người khác, Lạc Du kêu ta Vũ Nhi là được a. Lạc Du thấy nàng làm nũng bộ dáng, đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Trong đầu mạc danh nhớ tới Mục Thanh Lê đó là ngẫu nhiên hướng về quân Vinh Giác như vậy làm nũng. Chỉ là không có quân phi Vũ như vậy kiều nhu cảm giác, ngược lại có vẻ cổ linh tinh quái một ít, làm người chỉ nghĩ đau tiến trong xương cốt đi. Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên quân phi Vũ tóc đẹp, Lạc Du ôn hòa trấn an cười nói, ta liền ở chỗ này không đi, Vũ Nhi trước nghỉ ngơi, nếu là không nghỉ ngơi bệnh liền hảo không được, sẽ làm người lo lắng. Này một tiếng ôn nhu Vũ Nhi kêu đến quân phi Vũ trong lòng sở hữu đều mềm hóa, tính cả kia một chút dũng khí cũng biến mất không biết tới nơi nào đi. Trên mặt hiện lên một tầng nói không rõ là nóng lên vẫn là thẹn thùng đỏ bừng, kinh hỉ nói, Lạc Du cũng sẽ lo lắng sao. Đó là tự nhiên. Lạc Du gật đầu đáp, vì nàng kéo chăn gấm, sườn mắt đôi nàng nói, trước nghỉ ngơi, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta liền bồi ngươi đôi người tuyết như thế nào. Quân phi Vũ vừa nghe, trên mặt tất cả đều là vui mừng cùng thỏa mãn, nghiêm túc gật đầu, liền theo hắn động tác nằm ở trên giường, nhìn hắn ôn nhu đem chăn gấm vì chính mình đắp lên, tay phải còn bắt lấy hắn góc áo, nghiêm túc nói, Lạc Du giữ lời nói à. Ân, ngủ đi. Lạc Du lại lần nữa ngồi trên mép giường ghế trên, quả nhiên giống như hắn nói giống nhau vẫn không núp ních, dường như đang đợi chờ nàng ngủ. Quân phi Vũ lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, chỉ là bắt lấy hắn góc áo bàn tay vẫn là không có bừng ra, cánh môi thượng ý cười vẫn luôn không có tiêu tán, biểu hiện nàng lúc này sung sướng tâm tình. Lạc Du trên mặt tươi cười lúc này lại chậm rãi phai nhạt đi xuống, một đoạn thời gian trôi qua, cảm giác được nàng hô hấp chậm rãi đều nhạt nhẽo. Mới nhìn nàng bắt lấy chính mình góc áo tay, tay phải chậm rãi nâng lên liền phải đụng chạm tới rồi nàng cái tay kia, sau đó liền tại đây một tấc khoảng cách chi gian trung quy đốn xuống dưới, một hồi lại vô lực rũ trở về, chậm rãi nắm chặt. Khấu khấu. Đúng lúc này, rất nhỏ tiếng đập cửa bên ngoài an tĩnh xương phòng trung vang lên, nghe vào Lạc Du trong thai lại là phá lệ rõ ràng. Lạc Du nhìn quân phi Vũ liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng hiện tại chính ngủ đến thủ, hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này đây tay phải cũng không có một chút do dự liền nhẹ nhàng đem quân phi Vũ bắt lấy chính mình góc áo bàn tay kéo ra đặt ở chăn nội, Lạc Du đứng dậy đi tới khắc hoa cửa gỗ trước, mở ra vừa thấy, trước mắt đứng đúng là Hàn Xuân. Hàn Xuân, là tiểu thư có cái gì phân phó? Lạc Du hỏi một tiếng. Xuân Hạ Thu Đông bốn người chỉ là Mục Thanh Lê bên người nô tỳ, cũng chỉ nghe Mục Thanh Lê nói, lúc này đi vào xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là Mục Thanh Lê tìm hắn có chuyện gì. Hàn Xuân lãnh đạm liếc hắn một cái, đáy mắt không chút nào che giấu đạm mạc cùng một tia dị vang áp chế chán ghét, lạnh lùng nói, tiểu thư gọi ngươi tiến đến. Nàng vốn là chán ghét Tử Ma tộc, lúc trước xem Lạc Du thời điểm liền chuẩn bị trực tiếp giết xong việc, sau lại thấy hắn còn tính biết điều cũng liền đem kia một tia chán ghét cấp ngăn chặn, chỉ là ngày thường đối hắn trước sau lạnh nhạt, hiện giờ từ Mai Đông nơi đó nghe được về hắn một chút hoài nghi, điểm này chán ghét cũng liền không hề che giấu lại lần nữa xung ra. Tinh tế phụ có cái kén ngón tay chạm vào bên hông trên chuôi kiếm, nếu là chuyện này thật sự với Lạc Du có quan hệ gì nói, như vậy chỉ cần Mục Thanh Lê ra lệnh một tiếng, nàng tuyệt đối liền sẽ đem trước mắt người chạm với dưới kiếm. Lạc Du ánh mắt không giấu vết nhìn đến nàng động tác, gật đầu nói, đã biết, kia đi thôi. Đi ra khỏi ngạch cửa, tùy tay liền nhẹ nhàng đem cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Một đường đi tới, xa xa đã có thể nhìn đến Mục Thanh Lê nơi Quân Vinh giác hôn mê sướng phòng, mà bên kia cách đó không xa liền nhìn đến Vân Đại Nhân cũng đang ở liên hạ dẫn dắt hạ chính đồng thời nhìn bên này đi tới. Vân Đại Nhân mắt nhìn thẳng, đột nhiên dường như cảm nhận được Lạc Du ánh mắt, lúc này cũng hướng tới hắn bên này xem ra, nhìn đến hắn thời điểm cũng bất quá là liếc mắt một cái mà qua, cũng không có nhiều ít để ý. Hai bên nhân mã cùng nhau ở xương phòng trước cửa dừng lại, chỉ thấy xương phòng trước cửa đứng thẳng đúng là Noan Thu cùng Mai Đông hai người. Hàn Xuân cùng Liên Hạ đem hai người đưa tới, liền tới đến hai người bên người đứng thẳng. Lạc Du hơi hơi nhấp môi, chiều Mai Đông hỏi, không biết tiểu thư tìm nô tỉ tới có chuyện gì. Thời gian dài như vậy đi theo Mục Thanh Lê bên người, hắn tự nhiên sẽ hiểu nếu là Xuân Hạ Thu Đông bốn người đồng thời ở, mà ba người toàn không có lời nói, như vậy sự tình tuyệt đối chính là Mai Đông làm chủ. Mai Đông nhìn hắn một cái, đạm cười một tiếng lại không có trả lời hắn nói, chỉ là rất có thâm ý nói, hai vị hẳn là biết được tiểu thư đổi lấy các ngươi nguyên nhân đi. Vân Đại Nhân thần sắc bình tĩnh, đạm liếc nhìn nàng một cái, nói, đoán được một ít. Lạc Du nghe vậy, thần sắc chi gian cũng có một ít hiểu rõ, không nói gì. Mai Đông không có lại nhiều hơn ngôn ngữ, nàng kêu một câu bất quá là thử mà thôi, mà trước mắt hai người bộ dáng đích sắc không có nhiều ít khác thường. Lúc này Mục Thanh Lê trong trẻo dễ nghe thanh âm chậm rãi từ khắc hoa cửa gỗ nội truyền ra tới, đều vào đi. Mai Đông xoay người liền đem cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra, cùng Xuân Hạ Thu ba người từng người đứng ở hai bên, đối Vân Đại Nhân cười nói, mời vào. Lạc Du hiện giờ thân phận như cũ bất quá là một người tỷ nữ, nay xin hắn tự nhiên sẽ không cho rằng bao gồm chính mình. Hơi hơi sườn thân thể liền từ Vân Đại Nhân từ bên người đi qua, thẳng đến hắn vào xương phòng nội, Xuân Hạ Thu Đông bốn người đồng dạng đi vào, hắn lúc này mới đi vào trong đó, duỗi tay đem cửa phòng đóng lại. Xương phòng nội, hiện giờ vừa mới tới gần buổi chiều, một mảnh ánh sáng. Mục Thanh Lê dựa vào phía trước ghế trên, nhìn trước mặt hai người. Vân Đại Nhân như cũ cùng mới gặp giống nhau, thân sắc cổ xưa mà bình tĩnh đến làm người tìm không ra tới một tia điểm đáng ngờ, mà Lạc Du tương đối trầm mặc một ít. Lại cũng không có nhiều ít kinh sợ cùng hoảng loạn. Mục Thanh Lê mỉm cười nói, Vân Đại Nhân, Lạc Du, các ngươi hẳn là biết ta kêu các ngươi tới nguyên nhân. Nàng miệng cười như này tuyết trắng dường như hoa lê, tương so với ngoại giới đồn đái vô pháp vô thiên điêu ngoa bá đạo, lúc này nàng sắc mặt tuyết trắng, đạm phấn cánh môi thiển, xứng với nàng thuần mị trong suốt khuôn mặt, thẳng làm người cảm thấy đây là một cái tịnh nhã thuần tịnh nên là cho người ta nên thương tiếc đến tận xương tủy của quý, nhẹ lấy nhẹ phóng, nếu là trọng một ít đều sẽ bị thương nàng. Vân Đại Nhân hoàn toàn không có bởi vì nàng như thế chọc người thương tiếc dung tư mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại thân thể một trận cứng đờ, trên mặt cơ bắp cũng nắm thật chặt, đơn giản là tại đây trương vô cùng mịn màng mỹ lệ dung nhan sau cặp mắt kia lại không có nửa phần ý cười, lặng im đến giống như bóng đêm hạ lưu ly, tản ra hàn tận xương tủy lạnh lẽo. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy giống như thực chất khí thế, cố tình trước mặt người này chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ mà thôi, hắn vẫn luôn biết được nàng không đơn giản. Nhưng là vẫn là bị này khí thế chọc đến tâm thần rung động hạ. Vân Đại Nhân bình tĩnh nói, Thái tử Phi là muốn hỏi kia thuốc dẫn sự đi. Không sai. Mục Thanh Lê ánh mắt ở Vân Đại Nhân cùng Lạc Du hai người trên người qua lại đánh giá, lạnh giọng A nói, Vân Đại Nhân, ngươi nói muốn cứu trị giác quan trọng chính là này một đạo thuốc dẫn, chính là này thuốc dẫn như thế nào thành Lạc Du trên người huyết. Xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Du, nói, Lạc Du ngươi lại vì cái gì cùng Vân Đại Nhân là cái gì quan hệ? Không tính toán nói sao. Lệnh thấu xương cưỡng chế hỏi chuyện làm người cảm giác được bị mệnh lệnh cảm giác, Vân Đại Nhân không những không có cảm giác được đứng nhất, thậm chí còn có loại quỷ dị nàng tựa hồ thân cư địa vị cao đã lâu cảm giác, như vậy tư thái không có nửa phần làm người không ổn, ngược lại đánh đáy lòng kính sợ một chút. Phần 102. Vân Đại Nhân bình tĩnh nói, cho tới nay trị liệu thái tử chứng bệnh thuốc dẫn chính là tử ma tộc huyết. Hắn lời nói không chút do dự nói ra, lại làm ở đây nhân thần sắc đều dừng một chút. Mục Thanh Lê thâm liếc hắn một cái, nàng biết được giống nhau người cũng không chịu biết tử ma tộc, đến nỗi ông ngoại vì cái gì biết, hơn nữa trong nhà cũng có quan hệ với phương diện này thư tịch. Điểm này từ nàng thân thể liền có thể phỏng đoán đến nàng sau lưng chỉ sợ cũng có một cổ nàng còn không biết thế lực, chỉ là ông ngoại không muốn nói, nàng cũng không hỏi mà thôi. Mục Thanh Lê đám người này một cái chớp mắt trầm mặc cũng thuyết minh bọn họ biết được ma tộc sự tình, cái này làm cho Vân Đại Nhân có một tia kinh dị lại hiểu rõ. Tiện đà bình tĩnh nói, ta bản thân chính là tử ma tộc cùng nhân tộc hôn huyết, thái tử niên thiếu khi phát bệnh, bổn đều là dùng ta huyết lấy làm thuốc dẫn, mà lời nói một đốn. Hắn quay đầu nhìn mắt một bên trầm mặc không nói Lạc Du, nói, lần này nhìn thấy Lạc Du, ngẫu nhiên phát hiện hắn thuần huyết tử ma tộc, lúc này mới dùng hắn máu. Nghe hắn lời nói xong, Mục Thanh Lê đạm cười nói, nghe ngươi lời nói hẳn là thực hiểu biết tử ma tộc mới đúng, như vậy ngươi cũng nên biết tử ma tộc ở nhân tộc hoàn cảnh sẽ tao ngộ đến cái dạng gì đối đãi. Hiện tại ngươi đem này hết thể nói cho ta nghe, sẽ không sợ ta giết ngươi. Vân Đại Nhân nói, Lạc Du thân là thuần huyết tử ma tộc đều bị lưu tại thái tử phi bên người không có việc gì, thái tử phi cần gì phải giết ta. Xem hắn hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng, dường như đoán chuẩn Mục Thanh Lê nhất định sẽ không giết hắn giống nhau. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, lạnh lùng nói, kia nhưng không nhất định, Loan Thu, đem hắn chảo hạ. Ra lệnh một tiếng, Vân Đại Nhân trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cũng đã bị Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người chế trụ, này hết thể phát sinh cực nhanh. Cũng chỉ có cùng Mục Thanh Lê ăn ý 10 phần xuân hạ thu đông 4 người mới có thể đủ làm được như thế. Vân Đại Nhân đột nhiên ngẩng đầu, khẩu khí cũng có vài phần tức giận, Thái tử Phi, ngươi đây là ý gì? Mục Thanh Lê không chút nào để ý nga cười nói, tử ma tộc cùng nhân tộc không phải tốt địch sao? Thân là nhân tộc ta bắt ngươi có cái gì không đúng? Vân Đại Nhân bị nàng lời nói một cách, nhìn về phía Lạc Du vốn là muốn phản bác một câu, lời nói tới rồi yết hầu lại nuốt đi xuống, cảm thấy như vậy lời nói thật sự quá mức tính trẻ con. Nhưng là không thể không nói, Mục Thanh Lê một phen làm đích xác làm hắn không có nắm chắc được. Lạc Du. Mục Thanh Lê chiều Lạc Du nhìn lại, mắt lạnh nói, lúc trước ngươi đã nói ngươi cũng không biết chính mình thân phận, hiện tại lại dựa vào cái gì đem huyết cấp Vân Đại Nhân, nên cho ta một hợp lý giải thích đi. Lạc Du rõ ràng cảm nhận được nàng thân thể truyền đến hắn ý, hắn trong lòng biết nàng không phải một cái thích lạm sát người, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái thiện lương người, ngày thường những cái đó nữ tử trêu chọc đến nàng trên đầu. Nàng những cái đó giáo huấn cũng không có thật sự nghiêm túc, duy độc gặp được quan hệ đến bên người sự tình mới có thể thật sự tức giận, tựa như hiện tại. Nếu là hắn đáp án không có làm nàng vừa lòng, chỉ sợ nàng thật sự sẽ không chút do dự giết hắn. Nàng chính là như vậy một cái cực đoan người, nàng nếu là không nghĩ sát, chẳng sợ ngươi làm sai một chút sự tình nàng cũng có thể coi như không có nhìn đến, nhưng là nếu thật sự chạm đến nàng một tia điểm mấu chốt, nàng thà rằng sai sát cũng tuyệt đối không cho hung thủ có cơ hội nguy hại bên người nàng người. Bùm Lạc Du hai chân một loan liền quỳ trên mặt đất, chiều Mục Thanh Lê túi đầu khẩn thiết nói, hồi tiểu thư nói, nô tỳ dĩ vãng là thật sự không biết chính mình thân phận, Vân Đại Nhân lại là cùng nô tỳ ra đến một cái quê nhà, giờ cùng hắn gặp qua một mặt, lần này cũng không nghĩ tới thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy hắn, cho nên nô tỳ mới có thể cùng hắn thân cận một ít. Dừng một chút, thấy Mục Thanh Lê không có nói tiếp, hắn đầu thấp đến càng sâu một ít, hai vai đầu ở run rẩy, khẩu khí có thể cảm nhận được hắn đáy lòng trầm trọng áp lực. Vân Đại Nhân nói đến tử ma tộc thời điểm, nô tỳ mới biết được chính mình thân phận, mà hắn nói đến nô tỳ huyết có thể trị liệu thái tử khi, nô tỳ liền cho. Hắn run rẩy đầu vai, áp lực lời nói ở an tĩnh xương phòng nội đặc biệt rõ ràng sáng tỏ, nghe được người đáy lòng cũng không khỏi đi theo trầm trọng lên. Vân Đại Nhân thật sâu liếc hắn một cái, nói cái gì đều không có nói. Một trận an tĩnh qua đi, Mục Thanh Lê trầm ngâm nói, ngẩng đầu lên nhìn ta. Trên mặt đất Lạc Du nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, hắn môi mỏng nhấp chặt. Mã tử nhìn kỹ khi có thể cảm nhận được trong đó run rẩy, để cho người khiếp sợ chính là hắn một đôi con ngươi, kia trong con ngươi ẩn chứa nhiều ít áp lực cùng trầm trọng, nồng đậm đến dường như muốn ngưng tụ thành bọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Hắn ở đối diện thượng Mục Thanh Lê con ngươi khi, thân thể càng là chấn động, nhưng mà cứng đờ xuống dưới, trong mắt thế nhưng thật sự chảy ra nước mắt. Mục Thanh Lê đôi mắt một thầm, lúc trước mới gặp hắn thời điểm, hắn là một đôi mắt liền giống như mai con bạm bị giống nhau kinh hoàng thất thố lại thuần tịnh đến làm người tìm không thấy một chút tạp sắc tới, hiện giờ giống như còn là không có biến hóa, nhưng là luôn là thỉnh thoảng trầm mặc ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì, càng nhiều thời giờ đều đứng ở quân phi vũ bên người, cùng nàng gặp mặt số lần thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ này đôi mắt rơi lệ, làm người cảm nhận được một cổ nói không nên lời đau lòng. Lúc này hắn cũng không có ngụy trang nữ tử, mà là lấy một cái nam tử thân phận ở rơi lệ. Một thân nam tử ngạo cốt, như thế chật vật rơi lệ. Mục Thanh Lê nhẹ nhíu hạ mày, khóc cái gì? Lạc Du ngẩn ra, nay biểu tình làm người cảm giác một loại giống như hài đồng đáng yêu. Ngay sau đó cặp kia rơi lệ con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn, duỗi tay liền đem kia phủ dung sớm nở tối tàn nước mắt hủy diệt, ngửa đầu chiều Mục Thanh Lê khóc cười khẽ, tan mất phồn hoa tươi cười, làm người động dung, lại làm người không thể bỏ qua trong đó chua sót. Lạc Du nhẹ nhàng cười nói, nô tỳ trong lòng khó chịu, vì cái gì chính mình là cái này thân phận. Mục Thanh Lê không có từ hắn thần sắc thượng nhìn ra một chút sơ hở, chỉ thấy hắn đáy mắt có một mặt liền chính hắn đều dường như không biết mờ mịt. Dường như mất đi phương hướng cảm, lại như vậy phức tạp áp lực tự dễ ước hắn không thể thay đổi thân phận cùng vận mệnh. Vân Đại Nhân nghe được hắn nói, sắc mặt càng thêm lãnh trầm một phân. Mục Thanh Lê như suy tư gì nhìn Vân Đại Nhân liếc mắt một cái, đối Lạc Du đàm nói, đứng lên đi. Lạc Du nghe vậy không có phản kháng đứng lên. Từ bọn họ lời nói chung lúc này căn bản là không có cách nào phân biệt thật giả, mà Lạc Du nói ra này hết thảy thời điểm cũng một chút không giống làm bộ. Mục Thanh Lê chậm rãi từ ghế trên đứng lên, đi vào hai người trước mặt, ánh mắt dừng ở Vân Đại Nhân trên người, nói, dựa theo các ngươi theo như lời, muốn cứu giác, chính là cho hắn uống Lạc Du huyết. Vân Đại Nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc một hồi, Mục Thanh Lê cũng không thèm để ý ngay sau đó, hắn lãnh đạm nói, đúng vậy, có thể trị căn bản sao. Đối Quân Vinh giác chứng bệnh, nàng cũng thật sự nhìn không ra cái nguyên cơ tới, thế giới muôn vàn việc lạ, nếu nàng huyết có thể giảm bớt hắn thống khổ, như vậy tử ma tộc huyết có thể cứu Quân Vinh giác cũng không phải không có khả năng. Vân Đại Nhân nói, cái này thần lấy không chuẩn, thái tử phi có thể cho Lạc Du trực tiếp uy huyết cấp thái tử thử xem. Câu nói kế tiếp nói ra, ẩn ẩn có chút chờ mong lại khiêu khích. Mục Thanh Lê mỉm cười nói, ta hiểu được. Minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Vân Đại Nhân sắc mặt cương hạ, kinh nghi bất định nhìn Mục Thanh Lê, bị nàng này phó hiển nhiên cao thâm khó đoán, không biết là thật sự minh bạch cái gì, vẫn là cố ý ngụy trang tới thử khuôn mặt cấp lộng mơ hồ một cái trước mắt. Ngay sau đó liền khôi phục, lãnh ngạnh nói, thái tử phi minh bạch liền hảo. Mục Thanh Lê không hề để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lạc Du, thuận miệng hỏi, Lạc Du, ngươi nguyện ý hiến máu sao? Lạc Du lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, gật đầu cười nói, ta mệnh vốn chính là tiểu thư cứu, liền tính muốn Lạc Du toàn bộ huyết, Lạc Du cũng là cam nguyện. Nghe lời này, giống như thật là muốn hắn toàn bộ máu, hiện tại liền phải hắn đi tìm chết giống nhau. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến, gật đầu ý bảo liếc mắt một cái, xoay người liền hướng nội các đi đến. Lạc Du đám người tự nhiên theo ở phía sau, chỉ thấy nội các trung nguyệt bạch chăn gấm chung nằm Quân Vinh giác, hắn thần thái an tường, giống như chỉ là đơn thuần lẳng lặng ngủ nga. Nhiếp hết thế gian tốt đẹp, đó là cả đời nhìn như thế hắn, chỉ sợ đều là có người nguyện ý. Vân Đại Nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Theo lý thuyết hắn mộng ma mà qua, ít nhất thân thể sẽ có tổn hại, hơn nữa ngày thứ hai ánh mắt định là có thể thấy được ban đêm thống khổ, vì cái gì hiện tại xem ra cũng không có bất cứ chuyện gì giống nhau. Mục Thanh Lê ngồi ở mép giường, thon dài ngón tay xẹt qua hắn mặt mày, này hai mắt, thật sự không muốn cứ như vậy hôn mê nhắm chặt, như thế nào quấy rầy đều tỉnh không tới. Nghiêng như người. Nhìn về phía Lạc Du, bắt đầu đi. Bắt đầu. Như thế nào bắt đầu? Nàng rốt cuộc là thật sự nhìn thấu bọn họ, vẫn là chỉ là đơn thuần một câu. Vân Đại Nhân lúc này từ trong lòng ngực ném ra tới một thanh tiểu đao hướng Lạc Du, mở miệng nói, Lạc Du, đem ngươi thủ đoạn cắt ra, đem miệng máu đối với thái tử miệng, thái tử tự nhiên liền sẽ hút. Mục Thanh Lê nghe vậy đôi mắt chợt lóe, cười như không cười liếc hắn một cái, trong lòng lại một phen suy nghĩ. Hắn nói lời này hiển nhiên là thật sự thực hiểu biết giác tình huống, đêm qua nàng cấp giác uy huyết thời điểm, hắn đó là như hắn lời nói tự động hút. Lạc Du nhận được đao, nghe lời cắt thủ đoạn, sau đó liền đem huyết uy tới rồi Quân Vinh giác bên môi. Chỉ thấy Quân Vinh giác kia trương môi chỉ là hơi hơi đụng chạm tới rồi máu, sau đó liền tự động mở ra, chậm rãi nuốt, không có một chút kháng cự, liền giống như trẻ con hút mẫu lại giống nhau. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua, lại nghiêng đầu nhìn về phía Vân Đại Nhân, đạm nói, Vân Đại Nhân. Ngươi làm này hết thể cũng bất quá là vì tranh thủ ta đồng ý cấp giác uy huyết, hiện tại huyết cũng uy, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, nói thẳng đi. Nàng lời nói giống như một đạo sấm sét rừng ở Vân Đại Nhân trong đầu, Lạc Du thân thể cũng hơi hơi run hạ, hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Vân Đại Nhân hít sâu một hơi, nhìn Mục Thanh Lê bình đạm lại kết luận thần sắc, trong lòng biết theo như lời căn bản vô dụng, đơn giản liền thừa nhận nói, thái tử phi quả nhiên thông tuệ vô cùng. Không sai. Thần làm này hết thể đích sắc có muốn cho thái tử phi đồng ý Lạc Du trực tiếp uy huyết, quyết định này cũng là xem qua thái tử sau mới có. Mục Thanh Lê nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói. Vân Đại Nhân ngẩng đầu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, bởi vì thần phát hiện, thái tử bệnh trạng so với dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng. Thái tử tánh mạng vốn là dựa thần huyết treo, ấn thần suy đoán, thái tử vốn là sống không quá một năm, ai biết hắn thế nhưng suốt sống lâu ba năm, tưởng là thái tử tìm được cái gì tục mệnh đồ vật, chính là này ba năm tới hắn không có lại tìm thần, này thai họa ngầm liền ở thái tử trên người áp chế, thẳng đến giờ khắc này bùng nổ, trong cơ thể thần huyết ở ba năm đã sớm bị thái tử tiêu ma sạch sẽ, hiện giờ có thể cứu thái tử chỉ có Lạc Du huyết. Mục Thanh Lê hoan thanh nói, ngươi nếu là nói thẳng, ta chưa chắc sẽ ngăn cản. Vân Đại Nhân hử cười một tiếng, nếu không phải thái tử phi như thế thông tuệ, thần vốn là không muốn nói. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến, ngay sau đó xích cười một tiếng, làm như cười nhạo lại như là buồn cười, tán thưởng nói, Vân Đại Nhân, hảo tài ăn nói. Khẩu khí một đốn, uổng phí nghiêm khắc lên, có lẽ ngươi thật sự là vì chưa khỏi giác, nhưng là ngươi này một bước hợp với một bước, thẳng đến dùng Lạc Du huyết sẽ bị ta phát hiện, càng biết ta vì giác sự tình tất nhiên sẽ tìm tới các ngươi, sau đó liền nói ra như vậy một phen lời nói. Toàn bộ làm đều làm ta hoài nghi lại tìm không thấy giả dối, đem ta tâm lý đều chảo đến vỗ tay bên trong, chỉ là luận đến tâm lý học, ta cũng sẽ. Vân Đại Nhân không biết tâm lý học là cái gì, nhưng là lấy hắn trí tuệ cũng có thể đủ đoán được một ít. Lại một khi hồi tưởng, hắn vốn là cho rằng hắn đem Mục Thanh Lê bước đi đều bắt lấy bàn tay chung, Mục Thanh Lê làm sao không phải tương kế tự kế, làm hắn nói ra rất nhiều hắn vốn là không nghĩ lời nói, hơn nữa lúc này hắn càng là bị nàng thủ hạ vây khốn. Ngươi nói nửa thật nửa giả. Càng lại như vậy liền càng làm người không có cách nào hoài nghi. Mục Thanh Lê đạm nói, giác bệnh là thật, bởi vì ngươi không có lý do gì hại hắn, bất quá này trong đó cũng cố ý muốn cho ta hoài nghi cái gì, vì cái gì muốn ngươi huyết, hoặc là Lạc Du huyết mới có thể cứu giác. Vấn đề này dẫn đường tới rồi trong lòng ta, ta liền không có biện pháp đánh tan, tự nhiên sẽ nghĩ cách biết. Tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì muốn dẫn đường ta cái này hoài nghi, nhưng là nàng cố ý nói chính là các ngươi. Lời này không ngừng là nói cho Vân Đại Nhân nghe, cũng là nói cho Lạc Du nghe. Đối Lạc Du, nàng bất quá là hoài nghi, còn vô pháp kết luận hắn hay không thật sự cùng bọn họ một đám, này cũng bất quá là thử mà thôi. Mục Thanh Lê hơi hơi mỉm cười, ở Vân Đại Nhân kinh ngạc thần sắc hạ, Tiếu Mi đạm cười nói, giác tỉnh, ta tự nhiên sẽ hỏi giác, nhưng là giác không muốn nói, ta đều sẽ không cưỡng cầu. Bởi vì giác sẽ không thương tổn nàng, nghĩ đến vĩnh viễn là nàng, chỉ cần biết rằng cái này là đủ rồi. Này không phải nàng quá mức tự tin, mà là từ Quân Vinh Giác trên người chân thật cảm nhận được như vậy cực hạn yêu quý, so bất luận kẻ nào đối nàng đều phải càng thêm yêu quý. Vân Đại Nhân thần sắc cứng đờ, nhưng là trong lòng đã sớm bởi vì Mục Thanh Lên này một phen lời nói đều rung chuyển bất ham. Này nơi nào là 17 tuổi nữ tử, nàng như thế nào đoán được như thế nhiều, hồi tưởng hắn một phen làm, hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở mới là. Tưởng nàng đang nói này hết thể khi lạnh thấu xương thong dong giống như một người kinh nghiệm âm mưu trung cáo giả, mà nói đến Quân Vinh Giác khi lại như thế kiểu tiếu tựa bình thường lâm vào yêu say đắm tiểu nữ tử, làm người lấy không chuẩn nàng tâm tư. Phần 103. Hắn lại nào biết đâu rằng, Mục Thanh Lê ở lúc trước xuống núi rèn luyện, thân ở quá các loại chức nghiệp, liền nói chức trưởng phập phồng càng là nhiều không kể xiết. Kiếp trước nàng cả đời cơ hồ đều là ở bận rộn chung vượt qua, cho nên mới tới nơi này thời điểm mới có thể muốn nhàn tản chỗ quá cả đời. Nào biết rất nhiều chuyện đều là nói phát sinh liền phát sinh. Hai người nói chuyện chi gian, tới rồi lúc này có một cái chớp mắt khoảng cách, trầm tĩnh xuống dưới, hoặc là nên nói Vân Đại Nhân lúc này lại không biết nên nói cái gì. Cũng liền ở ngay lúc này, mọi người đột nhiên liền nghe được trên giường truyền đến một tiếng giống như hấp hối dã thú cuối cùng điên cuồng giống nhau gầm nhẹ, hoàn toàn từ yết hầu chỗ sâu trong truyền đến gầm nhẹ, thống khổ lại điên cuồng. Mục Thanh Lê sắc mặt tức khắc biến đổi, hoàn toàn mất đi vừa mới cùng Vân Đại Nhân đạm cười tiếng gió. Đem hắn phân tích đến trong sáng vô pháp phản bác thông dòng, trong mắt thẩm thấu lo lắng khẩn trương, nhìn về phía trên giường Quân Vinh Giác. Giác! Giác! Chỉ thấy Quân Vinh Giác lúc này khuôn mặt hiện lên không bình thường đa hồng, nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ thân thể đều kịch liệt co rút, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh tràn ngập, nhưng cảm nhận được lúc này hắn kịch liệt thống khổ, giống như một cái thủy tinh người, tinh mỹ tuyệt vời, cố tình dường như kia một khắc liền phải rách nát mà biến mất không thấy. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Lạc Du sắc mặt bởi vì mất máu mà tái nhợt, thủ đoạn cũng không có nhiều ít huyết lại chảy ra, toàn bộ thủ đoạn đều trở nên đồng dạng tái nhợt lên. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, kinh dị không chừng nhìn trên giường như thế thống khổ Quân Vinh Giác, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Vân Đại Nhân lúc này biểu tình so với hắn tốt hơn một chút một ít, nhưng là cũng mất thái, cả kinh nói, không có khả năng, Lạc Du huyết tuyệt đối sẽ không dẫn phát hắn thống khổ, tại sao lại như vậy, nơi nào sai rồi? Nô, giống. Quân Vinh Giác ở trên giường cơ hồ quay cuồng, cái chán gân xanh đều có thể nhìn đến, sở chịu đựng thống khổ làm người động dung, liền thấy hắn thân thể quay cuồng, liền phải ngã xuống giường mà. Mục Thanh Lê kịp thời đem hắn đỡ lấy, ôm vào trong lòng ngực, liên thanh nu hoặc kêu, rắc, rắc. Ngươi làm sao vậy, không có việc gì, sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi có việc. Nàng lời nói tựa hồ thật sự có chút tác dụng, ở nàng trong lòng ngực Quân Vinh rắc cũng không có quá nhiều phản kháng, nhưng là thân thể lại áp lực đến càng thêm lợi hại, chỉ nghe được hắn nhắm mắt lại, từ kia không ngừng chìm ra thống khổ dã thú kêu rên trong tiếng, đóng mở chi gian, mơ hồ nghe được trong đó nhẹ gọi, Lê, Lê Nhi. Ta ở, ta ở. Mục Thanh Lê trái tim co chặt, chua xót cảm giác cơ hồ làm nàng cả người vô lực. Từ Quân Vinh giác kịch liệt co rút thân thể cảm thụ hắn đau, kia đau càng tưởng có thể xuyên thấu qua hắn truyền vào chính mình trong cơ thể giống nhau, chỉ nguyện này đó đau đều từ nàng chịu kia đó là tốt nhất. Giác. Ngón tay tự nhiên truyền vào hắn trong cơ thể, nay tìm tòi nhập mới phát hiện hắn trong cơ thể tự nhiên thế nhưng vô cùng đáng sợ ở loạn chuyển. Mục Thanh Lê mãn nhãn kinh sắc. Đã bị này cổ khổng lồ tán loạn tự nhiên cấp bản năng chấn đi ra ngoài. Phúc. Một búng máu không thể ngưỡng ngăn từ Mục Thanh Lê trong miệng phun ra, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bởi vì không có nàng nâng đồng dạng ngã xuống giường Quân Vinh rắc hốc mắt hiện lên điểm điểm thủy sắc, càng nhiều thì là kiên định cứng cỏi. Không thể. Như vậy khổng lồ tự nhiên, nếu là tùy ý hắn như vậy loạn đi xuống, chỉ có tử lộ một cái, kia tự nhiên căn bản là không có cách nào từ ngoại giới tới khống chế, liền tính kiếm tôn đều không có biện pháp khống chế. Hắn trong cơ thể ẩn chứa tự nhiên, thậm chí nhưng tam phẩm kiếm tôn còn muốn đáng sợ. Còn có biện pháp, không có sai. Cái kia biện pháp có thể, nhất định có thể. Tiểu thư, Loan Thu vội vàng đi vào nàng bên người, đem nàng nâng lên. Mục Thanh Lê xua tay, bước nhanh liền tới đến Quân Vinh rắc bên người đem hắn bế lên tới, đỡ hắn thượng đến trên giường, hướng tới trong phòng là mọi người tật thanh A nói, đi ra ngoài. Toàn bộ đi ra ngoài. Nàng ngón tay trực tiếp bắt đầu cởi bỏ Quân Vinh rắc xiêm y gì. Mà chính mình còn lại là ngồi ở hắn trên người, như vậy tư thế cùng nàng động tác đều làm người mơ hồ đoán ra nàng muốn làm cái gì, chính là lúc này làm chuyện như vậy không khỏi quá mức quỷ dị. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lạc Du đột nhiên bừng tỉnh, chiều Mục Thanh Lê kêu sợ hãi, liền thanh âm đều quên mất ngụy trang, mà là chân thật hắn khàn khàn giọng nam. Lan! Mục Thanh Lê lúc này căn bản không rảnh tâm tình đi quản mặt khác. Không thể, ngươi không thể như vậy. Lạc Du dục muốn tiến lên, hắn đôi mắt mở to. Hắn cho tới nay liền từ Mục Thanh Lê một ít chi tiết có thể thấy được nàng là xử nữ, cũng không có cùng Quân Vinh rắc hợp phòng, chính là lúc này xem nàng bộ dáng làm như muốn hắn cùng phòng. Không thể. Không thể. Lạc Du không rõ vì cái gì hắn huyết sẽ dẫn phát ra như vậy kết quả, không nên, chính là sự tình chính là đã xảy ra, nhưng là hắn vô pháp nhìn nàng ở chính mình trước mặt cùng hắn hợp phòng, vô pháp. Trong lòng một mảnh bi ai cùng không cam lòng, càng nhiều còn lại là ảm đạm cùng kinh loạn. Mục Thanh Lê đột nhiên nghiêng đầu mắt lạnh quét tới, nghiêm nghị băng hàn thấu xương, lạnh giọng lên a, không thể. Ta muốn làm cái gì còn muốn ngươi tới quản. Xuân Hạ Thu Đông, mọi người cản đi ra ngoài. Xuân Hạ Thu Đông lĩnh mệnh đem hai người ngăn cản đi ra ngoài, khắc hoa cửa gỗ cũng vào giờ phút này đóng lại, mơ hồ còn có thể nghe được Lạc Du một tiếng gầm rú. Chương 79 mặt trên không hài lòng. Xương phòng nội, tinh tế nguyệt bạch chăn gấm chung, cái màn giường đồng câu len ken rung động. Mục Thanh Lê nhìn ra Quân Vinh giác thống khổ. Nhưng là hắn lại không có đối nàng ra tay, mà là không ngừng áp chế chính mình, chỉ có vô tận co rút, đạm phấn cánh môi chìm ra máu tươi. Kêu huyết không ngừng là bị chính hắn cắn ra tới, càng nhiều còn lại là hắn thân thể bị hỗn loạn tự nhiên và chạm sở chịu trong mắt nội thương. Trong nháy mắt, Mục Thanh Lê liền đem trên người hắn xiêm y trừ bỏ tới rồi đôi tay gian, chỉ thấy hắn bạch ngọc thân mình, cực kỳ giống thời gian tốt nhất mỹ lãnh ngọc, tản ra mê người vầng sáng lại kiên cố ngạnh lãng, không có dư thừa một phần thịt thừa, chỉ có một thân tinh trắng. Làm bất luận kẻ nào nhìn đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Mục Thanh Lê không có tâm tư thưởng thức hắn thân mình, nhìn hắn khỏe miệng máu tươi, trong lòng biết lần này nếu là một cái không hảo đó là thật là bỏ mình hậu quả. Lấy Vân Đại Nhân tự tin khẩu khí cùng sau lại nhìn đến này phó kết quả kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như thế, mà nàng lại ẩn ẩn đoán được một ít, lại không cách nào xác định. Nàng huyết, thân thể của nàng cùng thường nhân có dị, tử ma tộc đồng dạng cùng thường nhân có dị. Có phải là bởi vì nàng huyết cùng tử ma tộc huyết hỗn hợp ở cùng nhau mà tạo thành như vậy kết quả? Lấy nàng hiện tại tự nhiên căn bản vô pháp vào thân thể hắn trợ giúp hắn áp chế trải vớt lại kia táo bạo tán loạn tự nhiên, như vậy chỉ có một cái biện pháp song tu. Lấy thân thể của nàng vì dẫn, đem hắn thân thể tự nhiên dẫn vào thân thể của nàng nội, nhưng mà lại quay lại cho hắn. Như thế tuần hoàn là nàng hiện giờ duy nhất nghĩ đến có thể trợ giúp hắn biện pháp, cũng là nhất hữu hiệu phương pháp, tuy rằng lấy hắn hiện tại trạng huống khả năng vô pháp khống chế. Nói không chừng phản còn thương tổn nàng chính mình, chính là hiện giờ đã vô pháp quản nhiều như vậy. Bang bạch bạch bạch, Mục Thanh Lê phiên tay chi gian liền ở Quân Vinh Giác bạch ngọc thân thể thượng liên tục điểm trúng vài đạo huyệt vị, đem hắn tự nhiên cùng dục vọng dẫn đường, ngay sau đó liền rõ ràng cảm giác được hắn thân thể chấn động hạ, nhưng mà hạ thể liền đã xảy ra biến hóa, như thế chi gian nàng cũng không khỏi thân thể run lên, hơi hơi nhấp môi. Vốn chính là thống khổ suối nguồn đột nhiên rời đi nơi khác, Quân Vinh Giác có như vậy một cái chớp mắt thả lỏng, sau đó ngay sau đó lại không chiếm được thỏa mãn, càng thêm khó chịu lên. Chỉnh Trương Tuấn Dung cũng hoàn toàn đà hồng, chóp mũi đều toát ra mồ hôi, trong miệng chìm ra tới áp lực nặng nề thanh âm càng nhiều. Mục Thanh Lê tự nhiên không muốn hắn khó chịu, trên người xiêm y hơi hơi chấn động liền toái lạc, tứ tán ở chung quanh. Ngón tay đồng dạng đối với chính mình trên người huyệt đạo điểm vài cái, liền cả người một trận khô nóng, tự nhiên cũng bắt đầu lấy một loại quỷ dị phương thức quay vòng lên. Rắc! Một tiếng thấp gọi, Mục Thanh Lê đôi tay để ở hắn ngực thượng, dứt khoát bắt đầu có động tác. Thân thể truyền đến không khỏe cảm khiến cho mày cũng không khỏi nhẹ nhàng tần trụ, môi đỏ nhấp chặt. Nhưng mà Quân Vinh Giác lúc này lại là hoàn toàn không có ý thức, chỉ có dựa theo bản năng hành động, thân thể thống khổ cùng dục vọng đều giống như tìm được rồi phát tiết khẩu, trực tiếp hoành hướng thâm nhập. Nô! Chẳng sợ có song tu bí pháp ngay từ đầu làm dẫn đường, nhưng là này trực tiếp va chạm vẫn là làm Mục Thanh Lê đau đến không khỏi kêu rên ra tới, này một đạo kêu rên không tính là đại cũng tính không nhỏ, ở trống vắng phòng nội lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Quân Vinh Giác thân thể dường như liền tại đây một khắc đột nhiên cứng đờ, nhưng mà đã không có động tác, một đôi tự nhiên thiên mi nhíu chặt thành cao phong, chẳng sợ ở hắn như vậy vô ý thức thừa nhận thống khổ khi cũng không có nhíu mày tới rồi như thế nông nỗi, hiện giờ ở nghe được nàng này một tiếng hiển nhiên lộ ra thống khổ kêu rên trong tiếng nhăn chặt mày, thậm chí từ này nhíu mày chung còn nhưng rõ ràng cảm nhận được một cổ nồng đậm thương tiếc. Lê Nhi! Lê! Lê Nhi! Lẩm bẩm thanh âm, áp lực đến khàn khàn. Nhưng là cũng như ngày thường ôn nhu yêu thương, càng nhiều vài phần thương tiếc. Hắn cũng không có mở mắt ra, thần sắc chi gian mơ hồ có thể thấy được một tia mê mang, nhưng là lại áp lực chính mình thống khổ cùng xúc động, chính là không có càng sâu một bước động tác, khỏe miệng máu tươi lưu càng nhiều chút. Không có việc gì, rắc, ta không có việc gì. Mục Thanh Lê thấp thấp chân an, hiện tại tên đã trên dây không thể không phát, nếu là hiện tại dừng lại, như vậy Quân Vinh Giác mới là thật xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Có một hồi thích hứng, Mục Thanh Lê liền chủ động lên. Nàng này vừa động, hoàn toàn liền đem vốn là ở hôn mê trung Quân Vinh Giác cuối cùng lý trí cũng cấp mất đi, toàn thân tự nhiên cũng theo nàng song tu bí thuật dũng mãnh vào thân thể của nàng nội. A, này một tiếng kêu to thống khổ chiếm đa số, vừa mới vốn là bị Quân Vinh Giác tự nhiên bắn ngược sở đã chịu nội thương cũng bị ở khổng lồ tự nhiên một xâm, Mục Thanh Lê một búng máu liền nảy lên yết hầu cũng thật sâu nuốt trở vào, như cũ có một sợi chảy ra khỏe miệng. Không có bất luận cái gì do dự, Mục Thanh Lê cố nén gân mạch co lại thống khổ lại đem tự nhiên vận chuyển hồi thân thể hắn nội. Nếu là Quân Vinh Giác lúc này là thanh tỉnh nói, tự nhiên sẽ không như thế toàn bộ liền đem tự nhiên hướng thân thể của nàng nội dũng đi, mà là ôn hòa vận chuyển. Đáng tiếc hiện tại hắn hoàn toàn chỉ là dựa vào bản năng hành động, hơn nữa trong cơ thể tự nhiên vốn là ở táo bạo chung, chẳng sợ không dũng hướng Mục Thanh Lê cũng duy độc tự tổn hại kinh mạch mà chết. Một đi một về, thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ xương phòng chung chậm rãi tràn ngập thượng ngọt mị y u sắc hơi thở. Chỉ có hai người thô ếch tiếng thở dốc cùng nữ tử thấp giọng tiểu xuyễn. Lúc này Quân Vinh Giác trong cơ thể táo bạo tự nhiên cuối cùng chậm rãi vững vàng xuống dưới, Mục Thanh Lê sở chịu thương cũng ở song tu chi gian chậm rãi chữa trị, thêm bí mật pháp thêm vào, thống khổ qua đi khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt truyền đến, thân thể khô nóng còn không có thối lui, tự nhiên cũng vào lúc này kịch liệt tăng trưởng ổn. Thẳng đến cuối cùng, hai người đều là thân thể bưng lỏng, Mục Thanh Lê ở sủi lơ ở Quân Vinh Giác ngực thượng thở dốc. Ngón tay lại còn không quên thăm hướng thân thể hắn nội, điều tra hắn thân thể bệnh trạng, phát hiện tự nhiên hoàn toàn vững vàng hơn nữa tựa hồ càng thêm mãnh liệt lúc sau mới an tâm nở nụ cười. Này bộ bí pháp ở lúc trước thuộc sơn thời điểm sư mẫu giao cho nàng, nghe nói lúc trước sư mẫu thân thể trời sinh liền mang bệnh, sống không quá 20 tuổi, sư phó cùng sư mẫu từ nhỏ liền thanh mai trúc mã, vì lãnh đạo có thể kéo dài sư mẫu tánh mạng, càng vì chưa khỏi nàng, lúc này mới dùng hết cùng nhau ở sư mẫu 20 tuổi hết sức sáng chế này bộ song tu bí pháp. Mà sư mẫu cũng bởi vì yêu thương nàng mới đưa chi truyền cho nàng, làm nàng sau này có thể cùng người thương song tu. Nay bộ bí pháp chẳng những có kéo dài tuổi thọ khả năng, càng nhiều còn lại là chữa thương cùng tu luyện. Mục Thanh Lê đôi mắt mê ly, khuôn mặt còn có vừa mới kịch liệt qua đi ửng hồng, ngẩng đầu nhìn Quân Vinh Giác như cũ hôn mê bất tỉnh lại đồng dạng thô tráng thở dốc cùng đà hồng khuôn mặt, đã không có tánh mạng chi ưu nàng cũng có chút nhàn tâm nghĩ, nếu là lúc này có ca mê ra nói. Nàng nhưng thật ra thật sự tưởng đem hắn hiện tại dáng vẻ này cấp chiếu xuống dưới. Đôi mắt hạ di, ở nhìn đến hắn môi mỏng thượng đã khô khốc vết máu không khỏi thâm thâm, chống thân mình thượng di, Mục Thanh Lê rũ mắt thấy trước mắt dung nhan, cười khẽ thấp thấp lẩm bẩm nói, Giác ngay sau đó thoải mái cười, cười nhẹ, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Kia một khắc kinh hoàng nàng thật sự là không muốn lại chịu đựng, túi đầu hôn lấy hắn môi khẩu, cẩn thận đem hắn bên môi khô khốc máu một chút liếm láp sạch sẽ, nhưng mà cảm giác này trương môi nhu nhuận tư vị, nghĩ đến dị vãng chỉ cần thân hắn một thân, hắn liền đầy mặt đầu nhập đến cơ hồ thành kính nghiêm túc cùng đỏ bừng lỗ thai, nàng liền không khỏi cảm thấy buồn cười, không khỏi có chút ý xấu gặm cắn hắn mấy khẩu, tại ra hắn lợi trực tiếp tham nhập hắn lãnh địa chung. Nhưng mà còn không có chờ nàng đắc ý bao lâu, đột nhiên liền cảm giác được Quân Vinh giác thế nhưng đảo khách thành chủ, một tay vòng lấy nàng vòng eo liền đem nàng quay cuồng đè ở dưới thân, gắt gao hôn lấy nàng môi. Ân. Nô. Mục Thanh Lê cả kinh, trong mắt nháy mắt chợt lóe mà qua xấu hổ buồn bực cùng giật mình, bởi vì nàng cảm giác được hắn hạ thân cư nhiên lại lần nữa biến hóa lên, càng kinh ngạc chính là lúc này trên người hắn cũng không tỉnh lại, mà là nửa híp mắt, đáy mắt một mảnh mê mang, ở nhìn đến nàng thời điểm như cũ bất biến ôn nhu sùng lịch, còn có một tầng sâu thẳm ám trầm thuộc về nam tử cực nóng, hiện giờ ngăn chặn nàng ngôi, nhưng mà một đinh thân, lại một lần xâm nhập thân thể của nàng nội. Phần 104. Nô. Mục Thanh Lê đôi mắt trợn mắt. Vì cái gì hắn rõ ràng còn không có tỉnh táo lại lại còn có thể dùng song tu bí pháp? Chẳng lẽ hắn thật sự thông tuệ tới rồi như vậy nông nỗi, ở hôn mê chung theo nàng song tu vài lần liền hoàn toàn vài cái? Nhưng mà không kịp nàng nghĩ nhiều, thân thể bị kịch liệt khoái cảm bao phủ căn bản không kịp phản kháng. Hơn nữa xem hiện giờ Quân Vinh giác bộ dáng, nàng cũng thật sự không thể nhẫn tâm đi phản kháng. Nay một đêm, liền chỉ có xương phòng nội liên tục không ngừng làm người mặt đỏ tim đập tiếng vang ở quanh quẩn. Bên kia, thái tử phủ nơi nào đó nhà tù chung. Vân Đại Nhân cùng Lạc Du bị là Mục Thanh Lê đuổi ra xương phòng sau, đã bị Xuân Hạ Thu Đông bốn người đưa tới nơi này. Nay nhà tù vì vách đá sở xê, sắt thép vì môn. Dọc theo đường đi liền thấy nhà tù một mảnh yên tĩnh, làm người cơ hồ khó có thể chịu đựng an tĩnh. Dọc theo đường đi Vân Đại Nhân liền vẻ mặt bình tĩnh, Lạc Du rũ đầu, gắt gao nắm nắm tay, ở an tĩnh nhà tù chung, mấy người tiếng bước chân cũng trở nên phá lệ quỷ dị lên. Có người! Có người! Rốt cuộc có người tới! Đúng lúc này, một đạo nữ tử kinh hỉ đến cơ hồ có chút điên khùng thanh âm đột nhiên kêu sợ hãi ra tới, ở nhà tù chung không ngừng tiếng vọng. Nghe thế thanh âm, Vân Đại Nhân quay đầu nhìn lại. Không lâu liền nhìn đến một người áo lam nữ tử chính ghé vào một gian nhà tù cửa mở to hai mắt nhìn bọn họ. Nữ tử ước chừng 16-17 tuổi tác, sinh đến mày liêu đôi mắt xinh đẹp, chỉ là sắc mặt tái nhợt, lúc này ở nhìn đến bọn họ sau, đôi mắt đột nhiên trận to như ngưu, trận lóe mà qua không thể tưởng tượng tiếp mà điên cuồng giữ tận lên. Một tay giận chỉ vào Xuân Hạ Thu Đông bốn người hét lớn, các ngươi, là các ngươi, thiện nhân, các ngươi cũng dám quan ta, Mục Thanh Lê đâu. Người tiện nhân đâu? Kêu nàng ra tới. Ra tới. Nàng kêu đến điên cuồng bén nhọn, làm người không kiên nhẫn. Nữ tử này không phải người khác, đúng là bị giam giữ nơi này Mục Tử Vi. Mục Tử Vi tỉnh lại thời điểm cũng đã ở nơi này, không thấy được một người, cũng không có lao vệ, mỗi ngày chờ nàng tỉnh lại thời điểm sẽ có đồ ăn đặt ở trước cửa phòng giam. Nàng cho tới nay là chính mình tội danh bị phát hiện mà bị điều tra quan vào thiên lao, nơi nào nghĩ đến lúc này thấy đến thế nhưng là Xuân Hạ Thu Đông bốn người. Xoát hàn quang chợt lóe mà qua, Hàn Xuân ánh mắt có thể thấy được sát khí, trường kiếm chỉ vào Mục Tử Vi cổ, lạnh lẽo nói, còn dám nhục mạ tiểu thư một câu, ta giết ngươi. Nàng vốn là chán ghét Mục Tử Vi, hơn nữa hôm nay nhiều như vậy sự tình, nàng tuy rằng mặt lạnh, trên thực tế nhất táo bạo cũng là nàng. Mục Tử Vi sợ tới mức chân mềm nhũn liền ngã ngồi ở trên mặt đất, lâu dài ở chỗ này sợ hãi toàn bộ từ này kích phát ra tới, nhất thời có chút ngốc lăng. Thằng đến nhìn Xuân Hạ Thu Đông bốn người cùng Vân Đại Nhân. Lạc Du hai người tiếp tục đi trước bóng dáng mới hoàn hồn, chỉ là muốn lại chửi bậy điểm cái gì lại như thế nào đều kêu không được. Đem Vân Đại Nhân cùng Lạc Du an bài ở một cái nhà tù chung, Mai Đông mỉm cười nói, hôm nay liền ủy khuất nhị vị trước tiên ở nơi này vượt qua, đại tiểu thư ra tới, việc này liền có định đoạt. Vân Đại Nhân mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái, cũng không có nói lời nói. Lạc Du tắc từ Mục Thanh Lê trong xương phòng ra tới từ đầu chí cuối đều là trầm mặc. Mai Đông đạm cười nhìn mắt hai người. Xoay người liền trở về đi đến. Hàn Xuân còn lại là đem nhà tù khóa cửa thượng, theo ba người cùng nhau đi ra ngoài, không cần thiết một lát bốn người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở hai người trước mắt, chỉ nghe được Mục Tử Vi tức giận mắng bén nhọn tiếng kêu ở trống vắng nhà tù chung quanh quẩn. Xích! Vân Đại Nhân nhìn dưới thân rơm dạ cười lạnh một tiếng, mùa đông lạnh lẽo, này nhà tù đều là cục đá cùng sắt thép càng là làm người cảm thấy lạnh đến thấu xương. Vân Đại Nhân lúc này thần sắc chi gian đã thiếu ngày thường đối mặt mọi người cũ kỹ. Ngược lại dựa vào một bên lạnh băng trên vách đá, tư thái hơi có chút ngạo lớn, mắt lạnh nhìn một bên túi đầu trầm mặc Lạc Du, lạnh giọng phúng nói, Lạc Du, ngươi hôm nay biểu hiện không khỏi quá mức làm người xem thường. Lạc Du ngẩng đầu, ánh mắt như lang tựa hổ trừng mắt hắn, chẳng sợ lúc này hắn một thân nữ tử giả dạng, lại tựa hồ không ảnh hưởng hắn khí thế, một đôi mắt đào hoa mắt cũng làm người cảm nhận được cánh hoa hóa thành lưỡi đao lạnh thấu xương. Vân đại nhân thần sắc cứng lại, nhíu mày nói, hay là không phải? Đi theo Mục Thanh Lê bên người đã suốt 3 năm, 3 năm tới một chút động tác đều không có, mỗi lần chỉ là truyền đến một chút tình báo, ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi. Đừng quên thân phận của ngươi nói tới đây, hắn lời nói một đốn, làm như nghĩ tới lại là cười nhạo một tiếng, cười như không cười nhìn quét hắn nói, Nga, ta như thế nào quên mất, ngươi chính là làm cho Mục Thanh Lê trước mặt khóc lóc nói, vì chính mình thân phận mà khó chịu a. Vân bỏ. Lạc Du đột nhiên đứng lên, tốc độ cực nhanh liền tới đến hắn trước mặt, một bàn tay chế trụ hắn đang ở nói chuyện ít hầu, hung ác nham hiểm nói, đừng quên thân phận của ngươi, chỉ bằng ngươi cái này tạp chủng cũng xứng như vậy cùng ta nói chuyện. Liền tính ta hiện tại liền giết ngươi, cũng không có người có thể trách tội ta. Tạp chủng. Nghe thế hai chữ, Vân bỏ sắc mặt đột nhiên liền giữ tận lên, đang nghe thuộc hạ gian nan thở dốc, không chút nào yếu thế nói, phải không? Vậy ngươi cứ việc giết thử xem, liền xem Mục Thanh Lê còn có thể hay không tin tưởng ngươi trong sạch. Trong sạch hai chữ bị hắn cắn đến rất nặng, làm như từ kẽ răng bên trong toát ra. Lạc Du sắc mặt chợt lóe mà qua chợt vật, giận chừng hắn liếc mắt một cái. Trước mắt người vũ lực không bằng hắn, nhưng là tâm trí cùng về phương diện khác tài cán sắc thật so với hắn cường ra rất nhiều. Một câu liền nói phá hắn tâm khảm chật vật, Lạc Du phủi tay liền đem hắn hung hăng ném đến liên tiếp lui vài bước, mắt lạnh nhìn Vân bỏ phẫn nộ châm chọc nói dối, lãnh ngạnh nói, không cần ý đồ làm tức giận ta. Vân bỏ cũng biết thú, trong lòng biết hiện tại không phải nội bộ phản thời điểm, quay người liền ngồi ở một bên giường ván gỗ thượng, hừ nói, Lạc Du đại nhân, không cần quên mất ngươi trách nhiệm, ngươi có biết bởi vì ngươi kéo dài, ảnh hưởng nhiều ít, mặt trên rất không vừa lòng. Chương 80 tỉnh lại. Mặt trên rất không vừa lòng. Lạc Du sắc mặt cứng đờ, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất rơm rạ thượng, ra vẻ bình tĩnh nói, đúng không, ta sao không có cảm giác được. Không có cảm giác được. Vân bỏ đáy mắt hiện lên một tia mãnh liệt hỏa khí, cắn răng châm chọc nói, Lạc Du đại nhân, ngươi là thật sự không có cảm giác được, vẫn là làm bộ không có cảm giác được. Ngươi có biết vì không ảnh hưởng thân phận của ngươi, mặt trên vẫn chưa thường xuyên cùng ngươi truyền lại tin tức, nhưng càng là không có tin tức liền nói minh thế cục càng khẩn trương, Lạc Du nhưng đừng nói với ta không rõ. Lạc Du trầm mặc không nói. Chuyện này thượng hắn tự biết là hắn vấn đề, hắn không nói gì phản bác. Vân bỏ cười lạnh nói, lần này thái tử phát bệnh, chính như ta nói, hắn trong cơ thể ta máu đã bị này 3 năm cấp tiêu ma sạch sẽ, ta cũng không biết Mục Thanh Lê là dùng biện pháp gì làm hắn sống lâu này 3 năm, nhưng là lần này phát bệnh thân thể hắn đã kề bên hỏng mất, nếu không phải có ngươi huyết nói tới đây, lời nói đột nhiên dừng lại, hắn biểu tình chi gian cũng nhiều một ít kinh hồn không chừng. Hắn không rõ. Vì cái gì Lạc Du huyết chẳng những không có làm Quân Vinh giác tỉnh lại, ngược lại đem hắn tra tấn đến như vậy thống khổ, thậm chí liền hắn điều tra cơ hội cũng không có đã bị đợi cho nơi này tới, liền không biết Quân Vinh giác lúc này tình huống như thế nào. Hy vọng Mục Thanh Lê thật sự có biện pháp trước điếu trụ tánh mạng của hắn, nếu là hắn đã chết Vân bỏ hô hấp trầm trọng, nếu là Quân Vinh giác đã chết, hết thể đều xong rồi, không ngừng hắn muốn chết, Lạc Du, thậm chí là sở hữu tham dự ở bên trong người đều tánh mạng khó giữ được. Lạc Du bị hắn nhắc tới chuyện này cũng không khỏi trầm tư, hắn là thuần huyết tử ma tộc, máu tự nhiên so Vân bỏ phải có dùng nhiều, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nhìn chính mình tái nhợt vô sắc thủ đoạn, Lạc Du trước sau tưởng không rõ. Vân bỏ lúc này hỏi, Lạc Du đại nhân, người đi theo Mục Thanh Lê bên người lâu như vậy, nhưng rõ ràng một chút sự tình. Nói không chừng chuyện này liền cùng Mục Thanh Lê có quan hệ, thái tử sẽ không chính mình tra tấn thân thể của mình, duy nhất có thể gần hắn bên người người chỉ có Mục Thanh Lê. Lạc Du cũng không thèm nhìn tới hắn lắc đầu. Hắn tuy rằng đi theo Mục Thanh Lê bên người hầu hạ, nhưng nàng cùng Quân Vinh giác sự tình hắn biết đến thật sự không nhiều lắm. Duy nhất biết chính là 2 năm trước Mục Thanh Lê giúp Quân Vinh giác trị hết hàn chứng, chỉ nghe nói nàng dùng cái gì thuốc tắm làm Quân Vinh giác thân thể hào lên, lấy Mục Thanh Lê đối Quân Vinh giác yêu thích, tất nhiên sẽ không thương tổn hắn. Vân bỏ nhìn hắn này phó không coi ai ra gì tư thái, trong lòng sinh giận. Ánh mắt hắn mất máu quá nhiều khuôn mặt cùng tay trái lưu chuyển một phen, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chiều hắn ám phúng nói, ngươi hiện giờ cái dạng này nhưng thật ra cùng vừa mới Mục Thanh Lê phá lệ tương tự, Mục Thanh Lê kia chờ sắc mặt cùng lộ ra bên ngoài tay trái liền giống như ngươi như vậy tái nhợt, hiển nhiên liền mất máu bệnh trạng. Hắn là y sư không giả, đối với một ít chi tiết chi gian cũng phá lệ quan sát tinh tế. Ở nhìn thấy Mục Thanh Lê thời điểm, nàng sắc mặt cùng lộ ở bên ngoài tay trái đều bị hắn thấy được rõ ràng. Lạc Du biết được hắn là cố ý ở chính mình trước mặt nhắc tới Mục Thanh Lê, vì chính là được đến châm chọc hắn cơ hội. Vốn là khinh thường nhìn lại, nhưng mà ngay sau đó hắn sắc mặt liền kịch biến lên, đó là liền đầu vai đều không thể ngưỡng ngăn run rẩy. Ngươi hiện giờ cái dạng này, nhưng thật ra cùng vừa mới Mục Thanh Lê phá lệ tương tự. Mục Thanh Lê kia chờ sắc mặt cùng lộ ra bên ngoài tay trái liền giống như ngươi như vậy tái nhợt. Hiển nhiên liền mất máu bệnh trạng. Hiển nhiên chính là mất máu bệnh trạng. Mất máu. Nàng cũng là vì mất máu quá nhiều mới có thể xuất hiện như vậy bệnh trạng, nhưng là đêm hôm đó nàng ở xương phòng chung cùng hôn mê Quân Vinh Giác ở bên nhau, nàng có cái gì cơ hội mất máu? Duy nhất khả năng chính là vì Quân Vinh Giác, nếu không phải vì hắn, nàng tại sao lại như vậy thương tổn chính mình? Nàng máu. Nàng cấp Quân Vinh Giác uống lên nàng máu, cho nên Quân Vinh Giác ngày hôm sau thoạt nhìn mới có thể như vậy bình tĩnh. Mà hắn lại cấp Quân Vinh Giác uống lên chính mình máu ngược lại dẫn phát rồi như vậy đáng sợ bệnh trạng. Vì cái gì? Người thường máu đối Quân Vinh Giác tới nói một chút tác dụng cũng không có, cùng tử ma tộc tương hướng máu. Lạc Du không dám tưởng, nhưng là càng là như thế, đầu óc của hắn liền càng là rõ ràng. Hắn nhớ tới Mục Thanh Lê cơ hồ hoàn toàn không sợ giá lạnh thể chất, hắn nhớ tới Mục Thanh Lê chỉ cần thật sự sinh khí thời điểm cơ hồ đỉnh trệ băng hàn khí thế, hắn nhớ tới Mục Thanh Lê vĩnh viễn là người nhìn không thấu thực lực, hắn nhớ tới Mục Thanh Lê ông ngoại họ. La. Dòng họ này là thân là tử ma tộc mỗi người đều cần thiết nhớ kỹ dòng họ chi nhất, thuộc về tứ đại gia tộc, băng đế La gia dòng họ. Hắn như thế nào vẫn luôn không có phát hiện, có lẽ là hắn vẫn luôn kháng cự chính mình hướng kia phương diện tưởng. Chính là, tứ đại gia tộc người trước nay đều chưa từng bên ngoài định cư, càng không thể càng vì một quốc gia tướng quân, thậm chí suốt ngây người mấy chục năm lâu, càng không thể làm bổn tộc con cái lưu lạc ở bên ngoài, Mục Thanh Lê thân phận rốt cuộc là vì sao? Lạc Du động tinh chẳng sợ lại như thế nào áp lực cũng có vẻ quá mức rõ ràng, Vân Bỏ ngẩn ra lúc sau cũng không cho rằng chính mình một câu châm chọc liền có thể khiến cho hắn lớn như vậy phản ứng, như vậy. Lạc Du đại nhân, ngươi chính là nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng? Quan trọng? Đâu chỉ là quan trọng, căn bản chính là kinh thiên bí văn. Lạc Du bị hắn những lời này kêu đến định trụ thần, thanh âm liền hắn đều không tự biết trở nên ám ếch, không có. Vân Bỏ là tử ma tộc cùng nhân tộc hải tử. Nếu không phải hắn có tác dụng hơn nữa trung tâm, tử ma tộc căn bản là sẽ không lưu lại hắn, cho dù là như thế, một ít quan trọng bí sử hắn cũng sẽ không biết, nếu như bằng không lấy hắn trí tuệ chỉ sợ tất nhiên sẽ từ một ít nho nhỏ chi tiết liền nghĩ tới nguyên nhân. Vân Bỏ tự nhiên nghe ra hắn có lệ, giận từ tâm khởi. Cho tới nay hắn liền cho rằng hắn bản lĩnh so với Lạc Du tới nói kêu thắng được rất nhiều, hơn nữa hắn trước nay đều không có phản kháng quá mặt trên, từ thái tử giờ liền dựa vào hắn bên người. Thỉnh thoảng liền ở hắn bên người khuyên bảo, chưa từng có quên mặt trên phân phó, cố tình hắn địa vị liền bởi vì hắn huyết thống mà thấp hơn Lạc Du chỉ có thể thân cư ở hắn phía dưới, thêm chi Lạc Du như vậy hành vi, càng làm cho hắn trong lòng không phục. Vân Bỏ lãnh mạnh nói, đúng không, Lạc Du đại nhân không nói cho ta không quan trọng, nhưng là lần này ta tiến đến không ngừng là vì cấp thái tử chữa bệnh, còn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng, là không có việc gì. Lạc Du chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Đến nỗi Mục Thanh Lê thân phận sự tình chỉ có chôn giấu dưới đáy lòng. Vân Bỏ sắc mặt trang túc, gàn từng chữ một nói, mặt trên đã lên tiếng, lần này mặc kệ như thế nào, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, bất luận thành bại đều phải ra tay, tú nương bên kia đã bắt đầu có động tác. Lạc Du đại nhân, chúng ta lần này chính là toàn bộ hành trình phụ trợ ngài, ngài cũng đừng làm cho ta chờ thất vọng, nga, không, là đừng làm phía trên thất vọng rồi mới là, ta chờ giá trị con người tánh mạng nhưng đều là nắm giữ tới rồi trong tay của ngươi. Cuối cùng một câu, rất có một ít thấp phúng cùng trầm trọng. Lạc Du chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn vẫn luôn đều biết hắn kéo đến lâu lắm, chỉ là hắn đều không phải là không có động tác, chỉ là Quân Vinh Giác cho tới nay như cũ không có nửa phần nguyện ý mà thôi. Hay là thật sự muốn như vậy làm? Vân Bỏ đây là đang ép hắn, buộc hắn làm quyết định, là hy sinh bọn họ toàn bộ người, vẫn là dựa theo kế hoạch hành sự, hy sinh. Phần 105. Thấy Lạc Du trầm mặc, Vân Bỏ lạnh lùng nói, Lạc Du đại nhân vẫn là hảo hảo ngẫm lại bãi, thật sự không biết Mục Thanh Lê cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược, thế nhưng làm ngươi liền chính mình thân phận cùng tộc nhân đều quên mất. Hay là Lạc Du đại nhân quên mất chính mình cha mẹ là chết như thế nào? Vân Bỏ. Lạc Du đột nhiên tê thanh gầm nhẹ. Vân Bỏ biểu tình cứng lại, biết chính mình nga lời nói lại một lần lục tới rồi hắn trong lòng đau. Hư lạnh một tiếng, chỉ nói, Lạc Du đại nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật, một cái nho nhỏ Mục Thanh Lê. Vẫn là một cái phụ nữ có chồng, đáng giá ngài như thế. Nga Vân Bỏ hơi hơi trầm ngâm, cười nhạo nói, ta như thế nào quên mất, Mục Thanh Lê đích xác sinh đến mỹ lệ, liền tính là tử ma tộc nữ tử, có thể cùng nàng như vậy cũng thuộc ít có bãi. Cũng khó trách Lạc Du đại nhân như thế si mê không phải. Lạc Du trầm mặc không nói, cuối cùng đi qua một hồi, mới chậm rãi ra tiếng đạm nói, đủ rồi, làm ta an tĩnh sẽ. Vân Bỏ nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng an tĩnh lại. Hắn như thế không ngừng châm chọc hắn càng nhiều vẫn là bởi vì trong lòng phẫn nộ hắn vì một nữ tử mà như thế do dự, bỏ toàn bộ đàn tộc đều không màng. Trống vắng nhà tu chung, chỉ còn lại có ánh nến thiêu đốt rất nhỏ bàng chi thanh âm, Vân Bỏ ngồi ở trên giường lãnh đạm nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Lạc Du, hai người ai đều không có động. Không biết đi qua bao lâu, ở như vậy nhà tù chung, thật sự làm người hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi. Đúng lúc này, nhà tù chung truyền đến nữ tử khàn khàn bén nhọn phá thanh kêu to, cái kia. Lạc Du, kêu Lạc Du không sai đi. Ngươi cũng là bị kia tiện nhân trảo tiến vào đúng hay không? Nghe được ta nói phải trả lời ta. Thanh âm này hiển nhiên là thuộc về Mục Tử Vi, cái này nhà tù chung trừ bỏ bọn họ cũng chỉ dư lại Mục Tử Vi. Nghe được nàng thanh âm, Lạc Du cũng không có trả lời. Thậm chí là nghe được nàng thanh âm mày đều không khỏi nhíu một chút, hiển nhiên một tia chán ghét phiền chán tới. Thật vất vả làm Vân Bỏ an tĩnh lại, rồi lại tới cái càng thêm không muốn nghe đến thanh âm. So sánh với hắn trầm mặc, Vân Bỏ trong mắt lại chớp động mấy mặt tinh quang, đáp ứng rồi lời nói, ngươi là Mục Nhị tiểu thư bãi. Nơi xa nhà tu chung, Mục Tử Vi chính đôi tay chộp vào sắt thép lan can thượng, trong mắt có kinh hồn không chừng hoảng loạn, ở nghe được Vân Bỏ thanh âm đầu tiên là ngẩn ra một chút. Ngay sau đó nhớ tới theo Lạc Du nhốt lại còn có một người thanh niên nam tử. Há mồm liền đáp, không sai, chính là ta. Nếu không phải ở chỗ này quan đến quá mức tịch mịch đến cơ hồ làm người nổi điên, nàng tuyệt đối không muốn cùng Lạc Du nói chuyện, hiện giờ tìm người ta nói lời nói cũng bất quá là vì giảm bớt trong lòng sợ hãi. Tuy rằng nói chuyện không phải Lạc Du mà là không thân thức nam tử, Mục Tử Vi lúc này chỉ là hơi hơi do dự hạ liền không hề bận tâm, nàng hiện giờ chật vật đã bị bọn họ thấy được rõ ràng. Hơn nữa lẫn nhau đều nhìn không tới đối phương, bất quá là vì nói mấy câu tới biết được còn có người ở, không phải chỉ còn lại có nàng một người mà thôi. Không cần thiết một lát, hai người liền nói nga một ít có không lời nói, bất quá những đề tài này giống nhau đều là xoay ngược lại ở Mục Thanh Lê trên người, thẳng đến Mục Tử Vi ít hầu đều kêu ếch, Vân Bỏ lại chỉ lợi dụng tự nhiên liền có thể đem thanh âm mở rộng truyền vào nàng trong thai. Một hồi nghỉ ngơi lúc sau, Vân Bỏ lại hỏi, ấn vừa mới Mục Nhị tiểu thư theo như lời. Nói vậy Mục Nhị tiểu thư đối Thái Tử Phi rất là hiểu biết bãi. Hiểu biết. Mục Tử Vi lại là bị này nói vấn đề hỏi đến sửng sốt. Nếu là trước kia có người hỏi nàng đối Mục Thanh Lê hay không hiểu biết, nàng tất nhiên không cần bất luận cái gì do dự tất nhiên nói là hiểu biết, liền tính đem nàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian cũng là dễ dàng cực kỳ. Nhưng mà lúc này đâu? Đối nàng hay không hiểu biết? Tựa hồ từ lần đó nàng bị Quân Vinh Lâm cột vào mũi tên bàn xuống dưới sau nàng liền thay đổi, trở nên nàng càng ngày càng nhìn không thấu. Xem không rõ, căn bản đối nàng không thể nào xuống tay. Mục Nhị tiểu thư. Vân Bỏ không chê phiền lụy lại lần nữa hỏi. Một bên Lạc Du thấy hắn như thế để ý vấn đề này thượng, không khỏi nhíu mày liếc hắn một cái, trong ánh mắt không thiếu cảnh cáo. Vân Bỏ đối này không tỏ ý kiến, quyền đương không có thấy. Mục Tử Vi cắn răng nói, hiểu biết. Đương nhiên hiểu biết. Nàng thích, nàng chán ghét, ta toàn bộ đều biết. Nếu là thừa nhận không biết, kia chẳng phải là thuyết minh chính mình đấu không lại nàng. Vân Bỏ cười. Tuy rằng Mục Tử Vi thanh âm tương đối vừa mới tiểu, nhưng là điểm này cũng không ảnh hưởng hắn tính giác, nghe được như thế đáp án liền đủ rồi. Những lời này qua đi Vân Bỏ liền không hề cùng Mục Tử Vi nhiều lời, mà Mục Tử Vi cái này là thời điểm biết hầu đã sớm kêu đến ách, hơn nữa vừa mới vấn đề cũng làm nàng hoàn toàn đã không có tâm tình nói chuyện, trực tiếp ngồi ở nhà tù chung trên giường trầm mặc xuống dưới. So sánh với Lạc Du đám người nhà tù, Mục Tử Vi nhà tù giường lại là muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất không đến mức làm không có cổ khí nàng đông chết đi. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Du lạnh giọng hỏi. Vân Bỏ tranh phong tương đối cười nói, ta muốn làm cái gì đều là vì đàn tộc hảo. Lạc Du nhíu mày, trong lòng biết hắn lời này nói chính là thiệt tình thực lòng, cho nên hắn cũng không từ phản bác. Hôm sau thiên tình, cung tỷ nhóm sớm đứng dậy làm việc, duy độc Lê Viện nằm viện xương phòng chung quanh không thấy mặt khác cung tỷ một người, đầy đất tuyết trắng trung nguyên bản chồng chất lên người tuyết chậm rãi thay đổi bộ dáng, duy độc kia một đạo khắc băng ở vào đông trung như cũ bất biến mà không hóa. Dưới ánh mặt trời càng thêm có vẻ tinh ánh dịch tấu. Rất xa tuyết trắng phô địa, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người bưng rửa mặt trải đầu dụng cụ chậm rãi đi tới, hai người sắc mặt chi gian còn nhưng rõ ràng có thể thấy được đỏ bừng, nhìn càng ngày càng gần sương phòng, đáy mắt chớp động khắc thường sáng giỏi. Một đêm lo lắng, bọn họ đem Vân Bỏ cùng Lạc Du hai người quan nhập nhà tù chung sau trở lại sương phòng chỗ, liền nghe được kia từng đợt lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Không ngừng là Mục Thanh Lê còn có rõ ràng Quân Vinh rắc tiếng thở dốc gầm. Cái này làm cho các nàng yên tâm Quân Vinh giác an nguy đồng thời lại không cấm có chút ngượng ngùng. Dĩ vãng hai người đồng dạng cùng phòng mà ngủ, nhưng là trước nay đều không có truyền ra tới như vậy còn không thêm che giấu thanh âm quá, hiện giờ chẳng những truyền ra tới, lại còn có như thế kịch liệt. Này đều không phải là làm các nàng như thế để ý nguyên nhân, mà là bởi vì suốt tới rồi rạng sáng, thanh âm này mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Nay một đêm, các nàng bốn người căn bản là không ngủ, mãi cho đến buổi trưa nghe được phòng nội có điểm điểm động tĩnh, các nàng lúc này mới tiến đến bưng tới rửa mặt trải đầu dụng cụ. Hai người động tác cùng bước chân đều thực nhẹ, vẫn luôn đi vào sương phòng trước cửa, cho nhau nhìn thoáng qua liền an tĩnh chờ ở bên ngoài. Sương phòng nội. Lư hương sớm đã mất hương sương ngủ, chỉ còn lại sương phòng nội một trận ngọt nị mê say trầm hương, tràn ngập còn chưa tiêu tán làm nhân tâm thần sao động hơi thở. Mâu nguyệt bạch chăn gấm miên hoa, bức màn ám kim móc treo, bảo châu tua. Đầy đất vật liệu may mặc rách nát hiện ra đêm qua điên cuồng mê loạn. Trên giường hai người, tóc đen khuynh sái, cùng màu nguyệt bạch chăn gấm sấn đạt được ngoại rõ ràng. Quân Vinh giác sớm tại cuối cùng một lần tận hứng lúc sau cũng đã tỉnh, từ kia một khắc liền vẫn luôn nhìn trong lòng ngực đã sớm không biết là hôn mê vẫn là ngủ say quá khứ Mục Thanh Lê, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn, liền dường như thế nào mà thôi xem không đủ, cả đời này chỉ nguyện như vậy nhìn cũng đủ rồi. Trước mặt nàng sắc mặt tràn đầy lần đó thứ điên cuồng mê loạn sau ửng hồng, cánh môi xương đỏ lại đỏ tươi ướt át, cổ dưới tràn đầy hồng màu tím dấu vết, này hết thể xem đến hắn đáy mắt càng thêm như nước thương tiếc, phát sau lô thai lại chậm rãi đỏ bừng lên. Hắn nhớ rõ, kia lần lượt tác cầu đều là vô ý thức hành vi, nhưng là ở cuối cùng một lần tỉnh lại khi hắn hết thể lại đều nhớ rõ nàng ở hắn dưới thân kiều xuyên bộ dáng, bị chính mình lăn lộn đến đôi mắt mê ly nhiễm thủy, thần sắc mờ mịt đến mị hoặc đến cực điểm lộ ra hết sức đáng yêu, trong miệng nhất biến kêu tên của mình. Thẳng đến cuối cùng hắn thanh tỉnh thời điểm, nàng lại đã sớm mỏi mệt hôn mê qua đi. Trước mặt nàng, hắn nhìn chỉ nguyện có thể đem nàng dung nhập cốt thủy, có thể cho tốt nhất hết thảy. Chỉ nguyện ở bên người nàng nhiều một cái chớp mắt đều là tốt. Hắn muốn đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực, chính là lại sợ đem nàng đánh thức, chỉ có nhìn nàng, nhìn suốt mấy cái canh giờ. Lê Nhi Quân Vinh giác thấp thấp nỉ non, rũ mặt mày, ôn nhu tiếng nói giống như từ phế phủ bên trong truyền ra tới. Nô! Mục Thanh Lê nhíu mày nhẹ nhàng tệ hạ, nhắm ánh mắt có thể thấy được mê mang cùng mơ hồ muốn tỉnh lại rung động. Quân Vinh giác đáy mắt hiện lên một mạt hối hận, nhìn nàng một đôi mắt rốt cuộc chậm rãi mê mang mở. Nàng như vậy không hề phòng bị bộ dáng cũng chỉ có ở hắn trước mặt xuất hiện quá. Nhưng thấy nàng đôi mắt còn có tỉnh lại khi sương mù, mờ mịt lười biếng chớp chớp, lúc này mới tựa thấy rõ ràng trước mắt hắn, ngay sau đó cặp mắt kia chợt lóe mà qua xấu hổ buồn bực, mau đến nếu không phải Quân Vinh giác ánh mắt không có rời đi quá nàng chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Giác. Hảo. Nô. Mục Thanh Lê vừa mới nói chuyện, chỉ mới cảm giác được thanh âm khàn khàn lợi hại, sắc mặt thượng càng đỏ một phân. Chẳng sợ cuối cùng nàng hôn mê qua đi, nhưng là cũng biết phía trước điên cuồng, này hết hầu cũng hoàn toàn mất nước kêu ếch. Ân. Quân Vinh giác thấp thấp ứng thanh, thanh âm đồng dạng có vài phần khàn khàn, nhưng là này khàn khàn thanh âm dùng hắn như vậy ôn nhu thấp thấp khẩu khí ứng ra tới, chỉ làm người toàn thân một trận tê dại. Mục Thanh Lê vừa định hoạt động một chút thân mình, liền phát hiện eo đau lợi hại, này vừa động nhíu mày cũng không cấm nhíu lại. Còn không có chờ nàng có phản ứng. Một đôi lạnh băng bàn tay liền chạm đến ở nàng mày thượng tướng nàng giữa mày nhăn ngân vỗ đi. Mục Thanh Lê không nghĩ cũng biết là ai, đầu mắt qua đi liền thấy Quân Vinh giác lược nhấp môi, ôn nhu trong mắt hiện lên thương tiếc cùng tự trách. Ta không có việc gì. Mục Thanh Lê cơ hồ không cần tự hỏi liền buột miệng thốt ra những lời này, chăn nội đôi tay vòng lấy hắn vòng eo, này một vòng kinh giác trên người hắn cái gì quần áo đều không có, chớp chớp mắt hoa đi đáy mắt hiện lên dao động. Quân Vinh giác mỉm cười túi người ở nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một ngụm. Cũng không lục xuyên nàng ngôn ngữ, sau đó chậm rãi đứng dậy nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Ân. Mục Thanh Lê trong lòng biết chính mình hiện tại trạng huống, vẫn là không cần lên xấu mặt hảo. Mắt thấy Vinh Giác từ trong chăn đứng dậy, đêm qua nàng căn bản chính là nóng vội hắn thương thế lại không có nghiêm túc xem thân thể hắn, lúc này vừa thấy không khỏi lại là chớp chớp mắt, chỉ là không có xem lâu hắn cũng đã quay lưng lại, đi đến một bên tủ quần áo lấy ra xiêm y bắt đầu hướng trên người bộ. Mục Thanh Lê xem hắn động tác nước chảy mây trôi. Nhưng vẫn là từ kia thông thả động tác đã nhận ra một kia khác thường tới, ánh mắt dừng ở hắn lưng thượng vài đạo vết máu, trong lòng biết đó là nàng vô ý thức trung trào ra tới, lại tùy theo thượng di quả nhiên liền nhìn đến hắn đã đỏ bừng lỗ thai. Xì. Mục Thanh Lê không khỏi cười ra tiếng, so sánh với tới nàng, hiển nhiên hắn đáy lòng càng thêm không bình tĩnh đi. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng cuối cùng một chút ngượng ngùng cũng hoàn toàn tiêu tán đi. Chương 81 Lạc Du đi đâu vậy? Quân Vinh giác nghe được kia một tiếng thanh thúy tiếng cười. Mặc quần áo động tác cũng dừng một chút, đôi mắt nhẹ rũ chỉ chốc lát liền mặc xong rồi áo lót, phủ thêm một kiện màu trắng mờ áo khoác liền nghiêng đầu tới nhìn trên giường nàng. Mục Thanh Lê chống đầu cùng hắn nhìn nhau, híp mắt đến giống chỉ tiểu hồ ly, quả nhiên ngay sau đó liền nhìn đến hắn đôi mắt hơi hơi trốn tránh trong ngáy mắt. Quả nhiên so với nàng tới nói, hắn ngược lại càng thêm ngượng ngùng, này phiên phản ứng thật sự thú vị. nghĩ Quân Vinh Giác hàng năm đều là màu trắng xiêm y rìa, nhiều là nhìn như đơn giản thực tế chi tiết tinh xảo áo choàng. Nàng cùng hắn kỳ thật cũng không có phân phó cái gì, chỉ là hạ nhân đưa tới xiêm y rìa lại luôn là màu trắng là chủ, Quân Vinh Giác cũng không để ý, lại cũng yêu thích đơn giản trang phẫn. Mục Thanh Lê cũng cảm thấy hắn xuyên bạch y rìa đẹp, tự nhiên cũng không có nhiều lời. Chỉ thấy hắn thân hình đĩnh tú, này một thân bạch y rìa mặc ở trên người lược có vẻ tùy ý, một đầu mặc phát rối tung xuống dưới, đứng ở đầy đất quần áo mảnh nhỏ thượng, lại cứ không chân thật cảm giác, càng là sấn đến hắn lịch sự tao nhã thanh tịnh đến cực điểm. Quân Vinh Giác sủng lịch trong ánh mắt hiện lên bất đắc dĩ, thật sự tưởng vẫn luôn cứ như vậy nhìn nàng, ôm nàng liền hảo. Tâm giác chính mình càng ngày càng lòng tham, Quân Vinh Giác nhẹ giọng nói, muốn ăn cái gì? Mục Thanh Lê dương môi cười nói, khi cháo đi, lại đến điểm ngũ vị hương bánh bao. Quân Vinh Giác gật đầu, đi ra nội điện đi vào trạm giống một bình mặt sau mới thật sâu hô hấp một hơi, đáy mắt hiện lên nồng đậm ôn nhu run rẩy, ngón tay áp thượng kịch liệt nhảy lên ngực, khóe miệng không cấm cười khẽ ra tiếng. Lê Nhi, Lê Nhi. Sương phòng ngoài cửa. Vẫn luôn chờ bên ngoài Loan Thu cùng Liên Hạ hai người bên thai chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ kéo kẹt mở cửa thanh âm, liền thấy trước mặt khắc hoa cửa gỗ chậm rãi mở ra, Quân Vinh Giác thân ảnh từ giữa xuất hiện. Này liếc mắt một cái nhìn đến hắn vẫn chưa xuyên chỉnh tề xiêm y gì cùng rối tung tóc đen, hai người trong lòng tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, không hề nhiều xem một cái, liền mắt nhìn thẳng đứng ở một bên. Quân Vinh Giác nhìn hai người trong tay đoan rửa mặt trải đầu dụng cụ, đạm thanh nói, cho ta bãi. Loan Thu cùng Liên Hạ hai người ngẩn ra, nhất thời không có động tác, liền nghe Quân Vinh Giác lại lần nữa hoan thanh nói, Lê Nhi muốn ăn hy cháo cùng ngũ vị hương bánh bao. Ngôn ngữ chi gian, đã tự nhiên rỗi tay đem hai người trong tay rửa mặt trải đầu dụng cụ nhận lấy. Phần 106. Loan Thu Liên Hạ hai người lúc này mới hoàn hồn, nhìn Quân Vinh Giác bưng rửa mặt trải đầu dụng cụ trở lại xương phòng trung thân ảnh, tuy có một cái chớp mắt kinh lăng, bất quá cũng ở trong chốc lát liền bình thường trở lại. Thái tử đối nhà mình tiểu thư yêu thương các nàng cũng đều là đăng báo trong mắt, chẳng những chút nào không thèm để ý dáng người uy Mục Thanh Lê thức ăn, tự mình vì nàng mát xa cùng lau mặt, chỉ kém không có mỗi ngày ôm vào trong ngực, liền lộ đều không cần nàng đi rồi. Nghĩ đến đây, Loan Thu không khỏi bật cười, tiểu thư nhưng còn không phải là chỉ cần có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng người sao, hiện giờ có thái tử, mỗi lần ngồi là lúc đó là dựa vào hắn trong lòng ngực, muốn ăn cái gì chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền tự mình uy đến nàng trong miệng, liền liền sát miệng cũng tự mình đại lao. Này bên ngoài đồn đại thái tử sủng thê là thật sự một chút không có giả, đặc biệt là ở các nàng này đó chính mắt thấy người trong mắt càng cảm thấy đến đồn đại đều là chuyển đến yếu đi. Đi thôi. Liên Hạ một bên nhẹ giọng nói, ánh mắt mịt mờ nhìn Loan Thu liếc mắt một cái. Loan Thu khỏe miệng ý cười càng sâu một ít, gật gật đầu, theo nàng cùng nhau này đi ra ngoài. Đại Quân Vinh rắc vào xương phòng đem rửa mặt trải đầu dụng cụ đặt ở một bên. Không lâu chi gian lại phân phó mây tản đám người đánh tới một thùng thùng nước gấm ngã vào tắm trong ao, mắt thấy tắm trì nhiệt khí như sương như khói tràn ngập mà khai, mây tản đám người cũng tự nhiên lui đi ra ngoài. Quân Vinh Giác đi vào nội các, nhìn trên giường lại lần nữa nhắm mắt lại làm như ngủ say quá khứ Mục Thanh Lê, đi đến nàng bên người khi liền nhìn đến nàng đã tự nhiên nửa mở ra đôi mắt, nỉ non câu, ân, hảo. Quân Vinh Giác yêu quý phất quá nàng đỏ bừng khuôn mặt, thấp giọng hướng nói, tẩy tẩy sẽ thoải mái một ít. Ân. Mục Thanh Lê tuy rằng lúc này mỏi mệt, nhưng cũng không phải không thanh tỉnh, chớp chớp mắt rôi tay liền hoàn thượng hắn trắng nón như ngọc cổ, khiếp mắt ha ha cười, ta không sức lực. Quân Vinh Giác thân thể hơi hơi cương một chút, theo nàng động tác một tay ôm thượng nàng vòng eo, chạm vào kia không có bất luận cái gì quần áo che đậy mà tinh tế non mềm da thịt, đôi mắt không khỏi nhẹ nhàng bỏ qua một bên một chút, một tay kia chậm rãi phủng thượng nàng cái mông liền ôm hướng bể tắm chung đi đến. Mục Thanh Lê ở cảm nhận được hắn bàn tay đụng chạm khi, thân thể liền không khỏi run lên. Trên mặt cũng hiện lên một phân đỏ bừng, để ở cổ hắn chi gian nhìn hắn đỏ bừng lấy máu lô thai, lúc này mới giảo hoạt cười cười, trong lòng cũng cân bằng rất nhiều. Này ngắn ngủi một đường ở hai người trong lòng lại cảm thấy đi rồi hồi lâu, Quân Vinh Giác vì không cho nàng khó chịu đem nàng để vào bể tắm chung, không khỏi chỉ có nhìn nàng. Chỉ vừa thấy liền đem nàng một thân đỏ bừng dấu vết xem đập vào mắt chung, bạch ngọc gò má cũng vô pháp che lấp hiện ra say lòng người đà hồng. Nô! Mọi mệt dính trệ thân thể một đụng tới ấm áp gai đúng chỗ ngứa nước ấm, Mục Thanh Lê cũng không khỏi nhẹ nhàng thoải mái rên rỉ một tiếng, thân thể nhún ra trượt xuống dưới. Cũng may mắn Quân Vinh Giác đem nàng đỡ lấy mới không có làm nàng té ngã. Mắt thấy như vậy tư thế thật sự không được tự nhiên, Mục Thanh Lê ôm hắn vòng eo, chớp chớp mắt, ha hả cười nói, thần tiên ca ca, ngươi cũng cùng nhau tới tẩy đi. Nói còn không đợi Quân Vinh Giác trả lời, khỏe miệng câu lấy hiểu rõ tươi cười, chậm rãi nói, đừng nói ngươi sẽ không thoải mái. Như vậy một đêm trên người nhất định sẽ không thoải mái. Ai nói tới rồi này phân thượng, đặc biệt là nàng một tiếng thần tiên ca ca, Tuấn Dung cười khẽ bất đắc dĩ. mỗi khi nàng kêu ra này công bố hô thời điểm, nói sự tình tất nhiên đều là hắn vô pháp cự tuyệt. Trên người hắn đích sắc không thoải mái, bất quá trước mắt nàng như thế ở chính mình trước mặt, hắn như thế nào tự giữ. Tiểu yêu tinh, thật sự là tiểu yêu tinh bãi. Quân Vinh Giác đem nàng đôi tay đặt ở bể tắm biên, nhẹ giọng nói, đỡ hảo. Mục Thanh Lê nhướng mày, bật cười nói, ta còn không có vô dụng đến như vậy nông nỗi. Đáy mắt lại là nồng đấm thích. Quân Vinh Giác mỉm cười không nói, trước đem hai người muốn thay đổi xiêm y bắt được bên cạnh trên giường phóng, liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Lần này thoát y hiển nhiên tương đối vừa mới muốn có vẻ thong dong rất nhiều, ở nhìn thấy Mục Thanh Lê không chút nào thẹn thùng nhìn qua ánh mắt, trên tay động tác hơi hơi chậm một ít, lại càng thêm có vẻ một cổ nói không nên lời thanh nhã tới. Mục Thanh Lê không cấm thâm than, tâm thần cũng có chút cổ động. Một cái như vậy nam tử ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng, liền liền thoát y hiển động tác đều có thể làm đến như vậy mỹ cảm, rõ ràng không có một chút dụ hoặc hành vi cũng đã có thể đem người tâm thần toàn bộ đều cấp hấp dẫn qua đi. Thẳng đến Quân Vinh Giác chỉ còn lại có một kiện quần lót, hắn ngẩng đầu hơi hơi cùng nàng đối diện, đáy mắt dường như hiện lên mỉm cười, cánh môi cũng thiên dương, bộ dáng cố tình ôn nhu đến làm người tìm không được một chút sai tới. Mục Thanh Lê không khỏi nhẹ trừng liếc mắt một cái, khiêu khích cười nói, thần tiên ca ca, như thế nào không cởi. Quân Vinh Giác bật cười, cũng không câu nệ tại đây. Đã là phát sinh thân cận nhất quan hệ, làm sao cần nhiều hơn làm kiêu. Rút đi cuối cùng quần lót, hắn đi xuống bể tắm chung. Nhìn Mục Thanh Lê không biết là đỏ bừng vẫn là bị này từng trận nhiệt khí hân hồng khuôn mặt, ôn nhu cười nói, đừng núp ních, ta giúp ngươi. Mục Thanh Lê ngượng ngùng cũng bất quá là trong nháy mắt, nghe vậy híp mắt cười, đó là ghé vào bể tắm bên cạnh tùy ý hắn hầu hạ, dáng vẻ này thực sự làm Quân Vinh Giác xem đến nhịn không được cười đến càng thêm sủng lịch thích, giúp nàng cởi bỏ trên đầu dây của tóc, liền chậm rãi dùng xà phòng thơm vì nàng rửa sạch. Thuộc hạ tóc đẹp mềm mại mượt mà, da thịt như nước. Quân Vinh Giác nhìn Mục Thanh Lê ghé vào bể tắm bên cạnh cơ hồ buồn ngủ lười biếng bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia hối hận, liền ngăn chặn đáy lòng khát vọng, tẩy nàng trên da thịt những cái đó đỏ bừng dấu vết càng thêm mềm nhẹ lên. Hắn nào biết đâu rằng, Mục Thanh Lê lúc này trạng thái cũng không thế nào hảo, vốn là tại đây ấm áp trong bồn tắm, hai người toàn thân trần trụi, hắn động tác cố tình như vậy mềm nhẹ, dường như lông chim treo chọc tâm khảm, đã thoải mái lại kiềm chế không được sao động. Tự làm ngược. Mục Thanh Lê trong lòng bất đắc dĩ. Nàng biết này bí pháp thi triển ra tới hai người chi gian liền càng dễ dàng cho nhau hấp dẫn, bản thân tự nhiên cũng đã có tương liên, ngày thường định lực dưới tình huống như thế cũng đích xác khó có thể khống chế, chính là như thế lại như thế nào. Nàng hiện tại thể lực thật sự là không nghĩ lại tiếp tục. Mục Thanh Lê rũi rũi tay, đem trên mặt ướt át sương mù cấp vỗ tịnh, nhưng mà ngay sau đó còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, tay nàng đã bị nắm lấy, tuy rằng không khẩn nhưng là nàng cũng không có tính toán tránh thoát, bởi vì bắt lấy nàng tay người là Quân Vinh Giác. Làm sao vậy? Mục Thanh Lê bản năng nghi hoặc hỏi thanh, ngay sau đó nhìn đến hắn trong mắt thương tiếc cùng lược nhấp khẩn môi. Quân Vinh Giác im lặng nói, đây là ta làm cho. Cái gì là ngươi làm cho? Mục Thanh Lê nao nao, theo hắn ánh mắt nhìn lại, vừa lúc thấy nàng bị nắm lấy tay trái trên cổ tay thật sâu dấu cắn, hiện tại dấu cắn đã không có mạo huyết, nhưng là kia miệng vết thương giữ tận trình độ có thể thấy được lúc ấy bị người cắn đến muốn nhiều tàn nhẫn. Mục Thanh Lê không cấm nhíu hạ mi. Thật là buông lỏng biếng nhác liền quên mất còn có lần này sự. Không có việc gì, đều là ta chính mình làm cho. Mục Thanh Lê tay phải xoa Quân Vinh Giác đôi mắt, lắc đầu cười nói, không cần như vậy tự trách, nếu là lúc ấy chúng ta vị trí đổi, ngươi cũng sẽ không phản kháng không phải sao. Nàng cũng không tính toán phủ nhận, bởi vì lấy Quân Vinh Giác thông tuệ tự nhiên tưởng được đến chân tướng. Quân Vinh Giác lẳng lặng nhìn nàng, sau đó chậm rãi cúi người, liền ở nàng trên cổ tay miệng vết thương nhẹ nhàng liếm láp, thấp giọng hỏi nói, đau không? Không đau. Mục Thanh Lê bị liếm có chút ngứa, nhếch lên khỏe miệng nói, ít nhất lúc ấy ta không phải bất lực, này liền đủ rồi. Quân Vinh Giác minh bạch nàng lời nói, bởi vì chính như nàng theo như lời, nếu là bọn họ hai cái vị trí đổi, chỉ cần có thể trợ giúp đến nàng, hết thể hắn đều nguyện ý đi làm. Chỉ là hắn như cũ khó chịu, hắn muốn đối nàng hảo, mà không phải làm nàng vì khỏe miệng chịu khổ, đồng thời trong lòng lại thỏa mãn cao hứng đến cơ hồ lên men, nàng đối chính mình đúng là giống như chính mình giống nhau tâm tình. Hắn như thế nào có thể đến nàng như vậy yêu thích? Lê Nhi Quân Vinh Giác thấp thấp đều. Mục Thanh Lê ân một tiếng. Lại có ai có thể tưởng hắn như vậy, liền kêu tên nàng đều kêu đến dường như từ nhất đáy lòng kêu ra giống nhau, kêu đến thiệt tình thực lòng, như thế nghiêm túc. Quân Phi Vũ tỉnh lại thời điểm là sáng sớm khi, nhìn thấy ngoài cửa chỉ có bên người cung nữ lại không thấy Lạc Du thời điểm liền đi trước Mục Thanh Lê chỗ ở đi, chỉ là nàng cũng đồng dạng nghe được bên trong nàng không nên nghe được thanh âm cho nên cũng không có quấy rầy. Chỉ là hỏi Noãn Thu đám người thái tử ca ca hay không hảo, Lạc Du người lại đi nơi nào. Từ Noãn Thu nơi đó biết được Quân Vinh Giác hẳn là thật là khôi phục, đến nỗi Lạc Du lại là bị phái ra đi mua một ít đồ dùng khi, nàng liền về tới chính mình chỗ ở. Nhưng mà này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi trưa canh ba, quân phi vũ đáy lòng không khỏi có chút bất an, thái tử phủ sẽ kém cái gì đồ dùng. Còn muốn Lạc Du đi mua. Nàng tuy ngày thường dường như rất nhiều sự tình đều không thèm để ý không rõ, nhưng là không đại biểu nàng ngu si, ngược lại nàng đáy lòng cũng tinh tế, đặc biệt là đối Lạc Du sự tình. Mắt thấy thái dương chính không, quân phi vũ có chút có quắc bất an rảo khăn tay. Một bên cung nữ bưng tới đồ ăn, ôn thanh khuyên đủ, công chúa, ngươi dùng điểm thiện đi. Ngươi bệnh mới hảo một ít, không thể lại lăn lộn thân thể của mình a. Quân phi vũ lắc lắc đầu, ngay sau đó đứng lên, lẩm bẩm nói, hiện tại lúc này, thanh lê tỷ tỷ hẳn là đứng dậy bãi. Nghĩ sáng sớm thời điểm từ nơi đó nghe được thanh âm, nàng đấy lòng vẫn là có chút khó tránh khỏi ngượng ngùng. Một bên cung nữ nghe thấy được, vội vàng nói, công chúa trước dùng bữa lại đi bãi, nếu là bị thái tử phi thấy công chúa sắc mặt không hảo cũng sẽ lo lắng. Quân phi vũ vừa nghe, đáy lòng cũng có chút do dự lên. Nàng trung quy là không nghĩ mục thanh lê vì chính mình lo lắng, vốn dĩ quân vinh giác sự tình đã làm nàng như vậy lo lắng, nếu là nàng lại đi thêm phiền thật sự không tốt. Nghĩ liền gật gật đầu, ngồi trở lại trên ghế ở cung nữ kinh hỉ sắc mặt hạ chậm rãi ăn một lát đồ ăn. Sắc trời vừa lúc này không trung đã không có lại hạ tuyết, đúng là một cái vào đông khó được trời nắng. Quân phi vũ ăn mặc một thân màu mận chín tiểu áo khoác, một đường bước nhanh hướng về chủ phòng vị trí mà đến, còn không có đi tới cửa liền nhìn thấy bên ngoài thạch đài trên bàn. Quân Vinh rắc một bộ bạch sam ngồi ở trên giường, dựa vào hắn trong lòng ngực đúng là thân xuyên lan la sắc cẩm y y mục thanh lê, hai người như nhau ngày thường thân cận, trên bàn phóng mấy đĩa nóng hầm hập bánh bao cùng tiểu thái, đang bị mục thanh lê bưng uống một chén hy cháo. Quân phi vũ nhìn đến quân Vinh rắc cùng mục thanh lê thần thái cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ thanh lê tỷ tỷ quả nhiên có biện pháp, lúc này thái tử ca ca thì tốt rồi. Nhưng mà ánh mắt bốn chuyển, nàng lại nhìn không thấy Lạc Du bóng dáng. Mới không khỏi lại làm nàng mới vừa ổn xuống dưới tâm thần lại lần nữa kích thích lên. Lạc Du còn không có trở về. Lúc này Mục Thanh Lê cũng tự nhiên nhìn đến quân phi vũ thân ảnh, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, nói, phi vũ bệnh hảo chút. Ân. Quân phi vũ đi tới nàng trước mặt gật đầu đáp, há mồm lại nhấp trở về, đứng ở tại chỗ cũng không biết nên làm cái gì hảo. Mục Thanh Lê đem nàng điểm này tiểu thần thái tự nhiên xem ở trong mắt, hỏi, làm sao vậy? Mắt thấy quân Vinh rắc một cái muỗng cháo thủy rôi đến chính mình bên môi, không khỏi cười liền há mồm uống lên đi xuống, đồng thời đối quân phi vũ nói, ăn cơm xong sao? Muốn hay không cùng nhau ăn chút, này ngũ vị hương bánh bao cũng chỉ có liên hạ sẽ làm. Nếu là ngày thường quân phi vũ nhất định có ăn uống nếm thử, nhưng là hiện tại tâm tư đều hệ ở Lạc Du trên người, liền trầm mặc lắc đầu, trộm nhìn mục thanh lê lại nhìn xem quân Vinh rắc, thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu là nàng không có đáy lòng hoài nghi liền thuận miệng hỏi một chút liền nhưng. Cố tình nàng liền đáy lòng bất an hoài nghi, lúc này mới hỏi không ra khẩu. Mục Thanh Lê nhìn ra nàng làm như muốn nói cái gì, cũng theo nàng chính mình ở nơi đó ấp ủ, chậm rãi uống chính mình cháo, nghiêng đầu lại đối quân Vinh Giác nhẹ liễm mắt nói, ngươi cũng muốn ăn à. Quân Vinh Giác hơi hơi mỉm cười, đem nàng bên môi in dầu tử trà lau, nghe nàng lời nói tự nhiên ăn bánh bao. Nhưng mà lại càng thích nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, ngoan ngoãn lười biếng hưởng thụ chính mình uy thực bộ dáng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, quân phi vũ rốt cuộc kiềm chế không dưới, nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấp giọng hỏi nói, thanh lê tỷ tỷ, Lạc Du khi nào mới có thể trở về? Cuốn nhị chương 82 thẳng thắn thành khẩn nói chuyện. Lạc Du khi nào mới có thể trở về? Mục Thanh Lê nghe được lời này hỏi chuyện khi cũng không có một chút kinh ngạc, bởi vì nàng đã sớm đoán được có thể làm quân phi vũ như vậy biểu tình co quắp hẳn là cũng chỉ có Lạc Du. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên đứng Loan Thu. Nàng cùng liền quân Vinh giác song tu thời điểm. Chính là Loan Thu bọn họ đem Lạc Du cùng Vân Đại Nhân cùng nhau mang theo đi xuống, nghĩ đến hẳn là bị giam giữ đi lên. Loan Thu chạm đến ánh mắt của nàng, tiến lên một bước mỉm cười nói, Lạc Du lần đầu tiên xuất ngoại mua mấy thứ này, tưởng là đang ở tìm địa phương đi. Mục Thanh Lê gật đầu, nhìn quân phi vũ liếc mắt một cái, đã minh bạch Loan Thu đối quân phi vũ nói ra lý do chính là cái này. Phần 107. Quân phi vũ nghe được hai người thần thái đối thoại, cũng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới. Đấy lòng nhảy lên cũng cuối cùng hòa hoãn xuống dưới. Nàng liên sợ là Lạc Du phạm vào sự tình gì bị thanh lê tỷ tỷ cấp trừng phạt, hoặc là lưu đày, kia đã có thể không hảo. Nghĩ, quân phi vũ ngẩng đầu nghiêm túc nói, thanh lê tỷ tỷ, ta bệnh đều là tự mình không cẩn thận cấp làm cho, ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách Lạc Du à. Mục thanh lê kinh ngạc một chút, không nghĩ tới quân phi vũ còn có như vậy cảnh giác, dường như cảm giác ra tới một ít cái gì. Không cần lo lắng, không phải hắn làm liền không phải hắn làm, nếu là hắn làm. Này trừng phạt liền tất nhiên không phải ít. Lời này nói cũng chỉ có Đoan Thu đám người biết được đều không phải là Quân Phi Vũ bệnh, mà là Quân Vinh Giác trên người sự tình. Quân Phi Vũ vừa nghe tức khắc nóng nổi, lại trương. Muốn nhiều giải thích vài tiếng, Mục Thanh lên nơi nào nhìn không ra nàng tâm tư, xua xua tay cười nói, đều nói không phải hắn làm ta tự nhiên sẽ không lấy hắn thế nào, ngươi như vậy khẩn trương ngược lại ở giúp hắn đắc tội. Thanh Lê tỷ tỷ. Quân Phi Vũ nói bất quá nàng, bực khí gọi một tiếng cũng liền không nói nhiều. Dùng cơm xong sau, Thái Dương đã nửa rơi xuống sơn, dáng màu như hỏa, khắc ở người trên mặt đều thêm đà hồng không khí vui mừng. Quân Phi Vũ lanh đến không khỏi hơi thở, bàn tay đều xúc tiến tay áo chung. Nhìn trước mắt Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người không hề sở giác rét lạnh giống nhau, không cấm đáy lòng hâm mộ. Nếu là nàng có tu luyện cổ khí thiên phú, chẳng những không sợ lãnh, có chuyện gì tích cũng sẽ không gấp cái gì đều không thể giúp bãi. Ít nhất sẽ không chuyện gì tích đều phiền toái đến Lạc Du, liền đi đường đều không an ổn. Quân Phi Vũ đáy mắt tảm đạm. Giờ nàng vẫn luôn đã chịu giáo dục, đại lục tuy lấy kiếm vi tôn, nhưng kia nói chính là nam tử, nữ tử trung quy là nhu nhược hiền huệ nặng nhất, đoan trang có lễ, thân như tơ liễu, hình thái tiểu mỹ vậy mới là nữ tử ứng có, chẳng sợ nữ tử đồng dạng học tập tự nhiên kiếm thuật, lại cũng sẽ không tùy tiện bên ngoài giơ đao múa kiếm. Nàng nguyên bản cũng không cảm thấy sẽ không nồng hậu tự nhiên giống như gì không ổn, nhưng mà đi theo Mục Thanh Lê bên người lâu rồi lúc này mới cảm thấy tự thân thực lực quan trọng. Có đôi khi không có bản lĩnh đều biến thành một loại sai, liền tưởng trợ giúp bên người người năng lực đều không có, ngược lại còn đổ thêm phiền toái. Trên bàn chén bàn đều bị cung nữ thu đi xuống, Mục Thanh Lê nhìn Quân Phi Vũ đông lạnh đến cả người phát run bộ dáng, lắc đầu nói, Phi Vũ, ngươi đi về trước đi. Thấy Quân Phi Vũ ngẩng đầu lập lòe lại khẩn trương ánh mắt, Mục Thanh Lê lại nói một tiếng, Lạc Du nếu là đã trở lại, ta liền kêu hắn đi ngươi nơi đó. Hiện tại ta có chút việc không thể bồi ngươi. Nói tới rồi này phân thượng. Quân Phi Vũ cũng không phải không hiểu thế sự người, gật đầu đứng dậy thấp giọng ngoan ngoãn nói, kia Thanh Lê tỷ tỷ, ta liền về trước đi trở về. Nói đến giống nhau, lại cảm thấy không đủ, sắc mặt đỏ bừng lại bỏ thêm một câu, ân, kia Thanh Lê tỷ tỷ, Lạc Du trở về nhất định phải kêu hắn tới a. Nô, nếu là quá muộn liền từ bỏ, ngày mai lại đến cũng có thể. Nàng vẫn là biết đêm khuya thân là một người nam tử Lạc Du tiến đến tìm chính mình trung quy vẫn là không ổn. Mục Thanh Lê thấy nàng dáng vẻ này không cấm bật cười, gật đầu đồng ý tới, xua tay khiến cho nàng rời đi. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vinh Giác, nắm lấy hắn bàn tay liền phải đứng dậy, ai biết hắn đã trước một bước đứng dậy đem nàng ôm vào trong ngực, trực tiếp hướng xương phòng chung đi đến. Mục Thanh Lê cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, đầu từ hắn cổ về phía sau nhìn lại, liền thấy Xuân Hạ Thu Đông bốn người thần sắc chi gian đều có mịt mờ ý cười. Thầm nghĩ lần này thật sự mất mặt. Không tỏ ý kiến cười cười. Đều là người một nhà cũng không sợ cái gì mất mặt không mất mặt, đối bốn người nói, đều vào đi. Xuân Hạ Thu Đông bốn người tuân lệnh theo đi lên. Xương phòng cửa gỗ bị Ngoan Thu đóng lại, liền xoay người cùng Xuân Hạ Đông ba người đứng chung một chỗ. Ở các nàng trước mặt ghế trên, Mục Thanh Lê đã bị Quân Vinh Giác hoàn nhập trong lòng ngực, nhậm mà ngồi ở tự mình trên đùi. Hai người như thế thật sự quá mức như hình với bóng, thân mật cực kỳ. Trần Hạ Thu Đông bốn người cũng tự nhiên cảm giác được, giống như hiện tại thái tử đối nhà mình tiểu thư càng thêm sủng nịch, không đúng. Hẳn là càng thêm thân mật mới là, dĩ vãng cùng là sủng nịch lại cũng chưa từng như vậy bất luận cái gì sự tình đều đem nàng hộ nhập chính mình bên người, kia tư thái biểu tình, liền giống như bị hắn ôm vào trong lòng ngực là thế gian chân quý nhất thủy tinh của quý, trọng một chút đều ti sẽ đem nàng bóp nát giống nhau, làm người xem đến đều nhịn không được đáy lòng nuốt ra. Thật sự là ứng câu nói kia, hàm ở trong miệng sợ hóa, nắm trong tay sợ rớt. Mục Thanh Lê đối này cũng tự nhiên thói quen, rốt cuộc bị hắn sủng lâu như vậy. Càng hơn giả cũng bất quá một cái chớp mắt liền thói quen xuống dưới, dù sao thoải mái như cũ là nàng. Thói quen quả nhiên không phải một cái thứ tốt, lúc trước liền nói hắn như thế sẽ đem nàng xuống hư, hiện giờ thật đúng là như thế. Mục Thanh Lê thẳng thoải mái hướng Quân Vinh Giác trong lòng ngược lại dịch đến thâm một ít, thần thái lười biếng chiều trước mặt Xuân Hạ Thu Đông bốn người hỏi, Lạc Du cùng Vân Đại Nhân bị các ngươi nhốt lại đi. Mai Đông nói, là, đang bị quan nhập phía dưới lao chung. Mục Thanh Lê đạm nói, toàn bộ sự tình xem ra bọn họ lại chỉ là vì cứu giác, bất quá lại cố ý nếu là ta phát hiện, ám chỉ ta lòng nghi ngờ, điểm này nhưng thật ra không biết là vì cái gì. Đầu một ngưỡng liền nhìn về phía sau Quân Vinh Giác, giác, tử ma tộc huyết thật sự có thể cứu ngươi sao? Ân. Quân Vinh Giác rũ mắt, trong đó hiện lên có sâu thẳm ám sắc. Mục Thanh Lê trầm ngâm nói, cũng chính là Vân Đại Nhân bọn họ là thiệt tình cứu ngươi, chỉ là bọn hắn vì cái gì giống như cố ý muốn cho ta biết này hết thảy. Vì chính là cái gì đâu. Hẳn là cũng là cùng ngươi có quan hệ đi. Quân Vinh Giác ngón tay ôn nhu ấn ở nàng mi tâm, tiêu trừ nàng suy nghĩ, mỉm cười nói, không có việc gì, không cần nghĩ nhiều. Mục Thanh Lê nhướng mày nhìn hắn. Quân Vinh Giác bật cười, đáy mắt nhu tích như nước, sâu thẳm không đáy, chậm rãi nói. Bất quá là muốn chúng ta chia lìa mà thôi. Mục Thanh Lê không rõ, bị nàng biết là hắn thân thể phải bị tử ma tộc máu mới có thể trị liệu này có thể làm cho bọn họ chia lìa. Chẳng lẽ là Quân Vinh Giác cùng tử ma tộc có quan hệ gì? Muốn chỉ là nói như vậy cũng nàng cũng không có khả năng có một chút ghét bỏ, bất quá ở người khác xem ra cũng nói không chừng. Đấy lòng tuy rằng không rõ, nhưng là Mục Thanh Lê cũng nhìn ra Quân Vinh Giác đã nói đến cuối cùng phân thượng, cũng không tính toán hỏi nhiều, ánh mắt chi gian đều là bình tĩnh tín nhiệm ý cười, ngươi cho rằng như thế nào hảo liền thế nào. Có sự tình chưa chắc nói chính là tốt, liền giống như nàng trên cổ tay miệng vết thương, nếu không phải không cẩn thận bị hắn phát hiện nàng cũng không tính toán nói. Nếu là hắn cảm thấy nói hết ngược lại không hảo vậy không nói bãi, chỉ cần hắn vui vẻ, không có việc gì ở chính mình bên người vậy đủ rồi. Lê Nhi. Quân Vinh Giác nhìn trước mắt một đôi nhìn quanh rực rỡ, lập lòe như tinh lưu ly con người, chỉ có trong lòng một mảnh mềm mại. Mục Thanh Lê thân thể run lên, bị này thanh khàn khàn thanh âm gọi đến thân thể vòng eo lại mềm chút, nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, nói cách khác Lạc Du bọn họ cũng không có muốn làm thương tổn tâm tư của ngươi. Nhớ tới Lạc Du khi đó rơi lệ, về điểm này cảm tình vẫn là nhìn ra được lý do tâm mà phát, đến nỗi Vân đại nhân, ngắn ngủn ở trung liền nhìn ra được tới hắn ngầm có ý mục đích lời nói việc làm, vì chính là đem nàng cùng Quân Vinh Giác hai người chia lịa. Lại nhớ đến Quân Phi Vũ chờ đợi nghiêm túc, 3 năm tới yêu nhau, đối Lạc Du dùng tình sâu vô cùng, nàng cũng xem đến rõ ràng. Mục Thanh Lê hơi hơi lung lay hạ đầu, đạm nói, ngày mai đem Lạc Du thả ra thẩm tra một phen đi. Mai Đông nghĩ nghĩ, cũng đáp, đúng vậy. Tối tăm lạnh băng nhà tù, đinh linh linh xích sắt đùa nghịch thanh âm, chỉ thấy nhà tù trung thiết khóa bị mở ra, Mai Đông nhìn nhà tù trung cả người run rẩy, sắc mặt mất tự nhiên đỏ bừng Lạc Du, vài bước tiến lên, ngón tay thăm thượng hắn cái chán, cảm nhận được kia nóng rực độ ấm, ngưng thần nói, phát bệnh. Quay đầu nhìn về phía trên giường Vân đại nhân, Mai Đông lãnh đạm nói, ngươi liền từ hắn một đêm trên mặt đất vượt qua. Vân bỏ nhìn nhìn nóng lên Lạc Du, đáy mắt hiện lên châm trọng, đối Mai Đông hỏi chuyện không dao động, thần sắc chi gian đều là cũ kỹ lãnh lạnh, ngược lại nói, muốn phóng hắn đi ra ngoài. Mai Đông không xem hắn, đối Lạc Du đạm nói, tiểu thư có lệnh, thả ngươi ra lao thẩm tra. Lạc Du môi khô nức, thanh âm khàn khàn, đúng vậy loạn choạng đứng dậy, khi Mai Đông lắc đầu cười cười, liền thẳng thắn lưng chính mình đi ra ngoài. Thả hắn đi ra ngoài, ta đây đâu? Vân bỏ lanh luôn nói, thần sắc khẩu khí minh mắt có thể thấy được bất mãn lanh giận. Mai Đông mỉm cười nói, Vân đại nhân nếu là trong sạch cũng không kém tại đây nhiều ngốc chút thời gian. Xoay người đi ra ngoài, lại lần nữa đem nhà tù trung thiết khóa khấu thượng. Vân bỏ giận xem nàng, trước mắt nữ tử thật sự mềm cứng không ăn, lời nói cũng tích thủy bất lẩu. Hắn liền ngồi ở giường ván gỗ thượng, nhìn Lạc Du lưng cứng còn bóng dáng, không mặn không nhạt nói, là sao, ta nếu là đã không coi trong sạch, như vậy hắn còn có sao? Không có người trả lời hắn nói, chỉ có mấy người sau khi rời khỏi đây, lại một lần truyền ra Mục Tử Vi một trận kịch liệt phẫn hận tiếng thét chói tai âm ở lạnh băng nhà tù chung quanh quẩn. Vân bỏ châm chọc mà có khác thâm ý thân sắc, ngón tay chậm rãi đánh giường ván gỗ thượng. Tính lên, nay hẳn là ngày hôm sau sáng sớm bãi. Nơi này tuy rằng khó có thể khó chịu đến thời gian qua đi, nhưng là hắn tự nhiên có biện pháp, tỉ như này nhìn như tùy ý đánh. Sắc trời chính như Vân bỏ dự đoán sáng sớm, Mai Đông nhìn Lạc Du đi ra địa lao sau mỗi một bước đều hãm sâu nhập trên mặt tuyết, ngay sau đó liền phải rất đảo giống nhau. Nhìn một hồi mới đạm thanh nói, ngươi nhập lao sau, cựu công chúa tới tìm quá ngươi. Lạc Du lưng lại cứng đờ một ít, gật gật đầu. Mai Đông mỉm cười nói, xem ra cựu công chúa thật sự đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Lạc Du, xem ngươi mỗi ngày cùng cựu công chúa cùng nhau, nghĩ đến đối nàng cảm tình cũng không cạn bãi. Lạc Du trầm mặc, cũng không có trả lời. Mai Đông không thèm để ý hắn trầm mặc, lại nói, ngày ấy ngươi hà tất đối tiểu thư cùng thái tử hợp phòng như vậy đại phản ứng. Nghĩ đến nhất định có cái gì lý do khó nói. Mặc kệ ngươi có cái gì ẩn tình, ta sớm đã nói với ngươi, tiểu thư đối bên người người thực khoan thứ, phạm vào một ít sự nàng sẽ không so đo, cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Tuy rằng ngươi không tính là bên người người, nhưng là đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, làm việc cũng trung hiện trung củ, tự nhiên đều bị tiểu thư xem ở trong mắt, tiểu thư đối với ngươi cũng tự nhiên có chút cảm tình. Ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Lạc Du khàn khàn ám trầm nói, ta minh bạch. Minh bạch liền hảo. Mai Đông cười nhạt, đôi mắt bình tĩnh cũng như kia trên cây đổi chiều băng. Lạc Du, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái người thông minh, cho nên cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đừng làm tiểu thư khó xử, cũng đừng làm chính mình tìm phiền toái. Ngươi biết đến, ngươi thật sự không có dị tâm, liền tính ngươi muốn khôi phục nam tử thân phận, muốn một mảnh thiên địa, tiểu thư đều sẽ cho ngươi, chỉ là cho tới nay ngươi đều không có khai quá. Mà thôi. Lạc Du yên lặng lắng nghe, trong tay háo bàn tay cũng đã nắm chặt, đầu ngón tay nòng cốt trở nên trắng, đầu óc cũng từng đợt say xe, trước mắt trở nên trắng. Từ nhà tù trung phỏng đoán đến Mục Thanh Lê thân phận, hắn liền không có một khắc an tâm quá. Thân phận của hắn bất quá là người thường, ở lạnh băng nhà tù trung tất nhiên không có khả năng không có việc gì, liền phong chính mình tự nhiên, tùy ý tự mình nằm ở lạnh băng trên mặt đất suốt một đêm không có chớp mắt, mỗi một phút một giây cảm thụ sinh bệnh quá trình, đầu hôn mê ngược lại làm hắn cảm nhận được một trận nhẹ nhàng. Một trận trầm mặc qua đi, Mai Đông rõ ràng cảm giác được bên người hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, Nghi Uy nghiêng đầu liếc hắn một cái, liền thấy Lạc Du đầy đầu mồ hôi lạnh, đôi mắt đều ở trở nên trắng, thân thể càng thêm lung lay sắp đổ. Lạc Du, ngươi thế nào? Lạc Du quơ quơ đầu, nghe không rõ lắm nàng lời nói, hắn chỉ là ngẩng đầu mơ hồ nhìn trước mắt quen thuộc con đường, nghĩ không cần bao lâu liền có thể đi vào Lê Viện, nhìn thấy nàng. Thấy nàng. Nàng đã cùng hắn hợp phòng, muốn gặp nàng, thấy nàng, nàng sẽ ở sao xem hắn. Hắn lại muốn ở nàng trước mặt ngụy trang. Vẫn là vô tình lại một lần cưỡng chế không được nói ra chính mình trong lòng lời nói. Trong đầu không ngừng quanh quẩn, quanh quẩn. Lạc Du chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền tùy ý chính mình nhắm mắt thân thể vô lực về phía sau ngã xuống, chỉ còn lại một tia ý thức tồn lưu, nghe được bên người bình tĩnh kêu to, cùng thân thể bị nâng lên tới xúc cảm. Liền trốn tránh này nhất thời bãi. Không trung phiêu tuyết, trên mặt đất băng. Thái tử phủ trước cửa, một tiếng trong sáng hu tiếng vang lên, tùy theo mà đến là ngựa trường đề, chân chân trên mặt đất đạp động, chỉ thấy một chiếc xanh ngọc màn xe, tứ giác điêu long quay quanh, Minh Châu Hoàng Tô Diêu té ngựa xe ngừng ở trước cửa. Ở nhóm xe phía sau còn đi theo giả một loạt mạo phong tuyết, bưng hồng sơn hộp cung nhân, thị vệ. Thái tử phủ cửa thủ vệ thấy liền biết là trong cung người nào tiến đến, quả nhiên liền nhìn đến kia xanh ngọc đẹp đẽ quý giá màn xe bị xốc lên, một hân trường thân ảnh từ giữa đi ra. Nam tử xuống xe ngựa, nhìn trước mặt thái tử phủ ba chữ bảng hiệu, thần sắc phủ trời sinh ôn hòa tươi cười, chậm rãi đi lên. Thái tử phủ thủ vệ nhận ra người này thân phận, vội vàng tiến lên cung nên. Lê trong viện. Mục Thanh Lê tỉnh lại vừa mới rửa mặt chải đầu, cùng Quân Vinh Dắc cùng nhau bên ngoài dùng nữa, nhìn Duy Độc Hàn Xuân Mai Đông hai người trở về, Mai Đông bẩm báo nói, tiểu thư, Lạc Du đã từ lao chung thả ra, hắn ở lao chung một đêm trọc phong hàn, hiện giờ chính hôn mê qua đi. Phần 108. Mục Thanh Lê nghe xong, chậm rãi đem đồ ăn nuốt đi xuống, mới đạm nói, Nga, chưa khỏi hán. Đúng vậy. Mai Đông ứng đi xuống. Liên ở hai người dùng nách không sai biệt lắm thời điểm. Lê Viện bên ngoài bước nhanh đi tới một người thị vệ, một đường thẳng đến Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người trước mặt, mới cúi đầu cùng kính bẩm báo nói, bẩm báo thái tử phi, Tấn Vương tới chơi, nói là được Hoàng thượng chi lệnh tiến đến quan vọng thái tử thân thể như thế nào, mang đến Hoàng thượng ngự tứ bảo đan dược quỹ. Mục Thanh Lê chính trà lau xuống tay trưởng, khoe miệng một câu, cười khẩy nói, quả nhiên tới, lúc này mới vừa hai ngày liền nhịn không được đến xem kết quả. Quân Vinh Giác đạm nói, không cần để ý tới. Mục Thanh Lê hoảng đầu bật cười, nếu như bị Quân Vô Cung biết hắn như vậy đạm bạc thái độ có thể hay không lại tức đến trừng mắt mặt đỏ. Bọn họ nếu chọc phải môn tới, như thế nào cũng muốn đáp lễ trở về. Nàng muốn bọn họ biết, Quân Vinh Giác, đều không phải là bọn họ quân cờ cũng không ngụy trang, mơ tưởng ở hắn trên người lại làm một chút văn chương. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Mục Thanh Lê nói, nghiêng đầu ở hắn đạm phấn môi mỏng thượng thân thân một hôn, đứng dậy xuống dưới hắn ôm ấp. Quân Vinh Giác chỉ có nhìn nàng chậm rãi rời đi bóng dáng. Đáy mắt ôn nhu lộ ra một tia không hề đau khổ bất đắc dĩ. Ngón tay nhẹ nhàng xoa cánh môi, đó là nàng nhẹ nhàng thân mật hôn môi như cũ làm hắn vô cùng lưu luyến quý trọng. Lâu canh điện ngọc, mười chuyển gã lờ gì, thái tử phủ mới nhìn khi quặng khu e thâm nhập lại cảm thấy ngược lại ưu tĩnh, đặc biệt tính tỏa một phương, phóng không tâm tình, lại xem này vẫn chưa dọn dẹp tuyết trắng cảnh sát, đặc biệt cảm thấy tẩy phiêu tâm thần giống nhau, không khỏi liền thiện dương khỏe miệng, sung sướng tâm tình. Mục Thanh Lê một đường đi tới thời điểm liền nhìn đến đầy trời phiêu tuyết hạ nam tử. Hắn ăn mặc màu lam nhạt áo choàng, lặng lặng đứng thẳng ở trên mặt tuyết, hơi hơi ngửa đầu nhìn giữa không trung phiêu tuyết, tuyết trắng da thịt giống như này, tuyết trắng lời nói ngưng kết biến ảo, màu son môi ở trên đó đặc biệt tiên minh, cười nhạt ôn nhuận trong sáng, thật sự là làm người xem chi tâm động mỹ nam tử. Mục Thanh Lê lãnh đạm xem hắn, từ hết thể sự tình nàng đã sớm xem đường trong suốt bạch, Quân Vô Cung chân chính tâm tuyển hoàng chữ là hắn, chỉ là cầm Quân Vinh Giác cho hắn làm trò tấm mục. Quân Vinh xanh ngón tay một đốn, nghiêng đầu hướng về nàng phương hướng nhìn lại, nhìn thân ảnh của nàng, biểu tình có một cái chớp mắt phức tạp, bất quá chớp mắt rồi biến mất, tại chỗ chờ nàng đi tới chính mình trước mặt đỉnh chú bước chân, mới chậm rãi mỉm cười nói, thái tử phi mạnh khỏe. Mục Thanh Lê nhướng mày, không chút khách khí nói, nếu các ngươi không tới phiền nói đích sắc rất mạnh khỏe. Quân Vinh xanh thần sắc không có bất luận cái gì bất mãn ngược lại càng vì nhẹ nhàng một ít, khoát tay nói, thái tử phủ ta tới số lần không nhiều lắm, hiện giờ xem ra cảnh sắc lại có khác có một phen phong vị, nghĩ đến cũng là vì có thái tử phi tới đây duyên cớ bãi. Hắn nói lời này thời điểm không có một chút nịnh hót ý tứ, ngược lại ngôn ngữ chân thành tha thiết. Mục Thanh Lê hoan thanh nói, ngươi tới không phải vì ngắm phong cảnh, mà là vì xem giác chứng bệnh nghiêm trọng trình độ đi. Quân Vinh Xanh chậm rãi gật đầu một chút lại lắc đầu, lúc này thấy thái tử phi, ta đã biết thái tử nghĩ đến đã không có đáng ngại. Mục Thanh Lê dương môi cười, nếu đã biết, như vậy chư về đi, tiện thể nhắn cấp quân vô cùng, không cần lãng phí tâm tư, càng không cần lại nghĩ ở giác trên người dành bất luận cái gì chỗ tốt. Quân Vinh Xanh nhìn nàng như hòa miệng cười, lại cứ kia một đôi lúc này lạnh như băng xương hai tròng mắt. Trầm mặc một hồi, uổng phí phai nhạt trên mặt ý cười, lặng im nói, từ hiểu biết ngươi lâu như vậy, cũng chỉ có đối mặt thái tử sự tình thượng, mới có thể đủ thật đến ngươi như vậy nghiêm túc. Chẳng sợ ở lúc trước bị quân Vinh Lâm tính kế hủy hoại nàng trong sạch, nàng tuy rằng phẫn nộ, lại cũng không có như vậy nghiêm túc quá. Hồi tưởng lúc trước quá nhiều sự tình vô pháp đoán trước, nàng chính là này để cho người không nghĩ tới biến số. Mục Thanh Lê nghe vậy khinh thường cười nói, hiểu biết ta. Ngươi cho rằng ngươi hiểu biết ta. Quân Vinh Xanh lắc đầu. Đúng rồi, hắn xem người vô số, lại cố tình nói hiểu biết nàng há là thật sự hiểu biết. Chính là bởi vì từ ngày đầu tiên liền nhìn lầm rồi nàng, mới có thể tạo thành nhiều như vậy biến cố tới. Quân Vinh Xanh thở phào một hơi, ở trời đông giá rét rõ ràng có thể thấy được, hơi hơi mỉm cười, chiều Mục Thanh Lê nói, thái tử phi, nếu đã tới rồi hôm nay bực này nông nỗi, chúng ta liền thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Vừa đi vừa nói chuyện như thế nào. Mục Thanh Lê có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, thấy hắn thần sắc đáy mắt trung chân thành tha thiết, nghĩ nghĩ, thẳng thắn thành khẩn nói chuyện. Đảo cũng trực tiếp. Hảo. Cuốn nhị chương 83 giác ghen tị. Đá xanh xây mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một ít dấu vết, phần lớn đều bị tuyết trắng bao trùm. Trên cây băng, Lâu Vũ bù bạch, Phong Tuyết Hạ hai người khiển lui cùng nữ đi theo giả, không nhanh không chậm đi ở thái tử phủ hành lang dài thượng, xa xem Nam Sơn ẩn ẩn giống như thủy mặc đan thanh. Gần xem hành lang hạ bích thủy kết lăng, dưới ánh mặt trời lân lân sinh diệu. Quân Vinh Xanh nhìn bên người cánh môi câu lấy nhàn tản ý cười, lại tựa khinh thường cuồng vọng, hai tròng mắt đen nhánh tựa cực kỳ lưu ly toánh ngọc, muôn vàn quang hoa. Cái này làm cho hắn nhớ lại Trấn Quốc tướng quân về nước kia một ngày đến hội, hắn cũng là như thế này lãnh nàng cùng cựu công chúa quân phi vũ cùng nhau hành tẩu ở trong hoàng cung, hiện giờ gần gũi nhìn nàng, xem đến đột giác nàng tiểu mỹ. Khi đó nàng còn có vẻ vài phần ngây ngô. Nhưng là một đôi mắt lại cùng hiện tại không có một chút thay đổi, hiện giờ nghĩ đến, nàng vẫn luôn đều không có biến quá, chỉ là khi đó bọn họ cũng không có làm rõ nói sự mà thôi. Mục Thanh Lê lúc này nghiêng đầu chiều hắn cười như không cười nhìn thoáng qua, không phải muốn thản trần nói chuyện. Như thế nào không nói? Quân Vinh Xanh mỉm cười, cũng không xấu hổ, hơi hơi hít một hơi, sau đó ôn nhuận nói, như thế, ta chưa hướng thái tử phi bồi tội. Mục Thanh Lê nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói, này bồi tội rốt cuộc là bồi cái gì? Quân Vinh Xanh yên lặng nhìn nàng đỉnh đầu bị tuyết trắng bao trùm một tầng hơi mỏng bạch hình, ngại hạ muốn tự mình vì nàng trà lau xúc động, mỉm cười nói, lúc trước Du Hồ An Vương cùng Mục Nhị tiểu thư tinh kế muốn hủy thái tử phi trong sạch, tại hạ sớm đã biết được, dẫn thái tử phi tỷ nữ đi sai rồi xương phòng người chính là ta phân phó. Mục Thanh Lê thần sắc bất động, đạm dạo phải không? Kỳ thật nàng vẫn luôn đều lười đến suy nghĩ kia chuyện mà thôi, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, nàng chỉ cần đại khái tưởng một chút cũng có thể đủ phỏng đoán đến người nọ là hắn. Quân Vinh Xanh mỉm cười gật đầu, không hề một chút có tật giật mình thái độ, vừa đi vừa giống như tán gẫu thời tiết như thế nào nói, thái tử phi di vãng ở Tống Thụy đi học khi từng đi qua một chỗ huyền nhai thác nước bãi. Mục Thanh Lê nghe vậy, ánh mắt hơi hơi chợt lạnh. Nơi nào là nàng cùng quân Vinh giác tương ngộ địa phương, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng biết, chỉ là nghe hắn khẩu khí cũng không biết nàng không phải từng đi, mà là thường thường đi, liền không biết hắn là khi nào phát hiện. Quân Vinh Xanh cười khẽ xem nàng, nói, kia như nhau ta cũng là vô tình phát hiện kia một chỗ, thấy kia có thạch điêu ghế dựa bản cờ liền giác hẳn là có người đã tới nơi này, ai ngờ hiểu vừa vặn thấy thái tử phi đi vào. Nói đến nơi này, hắn nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt lóng lánh quá cực nóng quan mang, bất quá cũng kịp thời thu liễm, cảm thán cười nói, kia một lần ta mới biết được thái tử phi liệt thuật thế nhưng như thế tuyệt diễm, làm ta rất là kinh khả một phen, liền không biết thái tử phi dĩ vãng vì sao phải ngụy trang như vậy mềm yếu vô năng. Mục Thanh Lê từ hắn khẩu khí chung đã nghe ra đại khái, trong đầu linh quang chợt lóe, đã nhớ tới hắn nói sẽ là lần đó gặp phải, đúng là nàng xuống nước bơi lội, cuối cùng chui vào thủy đạo chung đi vào thái tử phủ, phát hiện thần tiên ca ca chính là thái tử quân Vinh Giác kia một ngày. Quả nhiên, quân Vinh Xanh lúc này lại vẫn tự rõ ràng nói, thái tử phi sợ là đã nhớ tới là nào một ngày bãi, vốn nên tới nói, là ta trước nhìn thái tử phi thân mình, ngươi vốn nên là ta thê mới là. Đáng tiếc, Kia một ngày hắn quá mức kinh diễm, nhận thấy được nàng ở trong nước quay đầu khi, đã lý trí lại có chút chột dạ xoay người mà đi, chuyện này cũng vẫn luôn đều chôn giấu ở hắn trong lòng. Nói ra lời này, cũng là muốn nhìn một chút Mục Thanh Lê phản ứng, một nữ tử chưa gả phía trước thân mình bị mặt khác nam tử xem quang, như vậy nữ tử trong sạch cũng tương đương ở kia một khắc không có, trừ bỏ gả cho nhìn nàng thân mình nam tử, mặt khác nam tử giống nhau đều sẽ không lại cưới nàng kia. Chính là hắn rốt cuộc là thất vọng rồi, bởi vì hắn không có nhìn đến hắn nghĩ tới nhìn đến biểu tình, chỉ thấy Mục Thanh Lê nghe xong lời này hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là lãnh đạm liếc hắn một cái. Như vậy phản ứng tuy là không phải hắn muốn, rồi lại cảm thấy cũng không kỳ quái, nàng vốn dĩ chính là như vậy cùng bình thường nữ tử bất đồng người. Bất quá, trong lòng rốt cuộc là có chút thất vọng. Mà hắn lại nào biết đâu rằng, Mục Thanh Lê lúc ấy rõ ràng chính là ăn mặc yếm cùng quần lót, như vậy trang phẫn ở hiện đại tới nói căn bản là không tính cái gì. So với bãi biển thượng bikini tới nói, đã che rất nhiều. Hơn nữa liền tính thân thể bị nhìn lại như thế nào. Khó không cần nàng ngượng ngùng, hoặc là nên hổ thẹn sao. Ngươi nói thẳng thắn thành khẩn nói chuyện cũng chỉ có này đó. Mục Thanh Lê có chút không kiên nhẫn mở miệng. Quân Vinh Xanh lắc đầu, hảo tính tình nói, này thật là trong lòng ta phổi chi ngôn, đối thái tử phi thẳng thắn thành khẩn mà thôi. Mục Thanh Lê dừng lại bước chân, đạm nói, chính là ta muốn nghe đến lại không phải cái này. Quân Vinh Xanh đồng dạng theo nàng dừng bước chân, cười nói, thái tử phi muốn nghe, tại hạ minh bạch, chỉ là tại hạ chỉ là tưởng tại đây cùng thái tử phi làm kết thúc mà thôi. Kết thúc hai chữ làm Mục Thanh Lê ánh mắt lóe lóe, này hai chữ hợp nàng tâm ý. Quân Vinh Xanh cũng nhìn ra điểm này, trong lòng mất mát cùng bất đắc dĩ tràn ngập, đã sớm biết kết quả này cũng vẫn là vô pháp che giấu trong lòng cảm thụ, nếu là như thế này liền chính như hắn nói làm kết thúc bãi. Vì này duy nhất làm hắn cho tới bây giờ mới thôi. Cái thứ nhất cảm thấy hứng thú cùng muốn được đến trong tay lại không chiếm được nữ tử. Chính như thái tử phi lúc trước theo như lời, lúc trước Nam Sơn săn thú ám sát ta cùng với phụ hoàng sở thiết kế, mà thái tử phi lại có thể từng minh bạch, ta lại vì sao biết rõ ngươi thông tuệ lại vẫn là làm cựu công chúa mang ngươi ra tới, làm ngươi tránh được một kiếp. Mục Thanh Lê đem hắn đáy mắt ôn nhu cùng thâm tình thấy được rõ ràng, bĩu môi châm chọc cười, nói, đừng cùng ta nói cảm tình, ngươi có bao nhiêu cảm tích chính ngươi trong lòng minh bạch. Kia một lần ngươi kêu ta ra tới đích sắc có thể cứu chữa mục đích của ta, nhưng là càng nhiều lại cũng muốn cho giác hiểu lầm, làm ta cảm động đi. Nếu là mặt khác hoàng gia phu thê, thật là sẽ lẫn nhau hoài nghi, nhưng là giác không giống nhau, nàng cũng sẽ không vì Quân Vinh Xanh này một phen làm cảm động. Quân Vinh Xanh trong mắt ấp ủ thâm tình theo nàng lời nói đồng bộ thu liễm, ngửa đầu bật cười, bất đắc dĩ than nhẹ. Mục Thanh Lê, nữ tử quá thông tuệ thật sự cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nàng nói không có sai, hắn đích sắc muốn được đến nàng. Nhưng là này cảm tình lại cũng tham gia vô số ích lợi. Bị nàng như vậy không hề che giấu mà trắng ra nói tự mình tâm tư, chỉ cảm thụ thật sự không quá dễ chịu. Mục Thanh Lê lắc đầu hừ cười nói, này chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi. Quân Vinh Xanh du mắt đột nhiên nghiêm túc nói, liền tính là như thế, chính là ta đối với ngươi có tình điểm này không thể phủ nhận, ngươi là cái thứ nhất, cũng có thể là cuối cùng một cái. Mục Thanh Lê nhướng mày cười, ngươi cho rằng ta hiếm lạ. Quân Vinh Xanh biểu tình cứng lại, thật sâu nhìn nàng biểu tình. Đúng vậy, nàng không hiếm lạ, nàng đối hắn cảm tình một chút đều không hiếm lạ. Nàng như thế trắng ra, thật sự là đem hắn cho tới nay tự tin đả kích tự ly rách nát, ở không có gặp được nàng phía trước, hắn làm sao nghĩ?